Chương 211, công chúa Cao An thỉnh cầu. Chương 211, công chúa Cao An thỉnh cầu. Điện Huân Phong vị trí địa lý thật tốt. Phía bắc là một tòa núi giả, trong ngày mùa đông ngăn trở giá rét gió bắc, phía nam thời là một mảnh hoa quế rừng, xuân thu thời tiết, mùi thơm hoa quế tung bay nhập điện, làm say lòng người thần di. Dưới mắt chính là đông xuân giao tiếp lúc. Lý Trị ở Điện Huân Phong dùng qua bữa sáng về sau, từ hoa quế rừng trải qua, thấy hoa quế đã nảy mầm, lại tới hơn một tháng, là có thể ngửi được nhắn nhủi như tơ mùi hoa quế. Cuối tháng 1, cung thái cực liền chẳng phải lạnh, Lý Trị đi mấy bước, cảm giác hơi có chút nóng gian, thoát áo choàng. Trở lại điện Cam Lộ về sau, liền bắt đầu xử lý trên bàn tấu thư. Một kẻ nội thị lặng lẽ tiến vào điện Cam Lộ, ở Vương Phục Thắng bên tai nói nhỏ mấy câu. Vương Phục Thắng gật đầu một cái, thừa dịp Lý Trị xử lý xong một phần tấu thư kẽ hở, thấp giọng nói, "Vậy hạ, nô vương mời chỉ vào cung." Lý Trị hơi sững sờ, ngẩng đầu lên nói, "Hắn không phải có vào cung quyền hạ, còn mời cái gì chỉ?" "Bẩm bệ hạ, nô vương là vì Hạ Lan Mẫn Chi mời chỉ." Nghe được Hạ Lan Mẫn Chi tên, Lý Trị chân mày tiềm thức nhíu một cái. "Nô vương vì sao thay Hạ Lan Mẫn Chi mời chỉ?" "Thần cũng không biết." Lý Trị khua tay nói, cho đòi nô vương gặp mặt. Sau gần nửa canh giờ, Lý Trị mới vừa xử lý xong cuối cùng một phần tấu thư, nô vương Lý Cắt liền tới đến điện Cam Lộ. Tự lễ xong, Lý Trị hướng hắn hỏi, "Nhỏ Cát, ngươi gần đây cùng Hạ Lan Mẫn Chi đi vô cùng gần sao?" Lý Cắt vội nói, "Bẩm bệ hạ, thần cùng hắn rất ít lui tới. Chỉ bất quá, hắn mấy ngày trước đây tới thần trong phủ, hướng thần xin lỗi, mới nói hơn mấy câu." "Xin lỗi?" Vương Phục Thắng nhắc nhở, "Bệ hạ, năm đó Hạ Lan Mẫn Chi vào cung lúc, cùng Ngô Vương phát sinh xung đột, có phải là vì chuyện năm đó xin lỗi?" Lý Trị ừ một tiếng, "Chuyện năm đó phát sinh về sau, hắn liền hạ chỉ không cho phép Hạ Lan Mẫn Chi vào cung. Xem ra tiểu tử này lớn hơn vài tuổi, cũng coi như hiểu chút lễ nghi, biết vì chuyện năm đó bồi tội. Nếu chỉ nói là qua mấy câu nói, ngươi vì sao giúp hắn mời chỉ?" Lý Trị trong lòng đối Hạ Lan Mẫn Chi ấn tượng vẫn rất tệ. Lý Cát vội nói, "Bẩm bệ hạ, hắn hôm qua tới thần phủ đệ, nói muốn vào cung hướng công chúa Cao An xin lỗi, thần nhìn hắn khá có thành ý, mới đồng ý giúp hắn mời chỉ vào cung." Lý Trị sờ một cái cằm, thầm nghĩ, có lẽ là mị nương để cho Hạ Lan Mẫn Chi mời chỉ, nàng đã có ý cùng Cao An hòa hoãn quan hệ, cũng là không phải chuyện xấu. "Mà thôi, vậy thì chuẩn hắn vào cung đi, ngươi cấp ta chằm chằm tốt hắn, không cho phép hắn đơn độc cùng Cao An chung sống." "Thần tuân chỉ." Lý Cắt chắp tay cáo lui. Lý Trị rời đi ngoài điện, trở lại tẩm điện nghỉ ngơi, chỉ chốc lát, Tôn Tư Mạc cùng Trần Quảng Chu cùng đi. Tôn Tư Mạc vào cung sau, liền giúp Lý Trị mới tăng một loại kim thuốc liệu pháp, uống trước thuốc lại kim, mỗi năm ngày một lần. Tôn Tư Mạc tuy là dược vương, châm pháp lại hơi kém với Trần Quảng Chu tổ truyền tay nghề, cho nên từ hắn cùng Tôn Tư Mạc phối hợp. Lý Trị tiếp nhận hai người trị liệu về sau, đã gần kề gần giữa trưa, đang chuẩn bị truyền lệnh lúc, binh bộ thượng thư Tiêu Tự Nghiệp cầu kiến, nói có Yến Nhiên đô hộ phủ quân tỉnh. Yến Nhiên đô hộ phủ đô hộ vẫn là Tiết Nhân Quý, bất quá hắn kiêm nhiệm Tùng Châu đô đốc, bị Lý Trị điều đến Kiếm Nam đạo, đang tích cực luyện binh, tùy thời chuẩn bị tấn công thổ phiên. Bây giờ Yến Nhiên đô hộ phủ từ phó đô hộ Chu Chí Độ thống lĩnh. Lý Trị nghĩ thầm nên không phải Thiết Lạc người lại đang làm chuyện đi, thua tay nói, để cho hắn ở thiền điện chờ. Đứng dậy đi tới ngoài điện, truyền Tiêu Tự Nghiệp gặp mặt. Tiêu Tự Nghiệp rất mau tiến vào đại điện, chiều Lý Trị làm lễ ra mắt. Thần Tiêu Tự Nghiệp bái kiến bệ hạ. "Không cần đa lễ, thế nhưng là Yến Nhiên đô hộ phủ xảy ra chuyện gì?" Tiêu Tự Nghiệp vội nói, "Bẩm bệ hạ, Yến Nhiên đô hộ phủ cũng không phải là xảy ra chuyện, chẳng qua là có không ít bộ lạc thỉnh cầu Thiên Di tới Mạc Bắc." "Thiên Di?" Tấu chương trình lên nhìn một chút. Vương Phục Thắng nhận lấy tấu chương, đưa cho Lý Trị. Lý Trị sau khi xem xong lâm vào suy tư. Nguyên lai kể từ Tiết Nhân Quý đại bại Thiết Lạc về sau, Thiết Lạc chín họ phần lớn bộ lạc cũng hướng Tây Thiên Di, chỉ để lại một ít bộ lạc nhỏ. Trên thảo nguyên chống đi rất lớn một bộ phận do mèo, bình thường mà nói, qua cái mấy mươi năm, những thứ này bộ lạc nhỏ lại sẽ sinh sôi ra hùng mạnh bộ lạc. Vậy mà thảo nguyên những bộ lạc khác nhóm lại đều theo dõi mảnh này màu mỡ do mèo. Phía tây Tây Bắc Quyết, phía đông Đông Bắc Quyết, còn có Khiết Đan, Thất Bì, Mặt Hạt, Hoắc cũng ngượng nghịu, mông nột các loại, cũng hy vọng Thiên Di đến Mạc Bắc chăn thả, lớn mạnh tộc quần. Mạc Bắc từ Yến Nhiên đô hộ phủ phụ trách, những bộ lạc này phái ra đại lượng sứ tiết, mang theo lễ vật, lấy lòng Chu Chí Độ, hy vọng Yến Nhiên đô hộ phủ cho phép bọn họ Thiên Di đến Mạc Bắc. Chu Chí Độ ngay từ đầu không có để ý, sau đó thỉnh cầu bộ lạc thực tại quá nhiều, hắn lúc này mới hướng trên triều đình đấu, đem tình huống nói rõ. Tiêu Tự Nghiệp cũng không dám tự mình làm quyết định, lúc này mới cầm công văn tới gặp vua. Lý Trị cầm tấu chương ở lòng bàn tay vỗ một cái, trầm ngâm không nói. Nếu như không cho phép bọn họ Thiên Di vậy, Mạc Bắc nên có thể đạt được mấy mươi năm hòa bình, vậy mà mấy chục năm sau, khẳng định sẽ còn sinh ra hùng mạnh bộ lạc. Cái này cùng ban đầu hung nô Tây rời, tiên ti chối dậy, tiên ti sau là nhu nhiên Hán Quốc, tiếp theo đột quyết hương thịnh, đây là không cách nào đoạn tuyệt. Người nhà đường có thể đi trên thảo nguyên đảo mỏ làm ăn, không thể nào thật định cư lại, nơi đó khí hậu cũng không thích hợp trồng trọt, rất khó trị lý. Lý Trị ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tự Nghiệp, nói, Tiêu Thượng Thư đánh giá thế nào chuyện này? Tiêu Tự Nghiệp nói, thần cho là không thể đem cường thịnh bộ lạc Thiên Di đi qua, nếu không tương lai sẽ đối với đại đường sinh ra uy hiếp, cũng không thể bỏ qua một bên, nếu không Thiết Lạc người hùng mạnh sau, khẳng định lại sẽ đối với kháng đại đường. Lý Trị nói, tiếp tục nói. Tiêu Tự Nghiệp nói, thần cho là có thể đem nhỏ yếu Thất Bì, Mặt Hạn, Hoắc cũng ngượng nghịu, mông nột Thiên Di đi qua, để bọn họ cùng Thiết Lạc người lẫn nhau kiềm chế, kể từ đó là được phòng ngừa một nhà độc quyền uy hiếp được ta đại đường. Lý Trị trầm mặc một hồi, nói, Tiêu Khanh, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, bọn họ đều đi qua vậy, chỉ biết nhiều năm liên tục chinh chiến. Tiêu Tự Nghiệp sững sờ nói, đây không phải là rất tốt sao? Lý Trị lắc đầu nói, bọn họ nhiều năm liên tục chinh chiến, sớm muộn sẽ xuất hiện một hùng mạnh nhất bộ lạc, thống nhất Mạc Bắc, đến lúc đó xuất hiện tên địch nhân này, đem hùng mạnh hơn một quyết, rất có thể uy hiếp được ta Đại Đường. Tiêu Tự Nghiệp hơi kinh hãi, nói, vậy hạ nói đúng lắm, là thần cân nhắc không chu toàn. Lý Trì từng nghĩ, nói, sẽ để cho Thiết Lạc người đợi ở Mạc Bắc, truyền chỉ Chu Chí Độ, đối xử tốt với bọn họ, lại dùng Đại Đường luật pháp ước thúc thảo nguyên, cấm chỉ lẫn nhau chinh phạt, để cho Thiết Lạc con dân hưởng thụ được an ổn sinh hoạt. Tiêu Tự Nghiệp nói, vậy hạ như vậy đối xử tốt với bọn họ, tương lai Thiết Lạc người nhất định quy tâm ta Đại Đường. Lý Trì nói, có thể quy tâm tốt nhất, không thể quy tâm cũng không sao, dùng an giật lãng phí ý chí của bọn họ, đến lúc đó đối ta Đại Đường cũng sẽ không sinh ra quá lớn uy hiếp. Tiêu Tự Nghiệp cười nói, ý của bệ hạ thần hiểu, thần sẽ chuyển đạt cấp Chu tướng quân. Tiến vào hai tháng sau, bởi vì khoa cử đến, thành Trường An lại náo nhiệt lên. Năm trước trường thi đều là tạm thời mượn dùng lại bộ cùng lễ bộ ốc xá. Lý Trị chuẩn bị lần nữa để cao khoa cử nhân số, cho nên chuyển chỉ lại bộ, để bọn họ đặc biệt ở trong hoàng thành thiết trí một mảnh thường dùng trường thi, tên là công viện. Mới đầu tháng 2 mồng 1 và ngày rằm chiều, Lý Trị liền nói lên đem khoa cử chiêu mộ nhân số lần nữa gia tăng. Cái này đã tạo thành thường thế, gia tăng nhân số cũng không nhiều, quần thần liền không có ngăn cản. Đồng thời, Lý Trị lần nữa điều chỉnh khoa cử kết cấu, vốn là trước hai bảng tiến sĩ thủ quan, cuối cùng nhất bảng thủ lại, lần này chỉ có thứ nhất bảng tiến sĩ thủ quan, sau hai bảng thủ lại. Quân thần lúc này cũng nhìn ra, hoàng đế càng nghiêng về để cho tiến sĩ nhóm từ lại viên làm lên, tích lũy kinh nghiệm, tương lai lại tăng phẩm. Lúc này quan lại giới hạn đã hầu như không tồn tại, cho nên kỳ thực ảnh hưởng cũng không lớn. Chẳng qua là tương đương với đem nguyên là tiến sĩ khởi điểm, hạ thấp chút, càng coi trọng bọn họ thực tế năng lực làm việc. Tỷ như những thứ kia giỏi về cao đàng quát luận, có thể ở khoa cử trong lấy được hạng tốt người, liền không cách nào lại tùy tiện đạt được cao vị. Những thứ kia đàng hoàng bột phận, chắc chắn vững vàng làm chuyện thật người, ngược lại có thể đi sau tới trước, thăng thiên chí cao phẩm. Dĩ nhiên, bất kể loại tình huống nào, cửa ấm nhập sĩ con đường này cũng bị nghiêm trọng đè ép. Trừ khoa cử ra, ruộng chế cải cách nghị luận cũng càng ngày càng rộng. Các quan viên mỗi người mỗi ý, đem ý nghĩ của mình nói cho hoàng đế, không ít người thậm chí còn nhắc tới chế độ thuế cải cách. Cái này cũng bình thường, ruộng chế cùng chế độ thuế móc nối, ruộng chế sửa đổi sau, chế độ thuế tự nhiên cũng phải sửa đổi. Dưới mắt mướn tầm thường điều chế, nguyên bản liền quá mức phức tạp, không ít quan viên rất sớm liền nhìn ra tai hại, chẳng qua là người nhỏ lời nhẹ, không dám lên tấu. Lúc này mượn cỗ này lại thế, dựa thế tấu lên, hy vọng có thể đạt được hoàng đế công nhận. Kế hoạch của Lý Trị là từng bước một đến, mỗi một bước cũng thực tế, lại tiến hành bước kế tiếp, tránh cho tạo thành cục diện hỗn loạn. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là đem ruộng chế cải cách phổ biến đến dân gian, để cho dân chúng đều có thể tiếp nhận. Chế độ thuế cải cách không cần sốt ruột. Theo các quan viên không ngừng đấu lên, càng ngày càng nhiều cải chế phương pháp hiện lên đến Lý Trị trước mặt. Các loại thiên kỳ bách quái biện pháp đều có. Mỗi bản tấu chương cũng phi thường cặn kẽ chu toàn, hiển nhiên là các quan viên hao phí đại lượng tâm lực nghĩ ra được, cũng có được nhất định thao tác tính. Bất quá Lý Trị vừa ý nhất hay là hộ bộ thượng thư Lư Thừa Khánh cùng thị lang bộ hộ đỗ chính luân liên danh đấu lên. Hai người là hộ bộ quan viên, nói lên đề nghị phi thường chân thật, theo Lý Trị, bọn họ đối trăm họ nhu cầu hiểu vô cùng khắc sâu, thao tác tính cao nhất. Bọn họ đề nghị thứ nhất, sẽ để cho Lý Trị phi thường đồng ý quân điển chế vẫn là quân điển chế, không sửa đổi danh mục. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn ruộng chế trong ngôn chữ, dễ dàng đưa tới dân chúng mâu thuẫn. Điểm thứ hai, nguyên bản Lý Trị ý tưởng là trước tịch thu toàn bộ khế ước, thu về quốc hữu, một lần nữa phát xuống. Đề nghị của bọn họ phải không tịch thu khế ước, mà là để cho trăm họ bản thân đi qua phủ, đóng dấu trồng một đạo ấn chương. Có ấn chương khế ước, bị quan phủ bảo vệ, bất luận kẻ nào đều không cách nào cưỡng ép thu mua này khế ước. Lấy một điểm này làm tuyên truyền, khích lệ trăm họ đi quan phủ đóng dấu. Cuối cùng lại khuyên răn bọn họ, đóng dấu sau, khế ước không thể lại giao dịch, người vi phạm nghiêm trị, đồng thời nói cho bọn họ biết, làm như vậy là vì bảo vệ bọn họ điển sản không bị người xâm chiếm. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Lư Thừa Khánh đám người đề nghị sửa đổi ruộng chế lúc, tiến hành từng bước một, trước từ dễ dàng nhất quan trung địa khu bắt đầu. Trăm họ đều có tâm lý số đông, bọn họ thấy quan trung toàn bộ trăm họ cũng đổi khế ước, vừa không có lớn vấn đề, độ chấp nhận chỉ biết diện rộng đề cao. Quan trung sau là Hà Nam, Hà Đông, núi Nam, Hoài Nam chư đạo. Tiếp theo là Giang Nam, Kiếm Nam, Lũ Hữu, cuối cùng là Hà Bắc cùng Lĩnh Nam. Hai ngày sau thường triều, Lý Trị dùng cái này đạo tấu chương làm trụ cột, lại cùng quần thần thương nghị một ít chi tiết, rốt cuộc thông qua phần này ruộng chế cải cách. Lư Thừa Khánh đám người thấy hoàng đế dùng phương án của mình, cũng cảm thấy 10 phần phấn chấn, trở lại hộ bộ về sau, lại mở một tiểu hội. Lúc này hộ bộ chấn chỉnh lại trị hiệu quả cũng đi ra. Trước ăn không ngồi rồi quan viên phần lớn bị thanh trừ, bây giờ hộ bộ quan viên đều là từ các châu huyện hộ tạo, ti hộ trong chọn ưu tú mở rộng đi vào, đều có năng lực, cũng muốn có một phen làm người. Bây giờ mọi chuyện đã nghị định, chỉ còn dư lại thi hành, mỗi người cũng lên tinh thần, cẩn thận tỉ mỉ đẩy tới phần này ruộng chế cải cách. Lý Trị từ đầu năm bận rộn đến bây giờ, rốt cuộc có thể mọc thở phào nhẹ nhõm. Hạ chiều sau, hắn vốn là muốn ở tầm điện nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng, hắn cảm giác ngực có chút nặng nề, mở mắt nhìn một cái, liền thấy được một đôi đen lúng liếng trong mắt to, đang cười tủm tỉm nhìn chính mình. Lý Trị lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là công chúa Cao An co do thân thể, nằm ở bộ ngực mình bên trên, ngước đầu nhỏ, nhìn chính mình. Lý Trị sững sờ nói, "Cao An, ngươi đây là đang làm cái gì?" Công chúa Cao An bặm bẹo bốn éo nhỏ thân thể, cười nói, "Phụ thân, ngài cảm thấy ấm áp không chẳng cùng." Lý Trị không chỉ có cảm thấy ấm áp, thậm chí ra rất nhiều mồ hôi, công chúa Cao An giống như cái tiểu hòa cầu vậy dán trên người mình. "Ách, rất ấm áp." Hắn bất đắc dĩ nói, "Cao An, ngươi mau dậy đi." Công chúa Cao An vội vàng bò dậy, lại đỡ Lý Trị ngồi dậy, một bộ đặc biệt ân cần bộ dáng. Chính Di Nương luôn nói ta như cái lò lửa nhỏ, cho nên ta mới vừa rồi liền nằm song xoài trên thân phụ thân, cấp phụ thân làm lò lửa dùng. Nàng mặt lấy lòng đạo. Lý Trị dở khóc dở cười, sờ một cái nàng đầu, nói, vậy nhưng đà tạ ngươi. Công chúa Cao An ôm cánh tay hắn, nói, phụ thân, ta có thể hay không cầu ngài một chuyện. Lý Trị biết ngay nàng có chuyện muốn nhờ, nói đi. Công chúa Cao An nói, ngài trước kia đối ta cùng A tỷ nói, chờ chúng ta sau khi lớn lên, là có thể đi gặp mẹ, chúng ta bây giờ đã lớn lên, ngài có thể hay không để cho chúng ta gặp một chút mẹ. Lý Trị nhíu mày một cái, không nói gì. Công chúa Cao An vành mắt đỏ lên, phe phẩy cánh tay hắn, nói, phụ thân, van cầu ngài. Lý Trị yên lặng ngồi lâu, nghĩ đến Tiêu Thục Phi tố cáo Tiêu Thị mưu phản, cũng coi như lập được công lao, bản thân năm đó cũng đúng là đã nói làm cho các nàng gặp mặt. Vậy cũng tốt, ngày mai chấm cho phép các ngươi xuất cùng, đi gặp một chút các ngươi mẹ đẻ. Công chúa Cao An mừng lớn, nào tới Lý Trị trong ngực, nước nở nói, đà tạ phụ thân. Chương 212, Đại đường nữ tử lưu cầu đội. Chương 212, Đại đường nữ tử lưu cầu đội. Dương Xuân tháng 3, vạn vật hồi phục. Đối dân tộc Du Mục mà nói, ghét nhất chính là mùa đông, thích nhất chính là mùa xuân. Mông Nột bộ là nửa Du Mục, nửa săn thú tộc quần, sinh hoạt ở lớn Tiên Ti núi phía tây. Mông Nột thuộc hạ với Thất Vi một chi, lại nhân gần đây càng ngày càng cường thịnh, độc lập với Thất Vi. Bọn họ biết rõ tộc quần cường thịnh, từ thổ địa quyết định. Bây giờ bọn họ có một mảnh nho nhỏ thổ địa, đã từ từ bão hòa, nếu muốn tộc quần càng mạnh mẽ hơn, chỉ có thể khuyết trương lãnh thổ. Vậy mà phía nam là hùng mạnh Kết Đan, phía bắc thời là cường đại hơn Thất Vi, phía đông còn có dã nhân vậy mặt hạt, phía tây thời là ngày xưa bá chủ Độc Quyết. Mông Nột bộ căn bản không thấy được khuyết trương hy vọng, bởi vì chung quanh hàng xóm một không đắc tội nổi, bọn họ nguyên bản đã buông tha cho dạ tâm. Cho đến Mạc Bắc Thảo Nguyên một trận đại chiến, hấp dẫn chú ý của mọi người. Mạc Bắc Thảo Nguyên chủ nhân, Thiết Lập Người, không biết vì sao duyên cớ, phản kháng lên hùng mạnh đường triều, bị Thiên Khả Hãn phái binh tiêu diệt, đã tơi rời. Bây giờ Mạc Bắc Thảo Nguyên chỉ còn dư Thiết Lập bộ một ít bộ lạc nhỏ, tương đương với một mảnh nơi vô chủ. Mạc Bắc Thảo Nguyên hoàn cảnh sinh hoạt, so Mông Nột bộ bây giờ thổ địa không biết tốt hơn bao nhiêu lần, to được bao nhiêu lần. Như vậy cơ hội tốt trời ban, Mông Nột bộ thủ lĩnh tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức sai phái sứ tiết, mang theo đại lượng lễ vật, tiến về Yến Nhiên Đô hộ phủ, thỉnh cầu tộc quần Thiên Di tới Mạc Bắc, thay đại đường trấn thủ Mạc Bắc. Đối Mông Nột loại này bộ lạc nhỏ mà nói, căn bản không có cơ hội tiến về Trường An, ở trong mắt bọn họ, Yến Nhiên Đô hộ phủ, Doanh Châu phủ đô đốc, đại biểu chính là đại đường. Chỉ tiếc, người nhà đường cũng không đồng ý thỉnh cầu của hắn, để cho hắn cực kỳ đưa đám. Sau đó hắn lại nghe nói, đại đường không chỉ có cự tuyệt hắn, liền Thất Vi, Khiết Đan, Đột Quyết chờ hùng mạnh bộ lạc, cũng đều cự tuyệt, điều này làm cho hắn lại thấy được hy vọng. Cách mỗi mấy ngày, hắn liền sai phái một nhóm sứ tiết, hy vọng có thể dùng thành ý đánh động đại đường. Chiều hôm đó, hắn phái ra đoàn sứ giả lại trở lại rồi, mang về vẫn là tin tức xấu. Tu trưởng, người nhà đường căn bản thấy cũng không thấy ta, ta mang mấy tên nữ nhân, bọn họ cũng không có thu, hiển nhiên là không thể nào đồng ý. Mông Nột tù trưởng cắn răng nói, đáng ghét, bọn họ vì sao không đáp ứng, Thảo Nguyên là thuộc về tất cả mọi người, bọn họ dựa vào cái gì chiếm đoạt? Sứ tiết nói, bọn họ giống như ở nơi nào đào mỏ. Mông Nột tù trưởng hừ nói, chúng ta lại không theo chân bọn họ cướp mỏ, bọn họ đào chính là, chúng ta chỉ cần rong bèo là được. Sứ tiết nói, tù trưởng, bằng không trực tiếp Thiên Di đi qua đi, Mạc Bác Thảo Nguyên lớn như vậy, người nhà đường chưa chắc phát hiện chúng ta. Mông Nột tù trưởng trầm ngâm nói, hay là chờ một chút, ta gần đây nghe được tiếng gió, đường triều Doanh Châu đô đốc, tựa hồ đổi người, Cao Câu Ly, Mạc Hạt, Bách Tể chuẩn bị đối đại đường ra tay. Sứ tiết giật mình nói, bọn họ dám đối với đại đường ra tay. Mông Nột tù trưởng cười nói, có Cao Câu Ly dẫn đầu, bọn họ có cái gì không dám. Hơn nữa, nghe nói đường triều Doanh Châu đô đốc đổi người, nguyên lai Tô Định Phương đi, đổi cái lao đầu tử, nghe nói vốn là đại đường tể tướng, bị Thiên Khả Hãn biếm đến Doanh Châu. Sứ tiết vui vẻ nói, đó không phải là có thể thừa dịp. Mông Nột tù trưởng hừ nói, Thiên Khả Hãn quá bất công, có rảnh rỗi đưa Thảo Nguyên lại không chịu phân cho chúng ta, đại gia cũng nín tức giận, hãy chờ xem, chỉ cần Doanh Châu đánh thua trận, Đông Đột Quyết, Thất Vi cũng sẽ có điều hành động. Sứ tiết nói, ngài nói là bọn họ hội công nhập Mạc Bắc. Mông Nột tù trưởng cười nói, rất có thể, chờ Thất Vi cùng người Đột Quyết đi, chúng ta liền có thể chiếm thổ địa của bọn họ. Ngay vào lúc này, một kẻ Mông Nột tộc nhân chạy như bay tiến trướng, nói, tù trưởng, phía nam truyền tới tin tức, Đường Quân cùng Cao Câu Ly chiến với Hoành Sơn, Cao Câu Ly đại bại mà về. Mông Nột tù trưởng thất thanh nói, cái gì? Thế nào nhanh như vậy liền đánh nhau rồi? Kia tộc nhân nói, người nhà Đường chủ động đánh ra, tiến vào Cao Câu Ly thổ địa, đánh út Hoành Sơn, Cao Câu Ly quân. Mông Nột tù trưởng trầm giọng nói, Mạc Hạt cùng Bách Tề đâu? Kia tộc nhân nói, bọn họ vốn chuẩn bị cùng Cao Câu Ly ở Hoành Sơn hội hợp, biết được Cao Câu Ly sau khi chiến bại, liền rút quân. Mông Nột tù trưởng thở dài nói, quả nhiên không thể trông cậy vào người Cao Ly đánh bại người nhà Đường. Sứ tiết nói, tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mông Nột tù trưởng nhìn hắn một cái, tức giận nói, còn có thể làm sao? Ngươi mấy ngày nữa lại đi Yến Nhiên Đô hộ phủ một chuyến, nói cho người nhà Đường, chúng ta nguyện ý giúp bọn họ đào mỏ, xem bọn họ có thể hay không đồng ý chúng ta di rời. Sứ tiết nói, chỉ sợ thấy không tới người nhà Đường. Mông Nột tù trưởng cả giận nói, ngươi không đi làm sao biết? Sứ tiết đống nhiên nói, tù trưởng, ta ngược lại có cái biện pháp. Biện pháp gì? Sứ tiết nói, ta trên đường trở về, nghe được một cái tin, gần đây Mạc Bắc trên Thảo Nguyên Thiết Lập bộ lạc trở nên nhiều hơn không ít. Tù trưởng cao mày nói, làm sao sẽ đột nhiên trở nên nhiều hơn? Sứ tiết nói, ngài nói có phải hay không là đường bộ lạc lặng lẽ di rời đến Mạc Bắc, sau đó làm bộ như là thiết lập bộ lạc. Tu trưởng ánh mắt sáng lên, nói, không sai, rất có thể, ở người nhà Đường trong mắt, chúng ta đều giống nhau, bọn họ khẳng định không nhận ra. Tu trưởng, ngài nhìn chúng ta có phải hay không nói theo? Tu trưởng suy nghĩ một chút, nói, trước phái mấy cái bộ lạc nhỏ, đi vòng qua Mạc Bắc thử một chút, nếu là có thể được, lại từ từ tiến gì. Trường An, Vườn Thượng Uyển. Chỉ nghe tiếng vó ngựa chậm chậm, trung gian xen lẫn lửa tê tiếng, còn có nữ tử cười duyên thanh âm. Phi Long Viện vô lô trận bên trong, một đám dáng người mạn diệu nữ tử, cầm trong tay một trượng, đang cưỡi ở con lửa bên trên, bèn lùi tiến, đuổi theo một viên bằng gỗ viên cầu. Chúng nữ trong, một kẻ người mặc màu đỏ trang phục thợ săn nữ tử lửa thuật nhất tính xảo, chỉ thấy nàng đuổi lửa chạy như điên, trong tay nguyệt trượng huy động, chính giữa khung thành. Vây xem nội thị cung nhân rối rít ủng hộ, chỉ vì kia áo đỏ nữ tử chính là đại đường hoàng hậu, Võ Mị Nương. Hôm qua truyền tới tin tức, Cao Câu Ly thấy Doanh Châu thay quân, nhân cơ hội xâm phạm, Lưu Nhân Quý chủ động đánh ra, ở Hoành Sơn đánh bại Cao Câu Ly quân. Trận chiến này truyền về Trường An về sau, triều ra sôi trào. Nếu là Tô Định Vương đánh thắng trận chiến này, kia không có gì đáng giá kinh ngạc, nhưng Lưu Nhân Quý một giới quan văn, mới vào xa trường, liền đánh một trận đẹp như thế trượng, sao không làm người ta cao hứng? Cao hứng nhất muốn thuộc các quan văn, bọn họ đều đang nghĩ, Lưu Nhân Quý cũng có thể đánh thắng trận, bọn họ nếu là tiến về biên cảnh, khẳng định cũng có thể đánh thắng trận. Lý Trị Y theo lệ thường, ở điện thừa khánh thiết yến, ăn mừng đại tiệc. Võ Hoàng hậu nguyên bản cũng tính toán ở điện Thiên Thu thiết yến, cùng hậu cung Tần Phi tiểu yến một trận. Chính quý phi chợt đề nghị, sao không thừa dịp ngày xuân phong quang, đi Phi Long Viện đánh một trận lư cầu, làm ăn mừng. Võ Mị Nương gần đây cũng ở đây luyện tập thuật cưỡi ngựa, chính hợp tâm tư của nàng, còn phái người đem Tô Tỷ Lam Nhã mời vào trong cung, để cho nàng cũng thể hội một chút đường triều nữ tử lư cầu. Võ Mị Nương cố ý sai người đi một chuyến giáo phường ti, từ bên trong chọn lựa một ít sẽ đánh polo thổ phiên nữ nô. Sau nhân thổ phiên nữ nô không đủ, lại dùng một quyết thiết lập nữ nô thay thế, để cho Tô Tỷ Lam Nhã xuất lĩnh các nàng cùng đại đường nữ tử đỏ sức một phen. Những thổ phiên đó, luật quyết thiết lập nữ tử nguyên bản đều là quý tộc, thuật cưỡi ngựa tương đối khá, Tô Tỷ Lam Nhã cũng tinh thông thuật cưỡi ngựa. Đại đường bên này, ngoại trừ Võ Mị Nương, Trịnh Quý Phi, Từ Sung Dung cũng đều có không tệ thuật cưỡi ngựa, Lưu Sung Ái hơi thiếu chút nữa. Ngoài ra, Võ Mị Nương còn từ bên ngoài cung mệnh phụ trong chọn lựa một chút tinh thông thuật cưỡi ngựa nữ tử, mở rộng đến đại đường nữ tử trong đội ngũ. Kể từ đó, hai bên xưng được ngang tài ngang sức. Bất quá, đại đường nữ tử dù sao càng thói quen cưỡi lừa một ít, nếu như là cưỡi ngựa tỷ thí, các quốc gia nữ tử có lẽ còn có cơ hội giành thắng lợi, cưỡi lừa cũng không lớn thói quen. Trên sân bóng liền xuất hiện Võ Hoàng hậu đại hiện thần uy một màn. Tô Tỷ Lam Nhã đuổi lừa tiến lên, cười nói, Hoàng hậu điện hạ thuật cưỡi ngựa tinh xảo, Lam Nhã mặc cảm, là chúng ta thua. Đại đường nữ tử đội đã tiến 10 cầu, trong đó có 6 cầu đều là Võ Mị Nương công hiến, các quốc gia nữ tử đội chỉ có tiến 3 cầu. Võ Mị Nương cười nói, các ngươi chẳng qua là không có thói quen cưỡi lừa mà thôi, ngày khác chờ các ngươi luyện rành, thắng bại liền khó nói chắc. Chúng nữ một trận kịch liệt tranh đấu về sau, cũng ra một thân mồ hôi, Võ Mị Nương mang theo chúng mệnh phụ cùng Lam Nhã, tiến về Tử Vân các tắm gội. Tắm về sau, Võ Mị Nương sai người đem mệnh phụ nhóm cũng đưa ra cùng, sau đó trở về điện lập chính. Bệ hạ vẫn còn ở điện thừa khánh sao? Nàng đi tới trên giường ngồi xuống, chiều Giang Thượng cũng hỏi. Giang Thượng cũng nói, đúng vậy, bệ hạ hôm nay hăng hái rất cao, vẫn cùng các đại thần cùng nhau nhảy lên múa. Võ Mị Nương khẽ mỉm cười, nói, xem ra Lưu Nhân Quý trận chiến này, để cho bệ hạ rất cao hứng đâu. Trương Đa Hải bộ nói, điện hạ, không chỉ Lưu Nhân Quý bên kia chuyển tới tin tức tốt, hộ bộ cũng chuyển tới tin tức tốt, ruột chế cải cách, cuối cùng ở quan trung đạo thúc đẩy ra, ở thế gia đại tộc dẫn đầu hạ, quan trung dân chúng cũng tích cực hưởng ứng. Võ Mị Nương nghiêng đầu nói, những thứ này quan trung thế tộc, lần này đảo biến thông minh. Quan trung là dưới chân thiên tử, thổ địa thôn tính tình huống rất ít, nhưng không có nghĩa là không tồn tại, nhất là khoảng cách Trường An nơi khá xa, vẫn có không ít đại gia tộc xâm chiếm điền sản. Lần này thổ địa cải chế, không chỉ có phòng ngừa thổ địa thôn tính, cũng là một lần thổ địa lần nữa phân phối. Thế tộc những thứ kia thôn tính được đến ruộng đất, đều là màu xám cho ruộng, căn bản là không có cách ở quan phủ lập ấn. Chờ ruộng đất cải chế sau khi kết thúc, sẽ gặp lần nữa đo đạc ruộng đất, những thứ kia màu xám cho ruộng đều sẽ thu về quốc gia, lần nữa phân phối cấp không ruộng người. Cho nên thổ địa cải chế mới gặp phải mãnh liệt như vậy phản đối, bởi vì cái này tổn hại chính là toàn bộ có màu xám cho ruộng gia tộc. Vậy mà hoàng đế cuối cùng mượn Tiêu Thị mưu phản chuyện, cưỡng ép đem ruộng chế cải cách thúc đẩy. Quan Đông địa khu là trước hết thúc đẩy ruộng chế cải cách địa khu, quan trung thế tộc cũng đứng núi chịu sào, trong tay toàn bộ màu xám cho ruộng đều sẽ thu về quốc hữu. Võ Mị Nương nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ sẽ âm thầm ngăn chặn. Dĩ nhiên, mặc cho bọn họ như thế nào ngăn chặn, khẳng định cũng là phí công. Chỉ bất quá, bọn họ lại như thế phối hợp, cũng có chút ra Võ Mị Nương dự liệu. Trương Đa Hải cười nói, Tiêu Thị ở Giang Nam sản nghiệp mới vừa bị kê biên tài sản, bọn họ đoán chừng cũng sợ hãi, nào dám cùng thánh nhân đối nghịch đâu. Võ Mị Nương nói, quan trung địa khu cách gần đó, đảo dễ dàng thúc đẩy, sẽ không biết phía sau mấy đạo có thể hay không thuận lợi. Ngay vào lúc này, một kẻ cung nhân tiến vào trong điện, nói, điện hạ, quận Liêu thành phu nhân vào cung. Võ Mị Nương nói, liền một mình nàng sao? Cung nhân nói, Hạ Lan tiểu lang quân cũng tới. Hơn một tháng trước, Hạ Lan mẫn chi trước sau hướng Ngô Vương, công chúa Cao An nói xin lỗi. Võ Mị Nương biết được chuyện này về sau, phi thường hài lòng, hướng Lý Trị thử dò xét một phen về sau, phát hiện Lý Trị đối Hạ Lan mẫn chi ấn tượng chuyển biến tốt chút, liền chấp thuận hắn vào cung. Truyền lệnh đi. Võ Mị Nương phân phó nói. Chương 213, để cho phiên vương nhóm đi náo. Chương 213, để cho phiên vương nhóm đi náo. Điện lập chính, Võ Thuận cùng Hạ Lan mẫn chi đang bồi Võ Mị Nương, Lý Hiển cùng nhau dùng nữa. Võ Mị Nương dùng nữa lúc thích an tĩnh, trừ Lý Trị ở dưới tình huống, những người khác theo nàng dùng nữa lúc cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Hạ Lan Mẫn Chi ở trong nhà dùng bữa lúc không có chút nào quy củ, đem thích món ăn cũng bưng đến trước chân, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Giờ phút này, hắn lại đặc biệt đàng hoàng, quy củ ngồi, nhón tay nhón chân gắp thức ăn, ngay cả nhấm nuốt lúc cũng không dám quá lớn âm thanh. Lúc này, hắn chú ý tới một thú vị hiện tượng. Chỉ thấy Võ Mị Nương cấp Lý Hiền gắp một cây cải cúc, Lý Hiền nhíu chặt nhỏ lông mày, tựa hồ không quá nguyện ý ăn. Đừng nói Lý Hiền, Hạ Lan Mẫn Chi ở nhà lúc ghét nhất ăn chính là cải cúc. Mặc dù cái này món ăn rất chân quý, bình thường trong họ cũng không ăn được, thậm chí được gọi là hoàng đế món ăn nhưng không hề tốt ăn. Bởi vì Hạ Lan Mẫn Chi nguyên nhân, võ phủ gần như không có cái này món ăn. Điện lập chính thì lại khác, Võ Mị Nương nhân lâu dài thay Lý Trị nấu thuốc bữa cơm, đối một ít món ăn dinh dưỡng giá trị phi thường rõ ràng. Cải cúc có thanh máu dưỡng tâm, nhuận phổi tiêu đàm công hiệu, bị Tôn Tư Mạc ghi lại ở Thiên Kim Muốn Phương trong, liệt vào thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Cho nên Võ Mị Nương thường ngày dùng bữa lúc, ba bữa cơm bên trong phải có cải cúc. Lý Hiền do dự hồi lâu, cuối cùng ở Võ Mị Nương ánh mắt bén nhọn trong, đem cải cúc nhét vào trong miệng, mặt thống khổ nhai nuốt lấy. Hạ Lan Mẫn Chi đối cái này nhỏ biểu đệ bày tỏ phi thường đồng tình, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Hắn vì lấy lòng Võ Mị Nương, cũng gấp chút cải cúc, nhét vào trong miệng ăn, Võ Thuận nhìn thấy về sau, vừa tức giận vừa buồn cười. Lý Hiền liền không có cái phiền não này, tuổi tác hắn còn nhỏ, không cần ăn đại nhân đồ ăn, tự có bảo đảm phó cấp hắn đặc biệt làm đồ ăn. Một bữa cơm yên lặng ăn xong, Võ Mị Nương để cho bảo đảm phó mang đi Lý Hiền cùng Lý Hiền, dùng nước trà súc súc miệng, chiều Võ Thuận nói, các ngươi đã trễ thế này vào cùng, là có chuyện gì muốn tìm ta đi? Võ Thuận cười nói, xác thực có chuyện muốn nói với ngươi, muội tử, ngươi phải không biết, chúng ta trong phủ lần này thiếu chút nữa bị thua thiệt nhiều, thật may là Mẫn Chi cơ trí, mới kịp thời bổ túc. Hạ Lan Mẫn Chi rất nhỏ lồng ngực, xích sao nhìn Võ Mị Nương, hy vọng nàng có thể khích lệ bản thân đôi câu. Chỉ tiếc Võ Mị Nương cũng không phát biểu ý kiến, nàng từ thị nữ trong tay lại nhận lấy một chiếc trà nóng, nhàn nhạt hỏi, thế nào? Võ Thuận nói, gần đây bệ hạ hạ chỉ, sửa đổi ruột chế, ngươi dù sao cũng nên biết được a. Võ Mị Nương rốt cuộc đã tới điểm hứng thú, dương mắt nói, tự nhiên, chuyện này cùng ruột chế có liên quan sao? Võ Thuận nói, ai, đương nhiên là có đóng, ngươi cũng không sớm một chút nói cho chúng ta biết, hại chúng ta thiếu chút nữa bị thua thiệt nhiều. Võ Mị Nương cao mày nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Võ Thuận nói, còn chưa phải là những thứ kia quan trung thế tộc, bọn họ trước hạn biết được tin tức, muốn đem trong tay những thứ kia ruộng không bán đi, giá cả bán phi thường thấp. Quan phủ phát ra ruộng đất lúc, cũng sẽ lập có hưởng ấn, những thứ này ruộng bị dân gian xưng là đỏ ruộng. Những thứ kia gạt quan phủ âm thầm giao dịch ruộng, dùng đều là một trương văn khế trắng, cũng không quan phủ đồng dấu, cho nên được gọi là ruộng không. Võ Mị Nương rõ ràng nhất nhà mình đại tỷ ham món lợi nhỏ tiện nghi tính tình, nhàn nhạt nói, cho nên ngươi liền chuẩn bị mua rồi. Võ Thuận sắc mặt ửng đỏ, nói, không phải ta muốn mua, là Võ Tam Tư cùng Võ Thừa Tự muốn mua, ta lúc ấy lại không biết bệ hạ muốn đổi ruộng chế, thấy bán tiện nghi, liền suy nghĩ mua cái 2-3 ngàn mẫu. Võ Mị Nương liếc về nàng một cái, nói, rất hào phong à, một lần mua nhiều như vậy, đầu năm thế nào còn tới ta chỗ này khóc than. Võ Thuận sắc mặt đỏ hơn, cười bồi nói, ta nào có nhiều tiền như vậy, là định tìm người khác mượn ít tiền mua. Ai, thật may là Mẫn Chi nhắc nhở chúng ta, không phải sẽ phải thua thiệt lớn. Võ Mị Nương rốt cuộc liếc về Hạ Lan Mẫn Chi một cái, nói, ngươi thế nào nhắc nhở mẫu thân ngươi? Hạ Lan Mẫn Chi mừng rỡ, chiều Võ Mị Nương vừa chắp tay, nói, trở về gì, cháu ngoại là cảm thấy thiên hạ nào có rất đĩa bánh chuyện tốt, hoài nghi có quỷ, vì vậy tìm mấy cái bạn bè nghe ngóng một phen, lúc này mới hỏi thăm được ruộng chế cải cách chuyện. Võ Mị Nương ngừ một tiếng, nói, ngược lại có chút tiến bộ. Hạ Lan Mẫn Chi nhất thời tâm hoa nộ phóng, nói tiếp, cháu ngoại sau đó cùng Liêu thị người đàm phán, cố ý không ngừng ép giá cả, bọn họ hoàn toàn cũng đáp ứng, như vậy càng thêm chứng minh có quỷ, vì vậy liền khuyên mẫu thân đừng mua. Võ Mị Nương gật đầu một cái, nói, ta liền kỳ quái, những thứ kia quan trung thế tộc vì sao thành thật như thế, xem ra là trước hạn đem điền sản cũng bán đi. Hạ Lan Mẫn Chi cười nói, bọn họ bán cũng không nhiều, đại gia cũng ở Trường An, ai không có hai cái tin tức linh thông người quân đâu. Võ Mị Nương nghe nói thế về sau, hơi cau mày. Hạ Lan Mẫn Chi vội hỏi, gì, thế nào? Võ Mị Nương nói, đám người này nếu là không thể đem ruộng bán đi, chỉ sợ bọn họ sẽ cho bệ hạ quấy rối. Giờ tuất đã qua, đã sớm đến cấm đi lại ban đêm canh giờ. Liễu Duệ dục ngựa hành tại đen thủi thành Trường An trên đường cái, mỗi khi có tuần nhai kim nô vệ trải qua lúc, một trái tim cũng sẽ bị dọa sợ đến đập bịch bịch. Cũng không do hắn không sợ, hắn em trai ruột chính là nhân đêm khuya xông vào cấm đi lại ban đêm, bị đáng ghét bất chỉ cung cấp một mũi tên bắn giết. Từ đó về sau, trong kinh thành con cháu thế gia cũng không dám tùy ý ở cấm đi lại ban đêm thời kỳ hoạt động. Nếu như thực tại có khẩn cấp chuyện, cũng chỉ có thể tìm bạn bè làm một phần công cán công hàm, lấy làm yểm hộ. Liễu Duệ trong tay liền có một phần công hàm, hắn tìm một cái hình bộ viên ngoại lang thu vào tay, lúc này mới dám ở ban đêm đi lại. Hắn hướng Liêu phủ một đường đi về phía trước, trên đường bị kim nô vệ tra xét hai lần, cũng dùng công hàm lừa gạt qua. Hai khắc đồng hồ về sau, rốt cuộc đi tới Liêu phủ chỗ trong phường, gọi mở phường cửa, thúc vào bụng ngựa, để cao mã tốc, rất nhanh trở lại nhà mình phủ đệ. Xuyên qua ngoài đường, một đường chạy vào bên trong đường, Liêu phủ gia chủ Liêu Nguyên Lễ đang ngồi ở trong đại sảnh chờ hắn. Duệ Nhi, thế nào rồi? Liêu Duệ vẻ mặt đau khổ nói, không có thể thành công, đổi ruộng chế tin tức đã truyền tới Hoài Nam, kia Liêu thị chợt thay đổi thái độ, không muốn mua chúng ta ruộng. Liêu Nguyên Lễ im lặng không nói, Liêu Duệ nói, phụ thân, Võ thị bên kia thế nào? Liêu Nguyên Lễ lắc đầu một cái, nói, cũng không có mua, kỳ thực coi như bán cho bọn họ, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Liêu Duệ biết Liêu Nguyên Lễ lo lắng chính là Võ hoàng hậu, cho nên một mực do dự. Nhưng nếu không bán đi, những thứ này ruộng cũng đều phải nát ở trong tay quái lạ. Liêu thị cùng cái khác gia tộc bất đồng, môn phong rất nghiêm, không cho phép tộc nhân tham dự thương chuyện, cho nên trong tộc không có gì khác sản nghiệp, toàn bộ tiền dư cũng cầm đi đưa ruộng. Đầu thời nhà Đường thời kỳ, mặc dù cấm chỉ ruộng đất mua bán, thế nhưng chẳng qua là trên mặt nổi cấm chỉ, trong tối mua bán điển sản có rất nhiều, liền trưởng tôn gia đều ở đây làm, người khác tự nhiên đi theo làm. Bây giờ hoàng đế chợt cải cách ruộng chế, đối bọn họ những thứ này đem toàn bộ tiền cũng dùng để tích lũy điển sản gia tộc mà nói, không khác nào xét nổ giữa trời quang. Bọn họ vô lực ngăn cản, cũng chỉ có thể thừa dịp trong tay khế ước biến thành giấy vụn lúc, vội vàng bán đi, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Liêu Nguyên Lễ trầm giọng nói, "Đừng hoảng hốt, chúng ta lại phái người đi Giang Nam hỏi một chút, có lẽ còn có thể bán đi ra ngoài." Liêu Duệ giọng căm hận nói, "Đều do Lư Thừa Khánh lao già này, hắn để cho chúng ta quan trung trước hết thúc đẩy ruộng chế cải cách, hại chúng ta căn bản không có thời gian đường đối." Liêu Nguyên Lễ nói, "Được rồi, chớ nói." Liêu Duệ cả giận nói, "Vì sao không thể nói? Lư Thừa Khánh đem Hà Bắc xếp hạng phía sau cùng, không phải là để cho bọn họ Phạm Dương Lư thị có thể đưa tay trong ruộng không cũng bán sao?" Liêu Nguyên Lễ vỗ một cái bàn, lạnh lùng nói, "Ngươi nói những thứ này có ích lợi gì? Lư Thừa Khánh bây giờ rất được thánh nhân trọng dụng, kia Lư Chiếu Lân cũng nhiều lần được mời vào công chúa Tân Thành phủ, chẳng mấy chốc sẽ trở thành Thường Sơn công chúa phò mã, chúng ta đấu thắng Lư thị sao?" Liêu Duệ cắn răng nói, "Nếu là trưởng tôn thái úy vẫn còn ở liền tốt." Liêu Nguyên Lễ lạnh lùng nói, "Được rồi, đừng nói những thứ này vô dụng lời nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, còn lại chuyện không cần ngươi quan tâm." "Phụ thân, đi." Liêu Duệ bất đắc dĩ, chỉ đành cáo lui rời đi. Liêu Nguyên Lễ lặng lặng ngồi ở bên trong đại sảnh, hai mắt nhắm chặt, không biết qua bao lâu, một kẻ gia đình đi tới trong nhà, thấp giọng nói, "A Lang, Tô Tắm Mã Lai." Liêu Nguyên Lễ ánh mắt sáng lên, nói, "Mau mời." Tự mình đến bên ngoài sảnh nên đón. Chỉ chốc lát, một kẻ 50 tuổi khoảng chừng ông lão tiến vào đình viện. Liêu Nguyên Lễ đối hắn 10 phần cung kính, hạ cấp chắp tay nói, "Tô Minh, ngươi cuối cùng đến rồi." Người nọ tên là Tô Lương Tự, xuất thân võ công Tô thị, nguyên bản ở Tần Châu đảm nhiệm tư mã, 3 năm khảo bình đều là trung thượng dân gian bia miệng thật tốt, bị điều nhập Trường An, làm đồng cung thái tử Tây Mã. Tô Lương Tự theo Liêu Nguyên Lễ tiến vào đại sảnh, thở dài, nói, "Liêu huynh, ta mang đến tin tức, ngươi chỉ sợ sẽ không thích." Liêu Nguyên Lễ trong lòng cảm giác nặng nề, trước sai người dâng trà, rồi mới lên tiếng, "Không sao, ta sớm có chuẩn bị tâm tư." Tô Lương Tự uống một hớp trà, nói, "Vi hoàng cơ cao ốm không tiếp khách, xem ra là không có ý định dẫn đầu đối kháng Lư Thừa Khánh." Liêu Nguyên Lễ thở dài nói, "Ban đầu hắn đối Đỗ thị thấy chết mà không cứu lúc, ta nên đoán được, người này không tin cậy được." Tô Lương Tự trầm mặc một hồi, nói, "Liêu huynh, kỳ thực coi như Vi thị chịu dẫn đầu, đại gia tham gia đổ Lư Thừa Khánh, cũng không ngăn cản được ruộng chế cải cách." Liêu Nguyên Lễ cười khổ nói, "Vậy ngươi là khuyên ta buông tha cho sao? Ta Liễu thị cùng Tiêu thị bất đồng, những thứ kia ruộng đều là chân kim bạch kim mua được, chẳng lẽ cũng phải lên đóng triều đình?" Tô Lương Tự nói, "Dưới mắt tình cảnh, người ta kháng tranh vô ích, không bằng yên lặng quan sát." Liêu Nguyên Lễ nói, "Xem cái gì?" Tô Lương Tự trầm rãi nói, "Ruộng chế cải cách, tổn hại chỉ có bọn ta thế tộc lợi ích sao? Suy nghĩ thật kỹ, không phải còn có một thế lực sẽ phản đối chuyện này sao?" Liêu Nguyên Lễ trong lòng hơi động, nói, "Tôn thất phiên vương, đại đường những thứ kia phiên vương, cái nào không phải trải qua ăn sung mặc sướng sinh hoạt, chỉ dựa vào 800 hộ thực ấp, căn bản không đủ bọn họ tiêu xài. Phần lớn phiên vương đều ở đây âm thầm xâm chiếm ruộng đất, đây đều là hiểu ngầm chuyện." Tô Lương Tự nhàn nhạt nói, "Không sai, bọn họ không ở kinh sư, không cách nào lập tức phản đối. Chờ bọn họ biết, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận sao?" Liêu Nguyên Lễ híp mắt nói, "Lư Thừa Khánh lao hồ ly này, hắn cố ý đem ruộng chế cải cách chia đất khu đẩy tới, chỉ sợ cũng là muốn đợi những thứ này phiên vương phản đối." Tô Lương Tự nói, "Cho nên kiên nhẫn chờ chính là, nếu như liền Tôn thất thân vương cũng không ngăn cản được bệ hạ, người ta lại đi ngăn cản, bất quá châu chấu đá xe mà thôi." Liêu Nguyên Lễ hít sâu một hơi, nói, "Đa tạ Tô huynh chỉ điểm, ta chờ một chút chính là." Chương 214, Võ Hoàng hậu dạy con. Chương 214, Võ Hoàng hậu dạy con. Đường cao tổ Lý Uyên nhiều nhi tử bên trong, phần lớn là Lý Nguyên Anh loại này phóng đãng bất ham, ngập trong vàng son thiên vương, rất không chịu lý thế dân trà con ở mắt. Phần lớn người thực phong chỉ có 800 hộ, thậm chí còn có người chỉ có 700 hộ, so một ít công chúa còn không bằng. Trong những người này, cũng có một đặc biệt, Hàn Vương Lý Nguyên gia. Hắn từ nhỏ thông tuệ hiếu học, có thể tay trái quân tròn, tay phải vẽ phương, miệng tụng tinh sử, con mắt mấy bầy dê, được khen là thần tiên đồng tử. Lý Nguyên gia không chỉ có vô cùng bị Lý Uyên yêu thích, hay bởi vì người hiếu thuận, Lý Thế Dân đối cái này đệ đệ cũng rất là tán thưởng. Hắn trưởng thành rời đi Trường An về sau, cũng chưa giống như cái khác phiên vương vậy đoạn lạc, vẫn giữ vững hiếu học bản tính, tàng thư văn cuốn, thu góp cổ đại văn địa, triệu tập một bang học sinh, giải tích cổ văn. Lý Nguyên gia thân là phiên vương, lại là Ích Châu đô đốc, lại thường trang điểm thành bình dân bách tính bộ dáng, đi ở trên đường cái, cùng dân bị thiện. Đủ loại này thiện hạnh, cũng vì hắn mang đến một hiền vương mỹ danh. Ngày hôm đó ban đêm, Lý Nguyên gia đang vương phủ cùng một ít học giả nghiên cứu một tòa trên tấm bia đá thác xuống chữ viết, vương phủ trưởng sử đi tới trong nhà, áp hai nói cho hắn biết, Lô Vương Lý Linh quỷ cầu kiến. Lý Nguyên gia thất kinh, hướng chúng học giả nói thất bồi bước nhanh rời đi nhà, đi tới thư phòng. Quả nhiên, Lô Vương Lý Linh quỷ đang ngồi ở trong thư phòng uống trà. "Mười chín lang, ngươi điên rồi, phiên vương giữa không thể tự mình gặp mặt, nếu là bị nội lĩnh vệ phát hiện, người ta đều sẽ bị hỏi tội." Lý Nguyên gia vội la lên. Lý Linh quỷ hai chân chéo ngoải, thử nói, "Chuyện thân cấp, bất chấp nhiều như vậy, huynh trưởng, hoàng đế làm ruộng chế cải cách, ngươi nên biết đi." Lý Linh Quỷ cùng Lý Nguyên Gia là cùng mẹ huynh đệ, quan hệ cực kỳ thân mật, cho nên nói chuyện phi thường trực tiếp. Lý Nguyên Gia cũng không trả lời, tới trước ngoài thư phòng mặt, mệnh thân tín canh giữ, lại khiến người ta đi bên ngoài phủ quan sát, có hay không có người theo dõi, lúc này mới trở lại thư phòng, đi tới bàn giật hạ. "Ai, Huyên náo lớn như vậy, thành Trường An sớm có người viết thư nói cho ta biết. Lý Linh Quỳ hừ lạnh nói, chúng ta vị hoàng đế này là càng ngày càng có thể làm ầm ĩ, đổi khoa cử không hài lòng, thậm chí ngay cả ruộng chế cũng đổi, đây không phải là hủy ta đại đường căn cơ sao? Lý Nguyên Gia thở dài nói, hắn mới vừa diệt Trưởng Tôn Vô Kỵ, chính là thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, ngươi trông cậy vào hắn thành thành thật thật tuân thủ tổ chế, vốn là khó. Lý Linh Quỳ vỗ một cái bàn, cả giận nói, chuyện khác hắn thế nào náo ta bất kể, ruộng chế không thể thay đổi. Lý Nguyên Gia liếc hắn một cái, nói, ngươi là sợ bản thân những thứ kia ruộng xung công a? Lý Linh Quỳ ngay trước thân ca ca trước mặt, cũng không che giấu, thử nói, huynh trưởng ngươi không phải cũng ở Giang Nam mua không ít ruộng, hơn nữa, mọi người đều là tiêu tiền mua ruộng, hắn một đạo chỉ ý sẽ để cho tất cả mọi người nộp lên, ai không lòng mang oán phẫn. Đến lúc đó cùng nhau náo sắp bắt đầu đến, đại đường còn không lâm vào hỗn loạn. Lý Nguyên Gia chậm rãi nói, ngươi cho là tất cả mọi người cũng sẽ náo? Chẳng lẽ không đúng? Lý Nguyên Gia chậm rãi nói, 19 lang, ngươi không khỏi quá khinh thường hoàng đế, hắn mặc dù trẻ tuổi, dù sao cũng làm không ít chuyện lớn, bây giờ hy vọng rất cao, theo ta thấy, những thứ kia thế tộc phải không dám cùng hắn làm trái lại. Lý Linh Quỷ cười lạnh nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ bị giáng chức đến Triều Lăng, những thứ kia thế tộc thì không được khí hậu, ta liền không có hy vọng bọn họ. Nhưng Tôn Thất đâu, hoàng đế Giang Sơn phải dựa vào chúng ta Tôn Thất ổn định, hắn dám không nhìn chúng ta ý kiến? Lý Nguyên Gia thở dài nói, ta sớm suy nghĩ qua chuyện này, trừ ngươi ra cùng các bên ngoài, sẽ không có người phản đối. Lý Linh Quỷ cả giận nói, ta không tin. Lý Nguyên Gia chậm rãi nói, hoàng đế vì Ngô Vương Lý Khắc bình phản, lấy Lý Trinh, Lý Thận cầm đầu đám kia đồng bối thân vương, cũng phi thường ủng hộ hắn, năm nay Tôn Thất tiến hội tình cảnh, ngươi cũng nhìn thấy. Lý Linh Quỷ sắc mặt tái xanh, nói, đám kia tiểu bối, ta cũng không có hy vọng bọn họ, nhưng Đặng Vương bọn họ. Lý Nguyên Gia ngắt lời nói, Tôn Thất trên yến hội, hoàng đế cảnh cáo Đặng Vương vậy, ngươi quên sao, lúc ấy Lý Nguyên Anh là cái gì phản ứng? Lý Linh Quỷ hừ nói, tiểu tử kia nhút nhát. Lý Nguyên Gia nói, hắn luôn luôn vô pháp vô thiên, liền hắn cũng không dám lại cùng hoàng đế gây chuyện, ngươi cảm thấy Đặng Vương bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Lý Linh Quỷ cả giận nói, chẳng lẽ những thứ kia ruộng bọn họ không muốn? Hoàng đế chỉ cấp chúng ta như vậy điểm thực phòng, không có ruộng mướn, đại gia dựa vào cái gì sống qua? Lý Nguyên Gia thở dài, nói, 19 lang, ngươi cũng nên học một ít tiết kiệm sinh hoạt. Lý Linh Quỷ nhìn chằm chằm Lý Nguyên Gia, nói, huynh trưởng, ngươi khi đó nói những lời đó, có phải hay không quên hết rồi? Lý Thái phái người tới tìm ngươi lúc, ngươi không để ý tới hắn, Kinh Vương phái người tới tìm ngươi lúc, ngươi còn chưa phải để ý tới. Ngươi quên nhị lang là thế nào bắn giết thái tử, bức bách phụ thân thái vị. Ngươi liền thật nghĩ coi chừng ngươi hiển vương danh hiệu, vất vất cứ sống hết đời. Lý Nguyên Gia sắc mặt đột biến, ngưng mắt nhìn Lý Linh Quỷ, nói, 19, ta không để ý tới Lý Thái, Lý Nguyên Cảnh, là biết bọn họ thất bại, sau đó cũng chứng minh ta không có nhìn lầm. Lý Linh Quỷ hừ nói, ngươi lúc đó nếu là đáp ứng, bọn họ chưa chắc liền không thể cùng Lý Trị tách một cách. Lý Nguyên Gia trầm giọng nói, muốn mưu chuyện lớn, liền cần trước được lòng dân, lặng lẽ đợi thiên thời, dưới mắt thiên hạ ổn định, ngươi ta khởi sự, bất quá là châu chấu đá xe, thua không nghi ngờ. Lý Linh Quỷ nói, một mực cố thủ, vĩnh viễn cũng chờ không tới cơ hội, không bằng thừa dịp chuyện lần này, náo thượng nhất náo, cũng có thể đạt được nhiều hơn Tôn Thất chống đỡ. Lý Nguyên Gia trầm giọng nói, vậy ngươi có nghĩ tới không, hoàng đế nếu không chú ý tình cảm, không chỉ có không nghe chúng ta, còn đem ta biếm đến nơi khác, ta mấy năm nay ở Ích Châu khổ tâm kinh doanh, liền hoàn toàn uổng phí. Lý Linh Quỷ cả giận nói, hắn dám. Lý Nguyên Gia trầm giọng nói, hắn liền Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng thu thập, đối Lý Nguyên Anh cũng không có khách khí, ngươi cảm thấy hắn sẽ không dám sao? Lý Linh Quỷ cắn răng, không nói. Lý Nguyên Gia nói, còn nữa, dưới mắt hoàng đế đang nưu đồ đối phó thổ phiền, đất thuộc đều là nội lĩnh vệ cùng ti cung đài người, hơi không cẩn thận, bị bọn họ phát hiện, hậu quả như thế nào, chính ngươi suy nghĩ. Lý Linh Quỷ lấy làm kinh hãi, nói, ta không nghĩ tới tầng này, huynh trưởng, vậy ta vội vàng trở về Long Châu. Lý Nguyên Gia chậm rãi nói, không sao, Ích Châu nội lĩnh vệ đều tại ta giám thị hạ, tạm thời không cần phải lo lắng, bất quá ngươi rời đi Ích Châu về sau, nhất định cẩn thận. Lý Linh Quỷ vội nói, tiểu đệ nhớ kỹ. Lý Nguyên Gia ngưng mắt nhìn hắn, nói, hoàng đế đổi ruộng chế, phía sau nhất định còn sẽ sửa quân chế, chỉ cần hắn phạm sai lầm, mất đi quân đội ủng hộ, đó mới là chúng ta chân chính cơ hội, hiểu chưa? Lý Linh Quỷ ánh mắt sáng lên, nói, ta nhớ kỹ. Lý Nguyên Gia cười một tiếng, nói, ta kho riêng trong còn có chút kim bánh nén bạc, ngươi thời điểm ra đi mang theo, những thứ kia ruộng không cũng giá thấp bán đi. Lý Linh Quỷ kinh ngạc nói, như vậy sao được, huynh trưởng ngươi giữ lại bản thân dùng đi. Lý Nguyên Gia cười nói, con người của ta tiết kiệm quen, thường ngày không dùng đến mấy đồng tiền, người ta đồng bảo huynh đệ cũng không cần lề mề chậm chạp. Lý Linh Quỷ cảm kích nói, đa tạ huynh giải, tiểu đệ sau này cũng nghe ngài an bài, cũng không tiếp tục xung động. Lý Nguyên Gia vỗ một cái bả vai hắn, cười nói, ngươi tính tình ngay thẳng, nói cũng đều là lời trong lòng, ta như thế nào trách ngươi, đi đi, trên đường cẩn thận chút. Lý Linh Quỷ dùng sức nhẹ gật đầu, đem trên ghế áo trùm đen phủ thêm, xài bước rời đi thư phòng. Đợi hắn rời đi vương phủ, Lý Nguyên Gia đem vương phủ trưởng sử kêu tới, trầm giọng nói, phái người nhìn chằm chằm Tùng Châu phủ đô đốc, có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức báo lại. Trường sử đáp ứng nói, vâng. Thành Tùng Châu địa thế cực cao, ba mặt núi vây quanh, thành cây tòa kia núi cao nhất dốc đứng, phía sau núi có một mảnh thác nước. Tiết Nhân Quý thích nhất tại thác nước bên cạnh trên cỏ tập luyện võ nghệ, luyện xong sau, liền ngâm mình ở thác nước tạo thành nước trong đầm. Mặt trời đỏ ngả về tây, lúc này đã gần đến giờ dậu. Tiết Nhân Quý mới vừa luyện một canh giờ tiến thuật, đang nước trong đầm ngâm, mấy tên nhung trang tướng lãnh từ đằng xa bước nhanh mà tới. Cầm đầu tướng lãnh rất là trẻ tuổi, trên mặt cũng đã có mấy phần vẻ kiên nghị, nhìn thấy Tiết Nhân Quý về sau, vui vẻ nói, Tiết đô đốc. Tiết Nhân Quý nhìn thấy người nọ về sau, cũng khuôn mặt có chút động, bơi tới bên mở, treo rồi một tiếng lên mở, nói: "Trình tướng quân, ngươi tại sao trở lại?" Người tuổi trẻ kia tướng lãnh chính là Trình Vũ Đĩnh, trên mặt hắn không che giấu được sắc mặt vui mừng, nói: "Tiết đô đốc, chúng ta thành công, Tô tỷ bộ hai đại bộ lạc, đương ba thủ lĩnh, đặt ba thủ lĩnh, cũng hướng ta đại đường quy hàng." Thiết nhân quý nửa kinh nửa vui, nói: "Thật chứ?" Trình Vũ Đĩnh cười nói: "Nương ba kim điểu cùng đạt ba nô đều đã đi theo ta đến Tùng Châu, ngài nói sẽ là giả sao?" Thiết nhân quý trầm ngâm hồi lâu, nói: "Ngươi lập tức dẫn các nàng tiến về Trường An." Trình Vũ Đĩnh sững sờ nói: "Ngài không gặp gỡ các nàng sao?" Thiết nhân quý nói: "Ta gặp cũng vô dụng, hay là mau sớm để cho bệ hạ gặp các nàng một chút, ta sẽ triệu tập Chư Khương bộ lạc, làm xong chiến tranh chuẩn bị, chờ mệnh lệnh của bệ hạ." Trình Vũ Đĩnh gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Vậy thì tốt, ta lập tức dẫn các nàng vào kinh thành." Một thất khoái mã dọc theo quan đạo chạy nhanh đến, từ cửa Xuân Minh tiến vào Trường An, một đường chạy về phía Ngự Sử Đài. Cũng không lâu lắm, liền có Ngự Sử Đài quan viên tiến về điện Cam Lộ gặp vua. Sau nửa canh giờ, Ngự Sử gặp vua tin tức ở trong cung truyền ra. Trương Đa Hải nguyên bản ở bên trong hầu giám tra một quyển sổ sách, thủ hạ một kẻ nội thị bước nhanh mà đến, hướng hắn thấp giọng nói mấy câu nói. Trương Đa Hải hơi biến sắc mặt, bước nhanh rời đi nội thị giám, một đường trở lại điện lập chính. Trong điện, Võ Hoàng hậu đang ngồi ở một cái giường bên trên, dạy dỗ Lục hoàng tử Lý Hiền lễ nghi. Trương Đa Hải không dễ chịu đi quấy rầy, chỉ đành đứng hầu một bên. Sau nửa canh giờ, Võ Mị Nương nói: "Hôm nay đi học những thứ này, dạy ngươi cũng nhớ kỹ sao?" Lý Hiền cười hì hì nói: "Trở về mẫu thân, Hải Nhi cũng nhớ kỹ, Hải Nhi cáo lui." Nói xong xoay người muốn đi. Võ Mị Nương trầm giọng nói: "Cáo lui lúc lễ nghi đâu?" Lý Hiền sững sờ một cái, lúc này mới xoay người, chiều Võ Mị Nương rủi rủi tay nhỏ, nói: "Mẫu thân, Nhi cáo lui." Xoay người rời đi. Võ Mị Nương nhìn Nhi tử đi xa, mày nhíu lại vô cùng chặt. Nàng dạy dỗ Lý Hiền phương pháp, cùng ban đầu dạy dỗ Lý Hoàng lúc giống nhau như lúc. Lý Hiền đã 3 tuổi, cùng 3 tuổi lúc Lý Hoàng lại hoàn toàn bất đồng, mặc dù ở cơ trí thông tuệ bên trên, còn phải thắng được Lý Hoàng, trong xương lại có một cỗ phản nghịch, hoàn toàn không đem lời nàng nói xem ra gì. Điều này làm cho nàng rất là tức giận. Vậy mà Lý Trị nhiều lần khuyên răn nàng, để cho nàng dạy dỗ hài tử lúc phải kiên nhẫn chút, nàng cũng không tốt đánh chửi, một cỗ tức giận giấu ở ngực, vô cùng không thoải mái. Ngay vào lúc này, nàng chú ý tới một bên Trương Đa Hải muốn nói lại thôi bộ dáng, tràn đầy lửa giận hướng hắn phát tiết đi qua. Có lời cứ nói, đừng tổng chờ ta hỏi. Trương Đa Hải sợ hết hồn, quỳ dưới đất, nói: "Điện hạ, Tô Châu xảy ra chuyện." "Chuyện gì?" Võ Mị Nương lạnh lùng nói. "Tô Châu tư pháp đầu quân lấy quyền nhu tư, mượn thẩm làm tiêu thị cơ hội, tham ô tiêu thị không ít sản nghiệp, còn cố ý cấp tiêu thị tăng thêm nhiều tội danh." Võ Mị Nương lấy lại bình tĩnh, nói: "Thế nhưng là chuyện thật." Trương Đa Hải nói: "Ngự sử đài giám sát ngự sử đã tra rõ, chứng cứ xác thật, lúc này mới đưa đến thành Trường An. Vì ngự sử mới vừa mang theo chứng cứ gặp vua." Võ Mị Nương trầm mặc một hồi, nói: "Bệ hạ xử trí như thế nào?" Trương Đa Hải nói: "Bệ hạ để cho đại lý tự theo luật xử trí chuyện này, còn hạ chỉ hình bộ, phái người đi Tô Châu xử lý tiêu thị chi án." Võ Mị Nương híp mắt nói: "Tiêu thị dù sao cũng là đại tộc, tiêu tự nghiệp cũng không có ngã, một nho nhỏ tư pháp đầu quân cũng dám chọc tiêu thị." Trương Đa Hải sững sờ nói: "Ngài hoài nghi bên trong có kỳ quặc." Võ Mị Nương giơ tay lên tỏ ý hắn đứng lên, nhàn nhạt nói: "Chuyện nhỏ mà thôi, không cần để ý tới. Ta nghe nói địch nhân kiệt lại lên trước." Trương Đa Hải đứng lên, cười nói: "Đúng vậy, bệ hạ trả lại cho hắn thụ tước, phong dương khúc Việt Nam, bản cấp quan thăng vị chính tứ phẩm hạ cấp, thông nghị đại phu, thủ đại lý tự khanh. Tân mậu tương thăng làm thị trung, nhậm nhã tương điều đến môn hạ tỉnh, đảm nhiệm môn hạ thị lang." Võ Mị Nương tâm tình cuối cùng tốt một chút, mỉm cười nói: "30 tuổi không tới, liền đảm nhiệm đại lý tự khanh, xem ra bệ hạ là thật coi trọng hắn." Trương Đa Hải cười bồi nói: "Trừ Tiết Nhân Quý, bệ hạ coi trọng nhất quan biên, chỉ sợ liền tính địch Việt Nam." Võ Mị Nương thua tay nói: "Được rồi, nếu là không có chuyện khác, liền lui ra đi." Trương Đa Hải chắp tay, cáo lui rời đi. Chúc đại gia năm mới vui vẻ. Chương 215, Điện Thừa Hương Cung Nhân. Chương 215, Điện Thừa Hương Cung Nhân. Lý Trị 2 năm qua nhiều đến, dù chưa bao giờ lạnh nhạt bất kỳ một cái nào tần phi, mà ở trong lòng hắn, tần phi nhóm cũng là tồn tại phân biệt. Võ Mị Nương là nhất đòi hắn thích nữ nhân, cái này không chỉ có bởi vì Võ Hoàng hậu sinh đẹp mắt, còn nhân nàng học rộng tài cao, thấy chuyện thấu triệt. Cùng Võ Mị Nương chung sống lúc, hắn tổng hội cả người vui thích. Ở trong lòng hắn sắp xếp thứ hai tần phi là Trịnh Quý phi, nàng tinh thông âm luật là một mặt nguyên nhân, còn nhân nàng khá hiểu tình thú, Lý Trị đi điện Vân Phong lúc mới có thể cảm nhận được đế vương niềm vui thú. Lại sau đó liền từ cận, nàng kỳ thực cũng phi thường thông tuệ, lại biết đại thể, Lý Trị đối với nàng càng nhiều hơn chính là kính trọng. Lưu Sung Ái Điện Thừa Hương là Lý Trị đi ít nhất cung điện, một tháng đại khái đi cái 3-5 lần. Vương Phục Thắng thân là Lý Trị tùy thân nội thị, Lý Trị bất kể đi đâu cái cung điện, hắn cũng sẽ theo hầu bên người, ở tại này thiền điện. Vương Phục Thắng cùng Lý Trị ngược lại, hắn không thích nhất chính là điện lập chính, thích nhất chính là điện Thừa Hương. Dĩ nhiên, hắn sở thích cũng chỉ có thể chôn sâu đáy lòng, hoàng đế quyết định đi đâu cái cung điện, hắn không có năng lực đi ảnh hưởng, cũng chưa từng đã nếm thử ảnh hưởng. Hôm nay vận khí không tệ, lúc xế chiều, Trần Vương Lý Trung tới điện Cam Lộ Thịnh An. Có thể là Lý Trung nguyên nhân, bữa tối sau, hoàng đế liền hướng điện Thừa Hương mà đi. Vương Phục Thắng mừng thầm trong lòng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chính hành giữa, chợt nghe Lý Trị nói: "Đúng rồi, Phục Thắng, mới vừa rồi Trung Nhi nói muốn từ bản thân trong phụ chúc quan trọng, chọn lựa hai cái, đưa đến Ngô Vương trong phủ, Ngô Vương phụ chúc quan còn không có phối trí được không? Vương phủ khai phủ cũng sẽ phối trí chúc quan. Chỉ bất quá cùng Đông cũng bất đồng, những thứ này chúc quan không cần phải Lý Trị tự mình hỏi tới, bình thường từ tổng chính tự cùng lại bộ hiệp điều an bài." Vương Phục Thắng bội nói: "Vậy hạ, tự vương chúc quan bình thường cũng sẽ phối trí chậm một chút. Lý Chỉ nói, Lý Cát tuổi còn nhỏ, trong phủ cũng không có trưởng bối, nên ưu tiên cấp hắn xứng mấy cái có thể làm chúc quan, ngươi đi lại bộ chào hỏi. Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng, xoay người chiều lại bộ phương hướng đi. Đi tới lại bộ, hắn tự mình đến Từ Hiếu Đức làm việc phòng, đem Lý Chỉ phân phó nói. Từ Hiếu Đức vội nói, vương đại giám xin yên tâm, trong vòng 10 ngày ta nhất định đem Ngô Vương phủ chúc quan phân phối đủ. Vương Phục Thắng cười chắp tay nói, vậy làm phiền Từ thị lang, bản thân cáo tử. Từ Hiếu Đức mỉm cười nói, vương đại giám lưu lại ngồi một hồi đi, ta chỗ này có Hồ Châu mới vừa hái tím mang trà. Vương Phục Thắng mỉm cười nói, đa tạ Từ thị lang, ta còn muốn hướng đi bệ hạ phục mệnh, cũng không ở lâu. Rời đi lại bộ về sau, Vương Phục Thắng một đường đi tới điện Thừa Hương, chỉ thấy nội điện trong, Lý Trị đang chỉ điểm Lưu Xung Ái vẽ phát hỏa đồ. Vương Phục Thắng thấy, liền không đội hồi báo, áp sát nhìn một cái, Lý Trị đang lấy Lưu Xung Ái vẽ một bức sơn thủy đồ làm bản gốc, lần nữa vẽ một bức. Hắn biết Lý Trị vẽ này đồ ít nhất phải nửa canh giờ trở lên, liền lặng lẽ rời đi nội điện, đi tới ngoài điện. Chỉ chốc lát, Lưu Xung Ái thị nữ Vũ Châu cũng đi ra, đứng ở bên cạnh hắn, hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng lộ ra mỉm cười. Vương Phục Thắng thích tới điện Thừa Hương nguyên nhân, cũng là bởi vì Vũ Châu. Hắn là hoạt quan, cũng không nam nữ xung động, hắn chẳng qua là đơn thuần thích nói chuyện với Vũ Châu, bởi vì hai người đều là thuộc nhân, quê quán cũng cách vô cùng gần, thiên nhiên liền thân cận mấy phần. Lấy Vương Phục Thắng thân phận, hậu cung mong muốn làm hắn vui lòng cung nhân nội thị, đến cung xuể, trong đó cũng không có thiếu thuộc nhân. Vương Phục Thắng sở dĩ đối Vũ Châu ưu ái có thừa, hay là nhân đối phương trung thành hộ chủ nguyên nhân. Trong hậu cung từng ngọn cây cỏ, cũng không chạy khỏi Vương Phục Thắng ánh mắt. Hắn tự nhiên biết Lưu Xung Ái tính cách quá mức hèn yếu, đưa đến điện Thừa Hương cung nhân phi thường cản rỡ. Nếu không phải Vũ Châu bất chấp nguy hiểm, đem chuyện thọt đến hoàng hậu nơi đó, trừ đập chết một kẻ cung nhân, điện Thừa Hương đã sớm hỗn loạn tương mừng. Sau đó có một trận, Lý Trị Nguyên một nguyện không có đi điện Thừa Hương. Lưu Xung Ái chỉ biết là nửa đêm lau nước mắt, nhưng cũng không dám chủ động tới tìm hoàng đế, thậm chí không dám nói cho nhi tử. Hay là Vũ Châu lấy dũng khí, tìm tới Vương Phục Thắng, hướng hắn hỏi thăm nguyên nhân. Vương Phục Thắng lúc ấy đã âm thầm thưởng thức Vũ Châu, cho nên không có làm khó nàng, đem nguyên nhân nói cho nàng. Nguyên lai là Lưu Xung Ái khổ luyện Lý Trị dạy cho nàng phát họa kỹ năng vẽ, kết quả kỹ năng vẽ tăng mạnh, ngược lại vượt qua Lý Trị. Lý Trị cũng không phải là người nhỏ mọn, chỉ bất quá, nguyên bản mỗi lần đi điện Thừa Hương, cũng thích chỉ điểm một phen Lưu Xung Ái kỹ năng vẽ, bây giờ phát hiện đối phương vẽ tốt hơn chính mình, tự nhiên sẽ không đi chỉ điểm. Lưu Xung Ái nguyên bản liền miệng lưỡi vụ bè, nói chuyện với Lý Trị lúc, đại đa số thời điểm đều là lên tiếng phụ họa, bây giờ giữa hai người, mất đi một có thể thảo luận đề. Lý Trị trong tiềm thức, tự nhiên không thế nào thích đi điện Thừa Hương. Những khả năng này liền hoàng đế chính mình cũng không cái gì ngẫm nghĩ, Vương Phục Thắng lại đều tính toán rõ ràng hiểu. Vũ Châu biết được về sau, quỳ dưới đất, thỉnh cầu Vương Phục Thắng rút một tay, cứu Lưu Xung Ái. Vương Phục Thắng liền cho nàng ra một ý kiến. Kỹ năng vẽ loại vật này, giấu là không giấu được, nếu là cố ý vẽ một ít vụng về làm, mời hoàng đế chỉ điểm, ngược lại sẽ để cho hoàng đế sinh lòng chán ghét. Vương Phục Thắng rất rõ ràng, hoàng đế xem ra phi thường hiền hòa, trong xương kỳ thực cũng có mấy phần tranh cường hiếu thắng. Những thứ kia tài đánh cờ mạnh hơn hắn người, nếu là đối hắn nhường, hoàng đế cũng không thích lại cùng đối phương đánh cờ. Cho nên Vương Phục Thắng biện pháp rất đơn giản, để cho Lưu Xung Ái mấy tháng cũng không muốn lại đủ vẽ. Nàng kỹ năng vẽ là mới vừa học được không lâu, tiến bộ nhanh, quên được đứng lên cũng nhanh, đợi nàng trình độ lui bước đến Lý Trị phía dưới, Lý Trị tự nhiên sẽ lại chỉ điểm nàng. Lưu Xung Ái dựa theo hắn giáo sư biện pháp, quả nhiên mấy tháng không động vào vẽ, ngược lại học tập nữ công. Vương Phục Thắng thường ngày cũng sẽ không lộ ra dấu vết ở Lý Trị trước mặt nhắc tới Trần Vương, cũng không lâu lắm, Lý Trị đi điện Thừa Hương số lần, quả nhiên từ từ tăng nhiều một ít. Trải qua chuyện này, Vương Phục Thắng cùng điện Thừa Hương liền sinh ra một tia quan hệ đặc thù. Hắn cùng với Vũ Châu cũng càng ngày càng quen thuộc, Vũ Châu tính tình sáng sảng, yêu ghét rõ ràng, điển hình thuộc phái nữ cách, Vương Phục Thắng đã coi nàng là một vị hồng nhan tri kỷ. Vũ Châu cùng Vương Phục Thắng đứng ở cửa điện ra, một trái một phải, nhẹ giọng trò chuyện. Vũ Châu thấp giọng nói, mấy ngày trước đây, em trai ta từ Ích Châu đến rồi Trường An, mang chút miên trúc thổ sản, ngươi nếu là không ngại, chờ một hồi ta để cho cung nhân thu thập ngươi nhà lúc, cho ngươi thả một ít. Vương Phục Thắng cảm khái nói, vậy nhưng đa tạ ngươi, đệ ngươi không phải ở Ích Châu Hàn Vương phủ làm trướng phòng sao, thế nào chợt dài ăn rồi? Vũ Châu sắc mặt ửng đỏ, nói, hắn dù không có đọc qua sách, lại tinh thông tính toán, ta suy nghĩ để cho hắn giải ăn, bãi sư học mấy năm học vấn, đụng mình tính qua cổng. Vương Phục Thắng gật đầu nói, ngươi làm đúng, coi như hắn không thi nổi khoa cử, cũng có thể giải hơn kiến thức, người chỉ cần kiến thức nhiều, không lo không tìm được tốt kế sinh ai. Vũ Châu cười nói, ngươi nói như vậy, ta liền nếu không lo lắng. Vương Phục Thắng đông nhiên nói, ngươi cùng hắn gặp mặt qua không? Vũ Châu nói, còn không có đâu, chuẩn bị chờ kia một ngày, hướng mạo xương ái nương tử xin phép, cho phép ta xuất cùng một chuyến. Vương Phục Thắng nói, ngươi có thể giúp ta chuyện sao? Vũ Châu nghiêng đầu, kinh ngạc nói, ta có thể giúp ngươi cái gì? Vương Phục Thắng nói, ngươi thấy hắn sau, giúp ta hỏi một chút Hàn Vương chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể, đến lúc đó nói cho ta biết. Vũ Châu trần trờ nói, hắn chẳng qua là cái nhỏ trưởng phòng, cùng Hàn Vương cũng chưa nói qua mấy câu, chỉ sợ cái gì cũng không biết. Vương Phục Thắng cười nói, không sao, ta cũng chính là tùy tiện hỏi thăm một chút. Vũ Châu do dự hồi lâu, nói, Vương đại giám, Hàn Vương có vấn đề gì không? Ta nghe nói hắn là cái hiền vương. Vương Phục Thắng cười nói, ngươi đừng quá nhạy cảm, hắn cũng không có vấn đề, ta chẳng qua là suy nghĩ nhiều hiểu một ít phiên vương tình huống, sau này bệ hạ nếu là hỏi tới, ta cũng tốt đáp lời. Vũ Châu điểm một cái đầu, nói, vậy thì tốt, ta gặp được hắn sau hỏi nhiều một ít chính là. Hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Vương Phục Thắng đoán chừng thời gian, tiến vào nội điện, Lý Trị một bức họa đã sắp vẽ xong. Vương Phục Thắng lại trong phòng theo hầu một khắc đồng hồ về sau, Lý Trị rốt cuộc vẽ xong vẽ, sai người truyền lệnh. Bữa cơm về sau, Lý Trị ngồi ở trong điện đọc sách, Lưu Sung Ái một bên phục vụ, Vương Phục Thắng thì ở thiền điện cùng Vũ Châu chờ cung nhân nhóm dùng nữa. Giờ hợi trong bài, Lý Trị lên giường nghỉ ngơi. Vương Phục Thắng ở thông ngoài cửa phục vụ, cho đến la trướng sau không tiếng thở nữa, hắn mới đi đến tiền điện nghỉ ngơi. Trên bàn quả nhiên để không ít đất tục đặc sản, trong đó vẫn còn có một chai miên trúc đốt xuân hữu. Miên trúc đốt xuân lại gọi kiếm nam mướt xuân, là đất tục thượng đẳng nhất rượu, cứ như vậy một chai sẽ phải 2-3 ngàn tiền. Vương Phục Thắng tuy là hòa quan, nhưng xưa nay không tự cam ti tiện, lớn dũng sĩ thích uống rượu, hắn đồng dạng uống, tiểu lượng cũng không thua cấp song thân người. Hắn lúc này uống rượu một ly, đang có mấy phần men say lúc, bên ngoài chuyển tới một tràng tiếng gõ cửa. Vương Phục Thắng trong lòng hơi động, đi qua mở cửa, vậy mà mở cửa cũng là một kẻ nội thị. Vương đại giám, nội linh phủ Vương tướng quân mời ngài đi qua một chuyến. Vương Phục Thắng nhíu mày một cái, nói, biết. Đóng cửa lại, đem rượu cất xong. Hắn tới trước đến tầm điện ngoài, nghiêng hai lắng nghe một trận, thấy hoàng đế cũng không thức tỉnh dấu hiệu, lúc này mới hướng nội lĩnh phủ mà đi. Chương 216, mời điện hạ chỉ bảo. Chương 216, mời điện hạ chỉ bảo. Lúc này đã đến giờ tí, bên trong hoàng cung đen kịt một màu. Trong đêm tối, những thứ kia cực lớn cung điện lầu cát đều nhiều hơn mấy phần âm trầm khí. Nội lĩnh phủ đề phòng thâm nghiêm, cho dù ở vào vườn thượng bên trong, cũng lắp đặt 5 đạo trạm gác công khai, 6 đạo ám thiếu. Vương Phục Thắng ở trong tối trạm canh gác trong ánh mắt, một đường đi tới nội lĩnh phủ ngoài đường. Nội đường đèn đuốc sáng trưng, trừ Vương Cập Thiện ra, trong nhà còn ngồi một tục tịch bóng dáng, chính là Trương Đa Hải. Nếu là lúc trước, Trương Đa Hải thấy Vương Phục Thắng tới chậm như vậy, nhất định phải chê cười châm chọc mấy câu. Gần đây hắn đối Vương Phục Thắng cung kính nhiều, lúc này đứng dậy, hướng Vương Phục Thắng chấp lễ. Vương Cập Thiện cũng đứng dậy làm lễ ra mắt, ngay sau đó gọn gàng nói rõ mời hắn tới nguyên nhân. Vương đại giám, Tùng Châu truyền tới tin tức mới nhất. Vương Phục Thắng hỏi, là liên quan tới Nương Ba cùng Đạt Ba hòa đàm tin tức sao? Trương Đa Hải cười híp mắt nói, chính là, Vương đại giám, chúng ta phân liệt Tô tỷ cùng Thổ Phiên kế hoạch, tựa hồ khá có hiệu quả. Vương Phục Thắng ánh mắt sáng lên, nói, chẳng lẽ là hòa đàm thất bại rồi? Trương Đa Hải cười nói, tình huống so hòa đàm thất bại còn tốt hơn. Tô tỷ Nương Ba Kim Điểu, Đạt Ba Nô cũng nguyện ý thần phục đại đường, hai người này đều đã đến Tùng Châu, đang tiến về Trường An trên đường. Vương Phục Thắng kinh ngạc nói, điều này sao có thể, không phải ở hòa đàm sao, rốt cuộc ra biến cố gì rồi? Mấy tháng nay, ở nội lĩnh phủ, Ti cung đài mật thám khích Bắc Hạ, Đạt Ba cùng Nương Ba mâu thuẫn, càng để lâu càng sâu, gần như sắp đến sử dụng bạo lực mức. Mắt nhìn hai bên sắp đánh nhau, Lộc Đông Tán rốt cuộc có hành động. Hắn phái hắn đại nhi tử Tất Nhược tiến về Tô Tỷ Như, cố gắng điều chỉnh hai bên mâu thuẫn. Tất Nhược cùng hai bên cũng nói chuyện với nhau một phen về sau, khá có tiến triển, liền muốn thúc đẩy hai bên tự mình hòa đàm. Nương Ba Kim Điểu cùng Đạt Ba Nô cũng tin không nổi đối phương, không muốn đi đối phương lãnh địa đàm phán. Cuối cùng ở Tất Nhược an bài xuống, hòa đàm địa điểm chọn ở Nương Ba cùng Đạt Ba giữa một trung lập bộ lạc nhỏ. Đây cũng là Vương Phục Thắng trước mắt biết tình huống. Vương Cập Thiện trầm giọng nói, Trình Vũ Đĩnh thám thính đến một cái tin, Tất Nhược mặt ngoài thúc đẩy hòa đàm, âm thầm nhưng ở điều binh khiển tướng, nghị thừa dịp hai bên hòa đàm thời khắc, nhất cử đem hai bên thủ lĩnh toàn bộ bắt được. Vương Phục Thắng kinh ngạc nói, lại có chuyện này. Vương Cập Thiện nói tiếp, Trình Vũ Đĩnh không kịp hồi báo, liền tự chủ trương, đem tin tức nói cho Nương Ba Kim Điểu cùng Đạt Ba Nô. Vương Phục Thắng gật đầu một cái. Nguy cấp như vậy dưới tình huống, nếu là hồi báo nội lĩnh phủ, chờ quyết định, hết thảy đều mượn. Trình Vũ Đĩnh có thể quyết đoán, là lựa chọn chính xác. Vương Cập Thiện nói, Nương Ba Kim Điểu cùng Đạt Ba Nô sau khi biết, phái người đi hòa đàm địa điểm điều tra, quả nhiên phát hiện dấu giếm quân đội. Hai người dưới sự tức giận, lúc này mới phái người liên hệ Trình Vũ Đĩnh, bày tỏ nguyện ý đầu nhập ta đại đường. Vương Phục Thắng sau khi nghe xong, chân mày lại nhíu lại. Vương Cập Thiện hỏi, Vương đại giám, ngươi cảm thấy có vấn đề gì không? Vương Phục Thắng chậm rãi nói, ta chẳng qua là cảm thấy, Thổ Phiên Lộc Đông Tán là cái phi thường giàu hoạt người, bằng không thì cũng không nghĩ ra giả nữ vương kế sách. Cái này không giống tác phong của hắn. Vương Cập Thiện mỉm cười nói, không hổ là Vương đại giám, chuyện này xác thực lộ ra kỳ quặc, kỳ thực Trình Vũ Đĩnh cũng cảm thấy không đúng. Ồ. Vương Cập Thiện chậm rãi nói, Nương Ba cùng Đạt Ba nếu nguyện ý cùng nói, như vậy thúc đẩy hai bên hòa đàm, quên hết ân oán trước kia, mới là lựa chọn tốt nhất. Vương Phục Thắng nói, không sai, chẳng lẽ có bẫy? Vương Cập Thiện chậm rãi nói, Trình Vũ Đĩnh đã phái người điều tra rõ ràng, chuyện này là Tất Nhược tự tiện chủ trương, cũng không phải là Lộc Đông Tán chủ ý. Tất Nhược. Vương Cập Thiện nói, không sai, Lộc Đông Tán cái này lại nhi tử, làm việc phi thường lỗ mãng, hơn nữa một mực chủ trương đối Tô tỷ càng cứng rắn hơn. Hắn làm ra chuyện như vậy, chẳng có gì lạ. Vương Phục Thắng trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói, nếu như đúng thật như vậy, đó chính là hắn Thổ Phiên nên diệt vong. Trương Đa Hải cười nói, ta cảm thấy chuyện này có 8 phần là thật, huống chi hai nữ nhân kia đã ở Dài An trên đường. Nương Ba Kim Điểu cùng Đạt Ba Nô. Vương Phục Thắng hỏi. Trương Đa Hải nói, đúng vậy. Xác định là bản thân sao? Trương Đa Hải cười nói, Vương đại giám, ngài đừng quên, chúng ta Trường An còn có một vị Tô tỷ nữ vương, các nàng nếu là phái người giả mạo, chẳng phải là tùy tiện liền phơi bày. Vương Phục Thắng hít sâu một hơi, nói, nếu quả thật là bản thân vậy, ta cho rằng bọn họ là thành tâm quy hàng. Hắn nói lời này lúc, ánh mắt nhìn về phía Vương Cập Thiện. Nếu như chỉ là những tin tức này vậy, Vương Cập Thiện hoàn toàn có thể ngày mai hướng hoàng đế hội báo, không cần thiết đem mình cùng Trương Đa Hải gọi qua thương nghị. Hắn nếu làm như vậy, nhất định có duyên cớ khác. Vương Cập Thiện cũng không có dài dòng, nói, chuyện này chợt nhìn, hợp tình hợp lý, nhưng ta suy nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy có vấn đề. Vương Phục Thắng nói, nơi nào có vấn đề? Vương Cập Thiện chậm rãi nói, thứ nhất, chuyện tiến triển quá nhanh, nương ba kim điệu đầu nhập thổ phiên hơn 20 năm, như thế nào dễ dàng như vậy, liền hướng chúng ta đại đường quý phụ. Trương Đa Hải cao mày nói, thổ phiên không phải tính toán trừng trị các nàng sao? Dưới tình huống này, quy phụ ta đại đường cũng rất bình thường đi. Vương Cập Thiện nói, các nàng coi như đối thổ phiên thất vọng đau khổ, tính toán quy phụ, không khỏi quá quả quyết chút. Hai vị tù trưởng hoàn toàn trực tiếp tới Trường An, các nàng cứ như vậy tín nhiệm chúng ta. Trương Đa Hải cao mày nói như thế, sắp thực lộ ra gấp gáp một ít. Vương Cập Thiện nói, còn có, Lộc Đông Tán nên biết hắn con trai trưởng tính cách, vì sao còn phải phái hắn tới làm chuyện này? Vương Phục Thắng trầm giọng nói, sắp thực không đúng. Vương tướng quân, theo ý kiến của ngươi, đây cũng là Lộc Đông Tán mưu kế sao? Vương Cập Thiện trầm mặc một hồi, nói, nếu quả thật là mưu kế, Lộc Đông Tán lá gan thật là quá lớn một ít. Trương Đa Hải nói, đúng vậy, hắn phái hai vị tù trưởng tới chúng ta đại đường, sẽ không sợ chúng ta phát hiện vấn đề, đem hai người này ở lại Trường An sao? Vương Cập Thiện trầm giọng nói, vấn đề không chỉ có ở chỗ này, nếu quả thật là thổ phiên âm mưu, nương ba kim điệu cùng Đạt Bang Lô cũng đã cùng thổ phiên đạt thành nhất trí, điều này nói rõ chúng ta trước ly gián hành vi, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Vương Phục Thắng cùng Trương Đa Hải sau khi nghe, sắc mặt đều có chút khó coi. Đúng như Vương Cập Thiện nói, nương ba kim điệu cùng Đạt Bang Lô nếu quả thật là Lộc Đông Tán chỗ phái, đặt mình vào nguy hiểm, điều này nói rõ các nàng cực kỳ tín nhiệm Lộc Đông Tán, nguyện ý vì hắn bước lên này rủi ro. Vậy bọn họ hơn một năm nay tới công tác, đơn giản là làm công công. Vương Phục Thắng quả quyết nói, không đúng, chúng ta phóng ra lăng khen về sau, nương ba kim điệu cùng Lộc Đông Tán khẳng định sinh hiểm khích, ta không tin bọn họ còn có thể tin tưởng lẫn nhau. Trương Đa Hải nói, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, cùng Trình Vụ Đỉnh Giải An hai cái tù trưởng đều là hàng giả. Vương Cập Thiện nói, hay là trước vấn đề, nếu là giả mạo, Tô Thị Lam Nhã sẽ không nhận ra sao? Ba người nhất thời rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Vương Cập Thiện chậm rãi nói, ngày mai ta đem chuyện này hồi báo cho Lý Công, chẳng qua là bệ hạ bên kia. Vương Phục Thắng nói, tình huống không rõ ràng trước, hay là trước không hồi báo cho bệ hạ cho thỏa đáng. Trương Đa Hải nói, chỉ sợ bệ hạ sau khi biết sẽ trách tội bọn ta biết chuyện không báo. Vương Phục Thắng trầm giọng nói, bệ hạ vì đổi ruộng chế chuyện đã hao phí đại lượng tâm thần, không thể lại dùng chuyện này để cho bệ hạ phí công. Vương Cập Thiện gật đầu một cái, bày tỏ công nhận, hắn sở dĩ mời hai người tới chính là không muốn cầm loại này chuyện không chắc chắn đi gặp vua. Trương Đa Hải cũng không nói thêm gì nữa. Ngay kế một buổi sáng sớm, Võ Mị Nương mới vừa ăn cơm xong ăn, Trương Đa Hải liền đem việc này nói cho Võ Hoàng Hậu. Võ Mị Nương liếc hắn một cái, nói, ngươi cái này mật từ, ta đều nói không nhúng tay vào triều chính, ngươi vì sao còn phải đem việc này nói cho ta biết? Trương Đa Hải cười bồi nói, điện hạ, toàn bộ trong thành Trường An, trừ bệ hạ ngoài, chỉ có ngài nhất nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Bệ hạ không thích hợp phí công, cho nên chỉ có thể dựa vào ngài trí tuệ. Võ Mị Nương khẽ mỉm cười, nói, bớt đỉnh hót, ta một giới người đàn bà, nơi nào hiểu những thứ này? Trương Đa Hải cười bồi nói, điện hạ quá khiêm nhường, kia thần đem mình ý tưởng nói một chút, mời điện hạ giúp thần chỉ bảo. Võ Mị Nương mỉm cười nói, ngươi đảo sai khiến lên ta đến rồi. Mà thôi, ngươi nói đi. Trương Đa Hải nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Võ Mị Nương xác thực đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, lúc này nói, thần suy nghĩ nửa đêm, nghĩ tới nghĩ lui, nếu quả thật là người thổ phiên âm như vậy, Giải An hai nữ nhân nhất định là có vấn đề. Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, ngươi nói chính là nương ba kim điệu cùng Đạt Bang Lô. Đúng vậy, nếu như thần là các nàng, trừ phi là thật lòng quy phụ đại đường, nếu không nói gì cũng sẽ không tới Trường An. Võ Mị Nương lo lắng nói, nhưng các nàng xác thực đến rồi. Trương Đa Hải nói, vậy cũng chỉ có hai cái có thể. Ồ. Trương Đa Hải nói, thứ nhất, tới chính là hai cái hàng giả, các nàng Giải cùng nương ba kim điệu cùng Đạt Ba Ngô giống nhau như lúc, Tô Tỷ Lam Nhã không nhận ra. Võ Mị Nương chậm rãi nói, nếu là một người, có cái trông giống như song sinh tỷ muội, vẫn còn có mấy phần có thể. Hai người đều có giống nhau thế thân, tuyệt đối không thể. Trương Đa Hải nói, vậy thì chỉ còn dư một loại khác có thể, người thổ phiên âm thầm mua được Tô Tỷ Lam Nhã, để cho nàng phối hợp cái kế hoạch này. Võ Mị Nương liếc hắn một cái, nói, ngươi cảm thấy Ti Cung Đài cùng nội lĩnh phủ người đều là thùng cơm sao? Sẽ để cho người thổ phiên ở dưới mí mắt xúi dục Tô Tỷ Lam Nhã? Trương Đa Hải cười khổ nói, kia thần thực tại không nghĩ ra, tổng sẽ không các nàng thật lòng quy phụ a. Võ Mị Nương nói, ta giúp ngươi nghĩ một loại khả năng. Trương Đa Hải bộ nói, mời điện hạ chỉ điểm. Võ Mị Nương nói, đây đúng là người thổ phiên âm mưu, hơn nữa hai người bọn họ đều là bản thân. Trương Đa Hải sững sờ nói, điều này sao có thể, trải qua lịch lăng khen một chuyện, các nàng làm sao có thể tin tưởng Lộc Đông Tán, bước lên như vậy rủi ro đâu. Võ Mị Nương ánh mắt chớp động, nói, vậy chỉ có thể nói rõ, Lộc Đông Tán dùng đặc thù nào đó phương pháp, làm cho các nàng tin tưởng hắn, căng mạo này hiểm. Có biện pháp như thế sao? Ngươi có thể đặt vào hoàn cảnh đó suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là nương ba kim điệu cùng Đạt Bang Lô, Lộc Đông Tán làm gì, ngươi mới có thể tin tưởng hắn. Trương Đa Hải chớp chớp mắt, nói, trừ phi hắn tự mình đến tìm ta, hơn nữa nguyện ý lấy bản thân làm con tin, ta mới tin hắn. Võ Mị Nương nhìn hắn, cười nói, cái này không phải là một loại biện pháp sao? Trương Đa Hải kinh ngạc nói, có thể. Nhưng Lộc Đông Tán thân là thổ phiên tể tướng, hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, đối mặt ta đại đường áp lực, thổ phiên nếu muốn sinh tồn, có nguy hiểm gì không thể bước lên. Chương 217, Thái tử giám quốc chương 217, Thái tử giám quốc hàng năm ngày xuân lúc, Lý Trị thích nhất ở sông Kim Thủy Thủy tại chỗ ngủ trưa. Nghỉ ngơi sau, đón gió ấm, dọc theo bờ sông đi một hồi, đầu óc chỉ biết trở nên cực kỳ trong suốt, bất kể cân nhắc cái gì, suy nghĩ cũng sẽ càng thêm bén nhạy. Dụng chế cải cách chuyện, mặc dù còn chưa phổ biến đến cả nước toàn bộ châu huyện, nhưng quan trung đạo đã tiến triển rất là thuận lợi. Vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên nhảy ra về sau, chuyện về sau liền sẽ không quá khó. Thế tộc tiếng phản đối, so hắn tưởng tượng yếu nhược rất nhiều, Tôn Thất Thân Vương phản ứng, càng là ra hắn dự liệu. Lý Trinh, Lý Thận đám người đều lên tấu ủng hộ hắn chính sách. Duy nhất phản đối chỉ có Quách Vương Lý Phượng, người này danh tiếng luôn luôn rất tệ, có thể cùng Đảng Vương Lý Nguyên Anh sánh bằng, có thể không cần để ý tới. Chuyện tiến triển thuận lợi như vậy, cũng làm cho Lý Trị chợt nhiều hơn mấy phần lo lắng. Các triều đại trong, không luôn là có tình huống như vậy sao? Hoàng đế cho là thiên hạ ca múa thanh bình, quốc thái dân an, kỳ thực đã sớm dân chúng lầm than, an châu uống hiếm. Lý Trị dù không cảm thấy đại đường sẽ thật có như thế lớn tương phản, nhưng chân chính đại đường, cùng hắn ở tấu chương trong thấy đại đường, thật sự là nhất chi sao? Cái ý niệm này cùng nhau, liền cũng nữa khó có thể kiềm chế. Lý Trị ở bờ sông dừng bước lại, nhìn bị gió nhẹ thổi nhăn mặt nước, chậm rãi nói, "Phục Thắng, ngươi là nơi nào người?" Vương Phục Thắng sửng sốt một chút, nói, "Bẩm bệ hạ, thần là thuộc nhân." Lý Trị nói, "Ngươi mấy tuổi vào cung?" Vương Phục Thắng thấp giọng nói, "Thần 13 tuổi nhập cung." Lý Trị nghiêng đầu nhìn hắn, nói, "Vì sao vào cung, là trong nhà không vượt qua nổi sao?" Vương Phục Thắng nhẹ nhàng nói, "Bẩm bệ hạ, thần là miên trúc huyện người, mẫu thân chết sớm, phụ thân thiếu người khác tiền, liền tới Trường An đến cậy nhờ thần thúc công, chỉ tiếp thần thúc công một nhà, đã rời xa Trường An. Phụ thân bất đắc dĩ, đem thần bán được nội thị giám." Lý Trị thở dài, nói, "Ngươi cũng là người đáng thương." Vương Phục Thắng mỉm cười nói, "Thần nửa đời trước khổ, kể từ gặp phải bệ hạ về sau, thần liền không khổ." Lý Trị cười một tiếng, nói, "Phục Thắng, ngươi gần đây còn nghe được qua quê quán tin tức sao?" Vương Phục Thắng nói, "Ngược lại từ một ít đồng hương nơi đó, đã nghe qua một ít." Lý Trị nói, "Đất thuộc trăm họ sinh hoạt như thế nào, qua có khỏe không?" Vương Phục Thắng bội nói, "Bệ hạ, đất thuộc trăm họ ngày cũng qua vô cùng tốt, nhưng có phiên vương ở địa phương hoành hành vô kỵ, lấn áp trăm họ." Vương Phục Thắng nói, "Thần nghe tương đối nhiều, cũng chỉ có Hàn Vương điện hạ, nghe nói hắn tiết kiệm đơn giản, cùng dân vì thiện, rất được trăm họ kính yêu." Lý Trị gật đầu một cái, nói, "Hàn Vương chuyện, chớp cũng nghe nói chút, nghe nói còn bị xưng là Hiền Vương. Chấm bị này Vương thúc, đảo cùng cái khác Vương thúc bất đồng." Vương Phục Thắng cười nói, "Nghe nói Việt Vương cùng Kỷ Vương, ở địa phương cũng rất được trăm họ kính yêu." Lý Trị cất bước hướng điện cam lộ mà đi, đi mấy bước, đột nhiên nói, "Phục Thắng, ngươi cảm thấy ruộng chế cải cách thật thuận lợi sao?" Vương Phục Thắng sững sờ, nói, "Ý của bệ hạ là, ngươi nói sẽ có hay không có quan viên Dương Thịnh em suy, mặt ngoài đẩy tới thuận lợi, tình huống thực tế lại không phải như vậy." Vương Phục Thắng trong lòng cả kinh, không dám trả lời ngay, nếu là một câu nói chưa nói tốt, coi như hại một nhóm lớn quan viên. Nhưng trực tiếp nói không thành vấn đề, tương lai xảy ra chuyện, trách nhiệm chính là hắn. Hắn châm trước hồi lâu, thấp giọng nói, "Bệ hạ, ngài nếu là không yên tâm, sao không đi địa phương bên trên nhìn một chút?" Lý Trị mắt sáng lên, nói, "Ngươi nói là, để cho chấm đi địa phương bên trên tuần tra một phen." Vương Phục Thắng nhỏ giọng nói, "Lý Lao tướng quân không phải đề nghị qua, để cho ngài tuần thú thiên hạ, bệ hạ sao không trước tiên ở quan trung tuần một tuần?" Lý Trị sờ một cái cằm, trầm ngâm chốc lát, nói, "Chấm nếu là rời đi Trường An, triều chính làm sao bây giờ?" Không đợi Vương Phục Thắng trả lời, chính hắn liền vỗ tay một cái, nói, "Ừm, có thể để cho Hoàng Nhi giám quốc, còn muốn đem mị nương mang theo." Nghĩ đến đây, hắn sải bước hướng điện lập chính phương hướng mà đi, nói, "Truyền chỉ, để cho thái tử tới điện lập chính gặp mặt." Lý Hoàng đi tới điện lập chính lúc, phát hiện Lý Trị cùng Võ Mị Nương phân ngồi dài giường tả hữu, đang nói lời. "Hài nhi bái kiến phụ thân, bái kiến mẫu thân." Lý Hoàng không người thi lễ một cái. Lý Trị hướng hắn vây vây tay, nói, "Hoàng nhi, tới ngồi." Lý Hoàng đi tới, ở Lý Trị cùng Võ Mị Nương trung gian ngồi xuống. Lý Trị chậm rãi nói, "Hoàng nhi, ta cùng mẫu thân ngươi muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ở quan trung đạo tuần tra, cho nên chuẩn bị để ngươi giám quốc." Lý Hoàng lấy làm kinh hãi, ngước đầu nhỏ, nói, "Phụ thân, hài nhi tuổi còn quá nhỏ, sợ khó có thể gánh này chức trách lớn." Võ Mị Nương đưa tay méo một cái Lý Hoàng bả vai, cười nói, "Chẳng qua là trên danh nghĩa để ngươi giám quốc mà thôi, triều chính tự có các đại thần xử lý, ngươi không cần kinh hoàng." Lý Hoàng lấy lại bình tĩnh, nói, "Hài tử biết." Lý Trị nhìn hắn, nói, "Hoàng nhi, cái khác chính vụ tự có triều thần xử trí, không nên ngươi bận tâm, nếu như ra khẩn cấp chuyện, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao?" Lý Hoàng ngây ngốc một chút, nói, "Hài nhi đi hỏi Lý thái sư cùng với thái phó, có thể không?" Lý Trị nói, "Nếu như hai bọn họ ý kiến không nhất trí đâu?" Lý Hoàng nhất thời có chút không biết làm sao, do dự một chút, nói, "Hài nhi có thể chờ hay không phụ thân trở lại xử trí?" Lý Trị nói, "Vừa là khẩn cấp chuyện, dĩ nhiên không thể chờ." Lý Hoàng hai luồng nhỏ lông mày xít sao nhíu chung một chỗ, qua thật lâu, nói, "Nếu như là võ chuyện, Hài nhi nghe Lý thái sư ý kiến, nếu như là văn sự, Hài nhi nghe với thái phó ý kiến." Lý Trị ngưng mắt nhìn Lý Hoàng, âm thầm cảm thán, đứa nhỏ này quả nhiên thông tuệ vô cùng, còn nhỏ tuổi, là có thể như vậy cơ trí. Lý Hoàng gặp hắn không mở miệng, bất an nói, "Phụ thân, Hài nhi có phải hay không nói sai rồi?" Lý Trị không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, "Hoàng nhi, gần đây cung tên tập luyện thế nào rồi?" Lý Hoàng nói, "Hài nhi mỗi sáng sớm cũng sẽ luyện tập 2 khắc đồng hồ." Lý Trị nói, "2 khắc đồng hồ quá ít, sau này sớm muộn nửa canh giờ, bóng đá cũng không thể ngừng." Võ Mị Nương cười nói, "Bệ hạ, ngài đây là muốn đem Hoàng nhi bồi dưỡng thành tướng quân sao?" Lý Trị nghiêm mặt nói, "Các đời bao nhiêu quân vương, đều nhân không chú trọng thân thể rèn luyện, mất sớm mà hoang, coi như không lên chiến trường, cũng cần chú ý thân thể." "Hoàng nhi, người nhớ kỹ sao?" Lý Hoàng nói, "Hài nhi nhớ kỹ." Đợi Lý Hoàng sau khi rời đi, Võ Mị Nương nhẹ nhàng nói, "Bệ hạ, bây giờ sẽ để cho Hoàng nhi giám quốc, có phải là quá sớm hay không chút?" Lý Trị chậm rãi nói, "Chớp kế tiếp một đoạn thời gian, sẽ còn ban bố rất nhiều chính sách mới, những thứ này chính sách có thể hay không lạc thật tới chỗ, chấm cũng phải xác nhận một chút. Võ Mị Nương ánh mắt lóe lên, cười nói, thiếp thân hiểu. Ngay vào lúc này, Vương Phục Thắng đi vào, nói binh bộ thượng thư Tiêu Tự Nghiệp cầu kiến, đang điện cam lộ chờ. Lý Trị cùng Võ Mị Nương lên tiếng chào, trở lại điện cam lộ, chuyển Tiêu Tự Nghiệp gặp mặt. Chỉ chốc lát, Tiêu Tự Nghiệp tiến vào trong điện, chiều Lý Trị chắp tay nói, thần Tiêu Tự Nghiệp, bái kiến bệ hạ. Lý Trị giơ tay lên nói, không cần đa lễ, thế nhưng là biên cảnh lại có quân tình. Tiêu Tự Nghiệp cười nói, bệ hạ, không phải biên cảnh, mà là Thiên Trúc chuyển tới tin tức. Lý Trị vui vẻ nói, Thiên Trúc, Vương Huyền Sách. Tiêu Tự Nghiệp cười nói, chính là Vương Huyền Sách, bệ hạ, Vương Huyền Sách tiến vào Thiên Trúc địa phận về sau, liên hiệp Thiên Trúc mấy cái nước nhỏ, mong muốn đánh lén thổ phiên, kết quả thua ở Khâm Lăng, chỉ đánh hướng nam chạy trốn. Hắn bây giờ lại liên hiệp Thiên Trúc phương nam mấy cái quốc gia, cổ vũ bọn họ cùng nhau đối kháng thổ phiên. Lý Trị thở dài nói, chớp biết ngay hắn không dễ dàng như vậy chết. Tiêu Tự Nghiệp lại nói, đúng rồi, bệ hạ, Vương Huyền Sách còn phái người chuyển tới một tin tức. Lý Trị nói, cái gì? Tiêu Tự Nghiệp nói, hắn nói chú đóng Thiên Trúc thổ phiên 30.000 quân đội, có một nửa lặng lẽ rút ra Thiên Trúc, có thể là trở về thủ thổ phiên, nghĩ ứng phó ta đại đường. Vương Phục Thắng nghe đến lời này về sau, trong đầu chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lý Trị lại không có suy nghĩ nhiều, nói, sau này Vương Huyền Sách chuyển về bất cứ tin tức gì, cũng trực tiếp chuyển cho An Tây đô hộ phủ cùng Tùng Châu phủ đô đốc. Tiêu Tự Nghiệp đáp ứng một tiếng, cáo lui rời đi. Buổi tối hôm đó, Lý Trị không có đi sủng hạnh tận vi, mà là tại điện cam lộ nghỉ ngơi. Vương Phục Thắng phục vụ Lý Trị ngủ về sau, thẳng hướng nội lĩnh phủ mà đi. Đi tới nửa đường, vừa vặn đụng phải một kẻ nội lĩnh phủ quân sĩ, nói Vương Cập Thiện phái người mời hắn đi qua. Đi tới nội lĩnh phủ ngoài đường, nội đường chỉ có Vương Cập Thiện một người chờ. Vương Phục Thắng nói, Vương tướng quân, ta mới vừa lấy được một cái tin, có thể cùng Tô tỷ có liên quan. Vương Cập Thiện giơ tay lên nói, Vương đại giám, xin chờ một chút chốc lát, Trương thiếu giám lập tức tới ngay. Vương Phục Thắng gật đầu một cái, đi tới trên ghế ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Trương Đa Hải rốt cuộc đến đây. Vương Cập Thiện trầm giọng nói, ta mời hai vị tới, là có một việc phải nói cho hai vị. Trương Đa Hải mỉm cười nói, liên quan tới Tô tỷ chuyện, ta cũng nghĩ đến một loại khả năng, đang muốn cùng hai vị thương nghị. Vương Phục Thắng cười nói, cái này đúng dịp, ta cũng vừa mới lấy được một cái tin, muốn nói cho hai vị. Trương Đa Hải nói, tại hạ quan chức thấp nhất, liền do ta nói trước đi, theo ta thấy, Tô tỷ quy hàng, chính là Lộc Đồng tán âm mưu. Vương Cập Thiện nhìn hắn, nói, vậy xin hỏi Trương thiếu giám, nương ba kim điểu cùng đạt ba ngô cùng thổ phiên đã có hiểm khích, như thế nào chịu đặt mình vào nguy hiểm? Trương Đa Hải cười nói, rất đơn giản, Lộc Đông Tán dùng nào đó phương pháp, lấy được hai người bọn họ tín nhiệm. A, phương pháp gì? Trương Đa Hải đạo đưa ra một ngón tay, nói, tỉ như, Lộc Đông Tán tự mình tiến về Tô tỷ, đem mình làm con tin. Vương Cập Thiện sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia sáng, nói, không sai, nhất định là như vậy. Vương Phục Thắng sững sờ nói, Vương tướng quân, ngài vì sao chắc chắn như thế? Trương Đa Hải cũng hoang mang nhìn về phía Vương Cập Thiện. Cái kết luận này là Võ Mị Nương đoán ra được, nàng cũng chỉ nói có thể, cũng không chắc chắn như thế. Vương Cập Thiện mỉm cười nói, bởi vì cái này cùng ta được đến tình báo, vừa lúc giống in. Thành La ta phụ cận mật thám, mới vừa truyền tới tin tức, Lộc Đông Tán đối ngoại cáo ốm, đã không vào triều, cũng không thấy bất luận kẻ nào. Trương Đa Hải mừng lớn, nói, hắn nhất định là che giấu thân phận, theo tất nhược đi Tô tỷ, đem bản thân làm con tin, thuyết phục nương ba kim điệu cùng đạt ba nô, áp dụng cái này trá hàng kế hoạch. Vương Cập Thiện nói, người này gan góc tuy không tệ, chỉ tiếc quá khinh thường chúng ta. Cái kế hoạch này rủi ro cực lớn, chính Lộc Đông Tán ở lại Tô tỷ, nếu như đại đường khống chế nương ba kim điệu hoặc là đạt ba nô, hai bộ rơi người, tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Trương Đa Hải cười nói, nếu là làm thịt hai nữ nhân này, Lộc Đông Tán khẳng định cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Phục Thắng đông nhiên nói, không, hắn còn có lưu hậu thủ. Vương đại giám nói hậu thủ là? Vương Cập Thiện nghi ngờ nói, nếu như kế hoạch thất bại, hắn có thể phái quân đội đánh út Tô tỷ như cứu bản thân thoát khốn. Vương Phục Thắng trả lời. Vương Cập Thiện nói, nương ba kim điệu cùng đạt ba ngô đã chịu mạo hiểm, khẳng định cũng đề phòng Lộc Đông Tán, phái người giám thị thành La Ta cùng thổ phiên bốn như, chỉ cần bọn họ dám điều binh, nhất định sẽ để cho thủ hạ giết Lộc Đông Tán. Trương Đa Hải nói, đúng vậy, Lộc Đông Tán sẽ không có như vậy ngu a. Vương Phục Thắng trầm giai nói, hắn không chỉ có không ngu, còn cực kỳ giàu hạn. Đừng quên, Lộc Đông Tán trong tay còn có một chi binh mã, một chi dễ dàng bị xem nhẹ binh mã. Vương Cập Thiện biến sắc nói, chú đóng Thiên Trúc thổ phiên quân. Không sai, binh bộ thượng thư Tiêu Tự Nghiệp hướng bệ hạ đấu, Vương Huyền Sách truyền về tin tức, Thiên Trúc thổ phiên binh mã có một nửa đã lặng lẽ rời đi Thiên Trúc. Vương Cập Thiện hít sâu một hơi, nói, ta hiểu, nếu như trá hàng thành công, Lộc Đông Tán sẽ gặp lợi dụng kế này, đánh bại ta đại đường quân đội. Nếu như kế hoạch thất bại, hắn sẽ gặp lợi dụng Thiên Trúc Khâm Lăng chi kia quân đội, đánh út Tô Tỷ Như, lần nữa chinh phục Tô Tỷ Như. Vương Phục Thắng gật đầu một cái. Tô Tỷ Như hai đại tù trưởng không ở, rắn mất đầu, Khâm Lăng nếu là mang binh đánh út Tô Tỷ Như, tuyệt sẽ không quá khó. Bất kể thành bại, thổ phiên cũng có thể giải quyết Tô Tỷ Như phản loạn nguy cơ, đây mới là Lộc Đông Tán thủ đoạn. Vương Cập Thiện khẽ mỉm cười, nói, vô luận như thế nào, nếu biết Lộc Đông Tán mục đích, cũng có thể đi gặp vua. Ngay kế sáng sớm, Vương Cập Thiện đi tới điện Cam Lộ, đem thổ phiên trá hàng kế hoạch nói cho Lý Trị. Lý Trị sau khi nghe xong, âm thầm gật đầu, đây chính là thủ hạ thần tử có thể làm chỗ tốt, không cần việc của mình chuyện phí công, bản thân họ là có thể nhìn ra vấn đề. Nhưng có ứng đối kế hoạch. Hắn hỏi. Vương Cập Thiện nói, thần cho là có thể làm bộ đồng ý Tô tỷ trá hàng, ổn định Lộc Đông Tán, lại âm thầm nói cho Tô tỷ bộ, nói thổ phiên chuẩn bị dùng Thiên Trúc quân đội đánh út bọn họ. Kể từ đó, bọn họ chắc chắn giết Lộc Đông Tán. Dầu gì, cũng sẽ đem hắn giam lại. Lý Trị Trâm trước chốc lát, nói, trước phái người đem kế hoạch nói cho Lý Công, hắn nếu cũng không có dị nghị, liền y kế hành sự. Vâng. Chương 218, lại thăm Chiêu Lăng chương 218, lại thăm Chiêu Lăng Chiêu Lăng. Lý Tích đi theo Lăng Khiến đi tới Trưởng Tôn Vô Kỵ nhà đá, phất phất tay, để cho Lăng Khiến lui xuống. Trưởng Tôn Vô Kỵ đang bàn sau viết cái gì, nghe được tiếng bước chân về sau, ngẩng đầu nhìn lên, cũng không hàn huyên, trực tiếp hỏi, thế nhưng là phân liệt Tô tỷ kế hoạch xuất hiện biến hóa. Lý Tích nói, vâng. Trưởng Tôn Vô Kỵ để cây viết trong tay xuống, cũng không nóng nảy hỏi, đi tới một trường tủ kéo gỗ trước, cầm hai khối trà bánh, đi tới lò trước, bắt đầu pha trà. Lý Tích lần trước bái phòng qua hắn về sau, cố ý hướng Lăng Khiến chào hỏi, để cho hắn cho nhiều Trưởng Tôn Vô Kỵ chuẩn bị chút sinh hoạt chi tiêu vật phẩm, hết thảy chi tiêu tính ở Anh Quốc công trong phủ. Cho nên Trưởng Tôn Vô Kỵ trong thạch thất nhiều rất nhiều thứ, bao gồm mới vừa hái An Khê trà xuân. Lý Tích đi tới hắn lần trước lúc tới cái ghế kia bên trên, lặng lặng chờ Trưởng Tôn Vô Kỵ pha trà. Đợi một hồi lâu, Trưởng Tôn Vô Kỵ đem nấu xong một ly trà đưa cho hắn. Lý Tích nói, đa tạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại cho bản thân rót một chén, ở Lý Tích bên cạnh ngồi xuống, chậm rãi nói, cùng ta nói một chút đi, dưới mắt là cái gì tình huống? Lý Tích liền đem Lộc Đông Tán phái nương ba kim điểu, đặt ba ngô trá hàng, Vương Cập Thiện đám người đoán được kế hoạch chuyện nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ khen, Vương Cập Thiện không hổ là bệ hạ chọn chúng nội lĩnh phủ tướng quân, quả nhiên tâm tư bén nhạy. Lý Tích nói, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm ngâm một hồi lâu, chậm rãi nói, có chuyện lão phu cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện gì? Nương ba kim điểu cùng đặt ba ngô là hai người, Lộc Đông Tán cũng chỉ có một người. Lý Tích lập tức hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Nếu như Lộc Đông Tán bị nương ba bộ giam giữ, đặt ba ngô tuyệt không có khả năng tới đại đường, ngược lại cũng vậy. Lộc Đông Tán một con tin, thế nào để cho hai bên cũng có thể yên tâm tin tưởng hắn? Hắn có thể hay không phái một đứa con trai làm người thứ hai chất? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, càng không thể nào, nương ba kim điểu cùng đặt ba ngô vốn là không hòa thuận, hai cái con tin phân lượng hoàn toàn bất đồng, các nàng ai nguyện ý thua thật chứ? Lý Tích nói, có lý. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói tiếp, cho nên có thể suy đoán, Lộc Đông Tán bị giam lỏng địa điểm không ở các nàng bất kỳ một cái nào bộ lạc, rất có thể ở hai bộ rơi trung gian, từ hai bên chung nhau trông coi. Lý Tích cao mày nói, hắn bị giam ở nơi nào, rất trọng yếu sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, dĩ nhiên trọng yếu, ta không nói rõ ràng, các ngươi khẳng định vẫn còn ở suy nghĩ, giết chết Lộc Đông Tán à? Lý Tích sắc mặt ngưng trọng mấy phần, nói, Vương Cập Thiện kế hoạch, đúng là muốn giết chết Lộc Đông Tán. Hắn chuẩn bị làm gì? Mặt ngoài tiếp nhận hai người trả hàng, âm thầm thông báo hai đại bộ lạc, đem Lộc Đông Tán kế hoạch nói cho bọn họ biết, hai bộ rơi người chỉ cần phát hiện Khâm Lăng quân đội, nhất định sẽ giết Lộc Đông Tán. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu nói, vô dụng. Lý Tích cau mày nói, vì sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ uống một hớp trà, chậm rãi nói, ngươi cho là giống như Lộc Đông Tán loại người này, sẽ để cho bản thân người đang ở hiểm cảnh sao? Ngươi nói là, ngươi suy nghĩ một chút, coi như Khâm Lăng mang theo chú đóng tiên trúc thổ phiên quân đánh út Tô Tỷ, đánh bại Tô Tỷ dễ dàng, nhưng như thế nào có thể cứu Lộc Đông Tán? Lý Tích gật đầu một cái. Khâm Lăng coi như âm thầm phái một đạo nhân mã, cứu viện Lộc Đông Tán, chỉ cần xuất hiện một chút sơ sót, Lộc Đông Tán cũng có thể bị giết. Cho nên Lộc Đông Tán còn có cái khác tự vệ thủ đoạn. Hắn hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, dĩ nhiên, ta nếu là không có đoán sai, hai cái bộ lạc đều có người bị hắn thu mua. Chiến sự nổ ra, những người này chỉ biết cứu Lộc Đông Tán, tìm một chỗ trốn, cho đến Tô Tỷ chiến bại. Lấy Lộc Đông Tán quyền thế, muốn thu mua Tô Tỷ bộ người, vô cùng đơn giản, chỉ cần hứa hẹn tương lai để bọn họ đảm nhiệm bộ lạc thủ lĩnh, luôn có dã tâm bừng bừng người, cam nguyện cho hắn hiệu lực. Dựa theo Vương Cập Thiện kế hoạch, Tô Tỷ coi như phát hiện Khâm Lăng quân đội, nhiều nhất sợ bị đánh lén. Nhưng Tô Tỷ bộ hai đại tù trưởng cũng không ở, đối mặt lại là Khâm Lăng, trận chiến này thua không nghi ngờ. Lý Tích trầm giọng nói, vậy trước tiên nói cho Tô Tỷ bộ, nội bộ bọn họ có phản đồ như thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, bọn họ chưa chắc sẽ tin, lại nói cha phản đồ thời điểm liền đã đánh rắn độ cỏ, những thứ kia phản đồ sớm cứu đi Lộc Đông Tán. Lý Tích nói, vậy ngươi có cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ta mới vừa rồi cũng đã nói, Lộc Đông Tán loại người này sẽ không để cho bản thân đặt mình vào trong nguy hiểm, hắn khẳng định còn bố trí không ít hậu thủ, muốn giết hắn gần như không có khả năng. Lý Tích nói, vậy ngươi cảm thấy dưới mắt nên làm như thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, vẫn là ban đầu kế hoạch không thay đổi. Chúng ta muốn chính là Tô Tỷ phản loạn, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì một đoạn thời gian, quân ta là có thể tấn công thổ phiên. Lý Tích gật đầu một cái, trầm giọng nói, kia biện pháp tốt nhất chính là để cho nương ba kim điểu cùng đạt ba ngô trở về Tô Tỷ bộ lạc. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, đúng vậy. Lý Tích nói, vậy ta lập tức đi an bài, ngươi còn có lời gì không có? Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu nói, không có. Lý Tích không cần phải nhiều lời nữa, đem trong chén uống trà xong, đứng dậy bước nhanh mà rời đi. Đầu tháng 4, một trận mưa xuân liền hạ 4 ngày. Đến ngày thứ 5, bầu trời rốt cuộc quang đãng. Nương ba kim điểu ngồi ở trong xe ngựa, vén rèm xe lên, nhìn trên quan đạo rộng lớn, đều là lui tới người đi đường và đội kỵ mã, trong lòng cảm khái không thôi. Đây là nàng lần đầu tiên tới đại đường, cũng là lần đầu tiên giải an thành. Cứ việc còn chưa tới thành Trường An, phong cảnh dọc đường đã làm cho nàng rất được rung động. Nàng rung động ngược lại không phải là đường triều dường nào phồn hoa, mà là đường triều nhân khẩu. Ở Tây Cương, cân nhắc một quốc gia hùng mạnh, trọng yếu nhất không phải quân đội, mà là nhân khẩu, có nhân tài có quân đội. Thổ phiên cường đại như vậy, chính là nhân bọn họ nhân khẩu đông đảo, tùy thời có thể điều động vô số quân đội. Vậy mà cùng đường triều so sánh, thổ phiên nhân khẩu liền lộ ra thua chị kém em, cùng đường triều thành bang so sánh, thành La Ta cũng biến thành bình thường. Khó trách ngay cả Lộc Đông Tán người như vậy cũng bị bức đến loại trình độ đó, đưa ba kim điểu âm thầm cảm thán. ngồi đối diện nàng Đạt Ba Ngô nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Nàng dọc theo đường đi chỉ lo ăn, nguyên bản liền sưng vụ không chịu nổi thân thể, tựa hồ lại ục kịch mấy phần, để cho nương bà Kim Điểu cực kỳ chán ghét. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền tới một giọng nói. Thành Trương ăn đến. Nương bà Kim Điểu thò đầu ra, hướng ra phía ngoài nhìn. Chỉ một thoáng, một tòa bao la hùng vĩ cực lớn thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt. Nương bà Kim Điểu dọc theo đường đi bị rung động nhiều lắm, dưới mắt lại cũng thói quen rất nhiều. Nàng ngắm nhìn Thành Trương An, trong đầu suy tư chờ một hồi thấy đại đường hoàng đế về sau, nên như thế nào lấy được tín nhiệm của hắn. Phụ trách hộ tống nàng chính là nội lĩnh vệ, xe ngựa miễn trừ kiểm tra, trực tiếp từ cửa hồng tiến vào Trường An. Dọc theo cửa An Hóa đường cái một đường hướng bắc, từ Hàm Quan cửa tiến vào hoàng thành, xuống xe ngựa, sau đó lại từ Dậu Vận cửa tiến vào cung Thái Cực. Vào cung sau, Trình Vũ Đĩnh mang theo hai người, dọc theo một cái không thấy được cuối lối giữa một đường hướng bắc. Đi không biết bao lâu, rốt cuộc xuyên qua lối giữa, đi tới vườn thượng viện. Trình Vũ Đĩnh mang theo hai người tới nội lĩnh phủ, vừa tới đại sảnh, Nương Ba Kim Điểu liền thấy được một bóng người quen thuộc. Tô Tỷ Lam Nhã. Nương Ba Kim Điểu ngược lại cũng không kỳ quái, nàng biết đại đường hoàng đế khẳng định cũng sẽ hoài nghi thân phận của nàng, nhất định sẽ để cho Lam Nhã phân biệt một phen. Nương Ba Kim Điểu, ra mắt Lam Nhã nữ vương. Kim Điểu được rồi một Tô Tỷ quốc lễ tiết. Đạt Ba Ngô cũng đi theo thi lễ một cái. Kim Điểu tụ trưởng, ta tụ trưởng, không nghĩ tới ta còn có gặp lại được hai vị một ngày. Tô Tỷ Lam Nhã nghiền ngẫm đạo. Kim Điểu trầm giọng nói, nữ hoàng Lam Nhã, ban đầu phản bội trước nhậm nữ vương là ta không đúng, bây giờ ta đã quyết tâm quy phụ đại đường, hy vọng chúng ta có thể quên mất đi qua, chung nhau đối phó thổ phiên. Lam Nhã khẽ mỉm cười, nói, ta hay là trước hướng hai vị giới thiệu một chút, vị này là nội lĩnh phủ Vương tướng quân. Kim Điểu sớm từ Trình Vũ Đĩnh chỗ biết nội lĩnh phủ tồn tại, được rồi một không quá tiêu chuẩn đại đường chắp tay lễ, nói, Kim Điểu ra mắt Vương tướng quân. Đạt Ba Ngô đi theo làm lễ ra mắt, nàng chắp tay lễ càng không đúng tiêu chuẩn, hai tay chắp lại càng giống như là Phật giáo lễ. Vương Cập Thiện nhàn nhạt nói, hai vị không cần đa lễ, các ngươi bị Lộc Đông tán nhờ bà, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, ngàn dặm buôn phó Trường An, bản thân rất là kính nể. Kim Điểu hơi biến sắc mặt, đôi môi chấn động một cái, rất nhanh lại sực lại thần, chưa từng có với thất thố. Đạt Ba Ngô lại không giữ được bình tĩnh, nghiêng đầu qua chỗ khác, tựa hồ mong muốn tìm chạy trốn đường. Vậy mà cổng sớm bị nội lĩnh vệ chặn lại. Kim Điểu trầm giọng nói, bọn ta thành tâm quy hàng, Vương tướng quân nếu không tin, liền giết chúng ta. Cũng chỉ sợ, tương lai lại không người chịu quy hàng đại đường. Vương Cập Thiện nói, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, Thiên Trúc thổ phiên quân có một nửa lặng lẽ rời đi Thiên Trúc, chiều Đại Tuyết Sơn phương hướng đi. Kim Điểu tụ trưởng biết bọn họ đi đâu không? Đại Tuyết Sơn phía bắc là Tô Tỷ, phía nam là Thiên Trúc. Nương Ba Kim Điểu sắc mặt tái nhợt, cả người khẽ run, một câu nói đều nói không ra ngoài. Đạt Ba Ngô phản ứng chậm nửa nhịp, ngay sau đó giận dữ hét, ngươi nói chính là thật. Vương Cập Thiện lạnh lùng nói, ngươi bây giờ đã là tù nhân, ta lừa ngươi làm gì? Đạt Ba Ngô tức giận không dứt, dùng Tô Tỷ ngữ giận hô, Lộc Đông Tán, ngươi lại dám gạt ta không tha cho ngươi. Tô Tỷ Lam Nhã cười nhạo nói, ngươi thế nào không buông tha hắn, lại tới không lâu, bộ lạc của ngươi cũng sẽ bị hắn tiêu diệt, ngươi tộc trưởng này cũng làm đến cuối. Đạt Ba Ngô vội la lên, nữ hoàng Lam Nhã, ngươi để cho ta trở về Tô Tỷ, ta nhất định làm thịt Lộc Đông Tán, ủng hộ ngươi làm nữ vương. Lam Nhã không có lên tiếng, nghiêng đầu liếc về Vương Cập Thiện một cái. Đạt Ba Ngô lúc này mới phản ứng kịp, dưới mắt là người nhà Đường định đoạt, vội nói, Vương tướng quân, ta nguyện ý quy phụ đại đường, lúc này là thật tâm. Vương Cập Thiện nói, ngươi để cho ta như thế nào tin ngươi? Đạt Ba Ngô cắn răng, nói, ta lấy tổ tiên danh nghĩa thể. Vương Cập Thiện hừ một tiếng, không có lên tiếng. Lam Nhã nhẹ nhàng nói, Vương tướng quân, Đạt Ba bộ luôn luôn thủ tín, tù trưởng nếu chịu lấy tổ tiên danh nghĩa thể, nên không giả. Vương Cập Thiện cau mày suy tư một hồi, nói, thôi được, xem ở Lam Nhã nữ vương cầu tha thứ mức, ta liền tin tưởng ngươi một lần, người đâu, đem Nương Ba Kim Điểu dẫn đi. Nương Ba Kim Điểu đội vàng nói, ta cũng nguyện lấy tổ tiên danh nghĩa thể, quy thuận đại đường. Vương Cập Thiện không có lên tiếng, nhìn về phía Tô Tỷ Lam Nhã. Kim Điểu nhìn ra Lam Nhã rất được người nhà Đường tín nhiệm, quỳ gối trước mặt nàng, dập đầu nói, Lam Nhã nữ vương, chuyện năm đó đều là lỗi của ta, mời ngài xem ở Nương Ba bộ cũng là ngài con dân mức, giúp ta van ngài đi. Lam Nhã đưa nàng đỡ dậy, thở dài nói, ta cũng biết, năm đó là mẫu thân ta thi chính không thỏa, tiêu căng ngang ngược, ngươi mới đầu nhập thổ phiên. Ngươi những năm này cuối cùng không có quá khắc nghiệt tôn sóng bộ, ta tin tưởng ngươi. Kim Điểu nước nở nói, đa tạ nữ vương, sau này Nương Ba bộ vĩnh viễn tuân theo mệnh lệnh của ngài. Lam Nhã mỉm cười nói, rất tốt, các ngươi sau này liền theo ta, cùng nhau quy phụ đại đường. Chương 219, Thiên tử đi tuần. Chương 219, Thiên tử đi tuần đêm khuya, Liễu phủ đại đường, vẫn ánh đến sáng ngời. Liễu Nguyên Lễ chắp hai tay sau lưng, ở trong hành lang đi qua đi lại, vẻ mặt lộ ra cực kỳ nóng nảy. Một khắc đồng hồ về sau, một kẻ người làm đi tới đại đường, nói, A Lang, Tô Tắm Mã Lai. Liễu Nguyên Lễ bước nhanh ra phòng khách, một đường đi vội, bên ngoài đỉnh thấy được đi theo gia đình phía sau Tô Lương Tự. Tô Minh, ngươi cuối cùng vẫn phải tới, nhưng khiến ta đợi lâu. Liễu Nguyên Lễ cười khổ nói. Tô Lương Tự giải thích nói, tối nay với phủ trưởng Tôn Lễ đội mũ, ta được mời vì khách cửa, sau đó dạ tiệc lúc uống nhiều hai ly, trở về phủ mượn, xin hãy tha lỗi. Đường Triều nam tử 20 tuổi lễ đội mũ, lần này lễ đội mũ chính là với phủ trưởng Tôn, Vũ Chi Vi, lễ đội mũ lễ phi thường long trọng, thành Trường An nhân vật có mặt mũi, gần như đều bị mời đi qua. Liễu Nguyên Lễ thở dài nói, vậy thì khó trách, với phủ thiếp mời ta cũng nhận được. Tô Lương Tự cau mày nói, vậy ngươi vì sao không đi? Lý Hoàng được lập làm thái tử, Vũ Chí Ninh cũng tấn phong thái tử thái phó, tại triều đình trong địa vị, mơ hồ cùng Lý Tích sánh vai. Liễu Nguyên Lễ cười khổ nói, tâm ta loạn như ma, thực tại không tâm tình đi. Hai người đang khi nói chuyện, đi tới ngoài đường, phân chủ khách mà ngồi. Tô Lương tự nói, lại xảy ra chuyện gì sao? Liễu Nguyên Lễ nói, ta nghe nói bệ hạ đi tuần, nhưng có chuyện này. Tô Lương tự nói, đúng nha, hoàng hậu cũng đi theo bệ hạ rời đi Trường An, bây giờ từ thái tử giám quốc. Liễu Nguyên Lễ vội la lên, bệ hạ đi nơi nào, ngươi biết không? Tô Lương tự trầm giọng nói, chuyện như vậy, ta làm sao biết, hơn nữa chuyện như vậy ai lại dám đi nghe ngóng. Hoàng đế đi tuần thời khắc, âm thầm dò xét hoàng đế hành tung, liền có mưu phản hiểm nghi, cho nên ai cũng không dám hỏi nhiều. Liễu Nguyên Lễ thở dài một tiếng, nói, ta là nghĩ đến ngươi ở Đông cung nhậm chức, theo hầu thái tử bên người, có lẽ thái tử sẽ lỡ miệng nói ra bệ hạ đi đâu. Tô Lương tự không vui nói, thái tử thông tuệ, làm sao có thể lỡ miệng nói ra những lời này. Liễu Minh, ngươi hôm nay rốt cuộc là thế nào, vì sao đều ở nghe ngóng bệ hạ tung tích? Liễu Nguyên Lễ cười khổ nói, ta là sợ bệ hạ phát hiện. Phát hiện cái gì? Liễu Nguyên Lễ đang muốn mở miệng, đột nhiên lại tựa hồ có chút lo lắng, đi tới Tô Lương tự bên người, hướng hắn nói nhỏ mấy câu. Tô Lương tự sau khi nghe xong, sắc mặt đại biến, nói, ta không phải nói qua cho ngươi, để ngươi đừng làm bậy sao? Liễu Nguyên Lễ bội la lên, nhưng phiên vương trong chỉ có Quắc Vương thượng tấu phản đối, bây giờ ruộng chế cải cách cũng không còn cách nào ngăn cản, ta cũng là cực chẳng đã a. Tô Lương tự yên lặng ngồi lâu, thở dài nói, chuyện này ta cũng giúp không được ngươi, ngươi chỉ đành khẩn cầu bệ hạ không nên đi Kính Dương phương hướng. Thành Trường An phía bắc có vị thủy vòng quanh, qua vị thủy trong cầu hướng bắc là một cái thật dài quan đạo, lại tới Kinh Hà, liền đến Kính Dương. Lý Trị Thiên tử đi tuần nghi trượng, đang tiến về Kính Dương trên đường, đi theo có 3.000 giáp sĩ hộ vệ, Hữu Kim Ngô vệ đại tướng quân Trình Chi Tiết đi theo. Ngoài ra còn có Tôn Tư Mạc, Trần Quảng Chu chờ ngự ý đồng hành. Võ Mị Nương cũng bị Lý Trị mang tới. Hai người cùng nhau ngồi ở rộng rãi ngự liễn bên trong, trên đường đi, Lý Trị đều ở đây đánh giá bên đường phong quang. Mắt nhìn Thái Dương sắp xuống núi, Trình Chi Tiết thúc ngựa đi tới ngự liễn cạnh, nói, vậy hạ, khoảng cách Kính Dương chỉ có 2 dặm, có hay không muốn vào thành? Lý Trị nói, không vào thành, từ Kính Dương đi vòng qua. Trình Chi Tiết đáp ứng một tiếng, chỉ huy đội ngũ từ phía tây vòng qua Kính Dương. Mặt trời lặn sau, đội ngũ ở Kinh Hà phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Lý Trị khó được tại giã ngoại ngủ ngoài đồng, hơi cảm thấy mới mẻ, mang theo Vương Phục Thắng chờ nội thị ở trong doanh đi dạo. Chợt nghe tiếng vó ngựa vang, có một chi đội kỵ mã hướng hành dinh phương hướng mà đến, xa xa liền bị lính gác ngăn cản. Người đến là Vương Cập Thiện cùng mấy tên nội lính vệ, bọn họ tiến vào hành dinh về sau, rất nhanh tìm được Lý Trị, chắp tay nói, bệ hạ, đương ba kim điểu cùng đạt ba ngô đều đã để lại chỗ cũ rồi. Lý Trị nói, giữ bí mật công tác có thể làm được rồi. Vương Cập Thiện nói, thần phái 20 tên nội lính vệ từ Trình Vụ Đỉnh xuất lĩnh, mang theo các nàng từ Lương Châu bí mật đi vòng trở về thổ phiên, tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật. Lý Trị ừ một tiếng, nói, giả mạo các nàng người cũng phải giữ bí mật, đừng để cho người phát hiện. Vì mê hoặc lộc đồng tán, đại đường nhất định phải ngoài mặt tiếp nhận lương ba kim điểu cùng đạt ba ngô quy hàng, cần tìm người giả trang hai người. Vương Cập Thiện nói, từ Tô Tỷ Lam Nhã tự mình chọn lựa hai cái giải tương tự người, an bài ở Hồng Lư tự, từ nội lĩnh vệ nghiêm mật trông chừng, tuyệt không vấn đề. Lý Trị nói, khổ cực, đi nghỉ ngơi đi. Vương Cập Thiện chắp tay cáo lui. Lý Trị lại trong nghề doanh quay một vòng về sau, trở lại bản thân ngự trướng. Bên trong trướng, Võ Mị Nương đang ngồi ở một trương lùn trên giường, cùng Tôn Tư Mạc, Chân Rộng vừa nói chuyện. Bệ hạ trở lại rồi. Võ Mị Nương mỉm cười đi tới, giúp Lý Trị cởi xuống áo choàng, nói, bệ hạ, nên dùng thuốc kim kim. Lý Trị chiều Tôn, Chân hai người nói, khổ cực nhị lão, lần này còn phải bồi chấm đi ra 43. Chân Quảng Chu không người nói, cái này là thần việc trong phận sự. Tôn Tư Mạc bưng chén thuốc, cười nói, thần thường ngày hành ý lúc, liền thường khắp nơi 43, bệ hạ không cần phải lo lắng thần. Lý Trị ăn vào thuốc, lại cởi quần áo, để cho Chân Quảng Chu làm kim. Bữa tối lúc, Lý Trị sai người ở bên ngoài trướng vây quanh cái đống lửa, mời Tôn Tư Mạc, Chân Quảng Chu cùng hắn cùng nhau dùng nữa, lại để cho Trình Chi Tiết, Vương Cập Thiện, Vương Phục Thắng cũng đều vây ở bên cạnh đống lửa, giải nhất tịch, cùng nhau dùng ăn. Bữa cơm giữa, Lý Trị hỏi tới Tôn Tư Mạc hành y lúc trải qua. Tôn Tư Mạc chỉ nói chút các nơi dân phong dân tục, liên quan tới chính mình hành y chữa bệnh chuyện, nói vô cùng thiếu. Võ Mị Nương để đũa xuống, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, vậy hạ, thiếp thân ngược lại nghe nói một cọc Tôn tiên sinh hành y ca tụng, cũng không biết là thật hay giả. Lý Trị nói nghe một chút. Võ Mị Nương cười nói, nghe nói Tôn tiên sinh từng ở Khâu huyện hành y, thì y không loại, không lấy tiền, không chịu tặng, chỉ làm cho người mắc bệnh hết bệnh sau ở chùa cạnh trồng cây hạnh ba cây, không tới một năm, trồng cây hạnh trăm mẫu, ước nhưng thành rừng, hạnh quen lấy hạnh dễ cốc giúp bận. Tôn Tư Mạc vê dâu mỉm cười, cũng không phản bác, hiển nhiên chuyện này là thật. Lý Trị sau khi nghe xong, lại ngẩn người, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, bệ hạ, ngài thế nào? Lý Trị trầm rãi nói, tần hắn lúc quan trung ruộng tốt mấy mươi ngàn quảnh, bây giờ lại không tới 10 ngàn quảnh, chớm cho là đều nhân tần lĩnh trở dây núi bị chặt cây nghiêm trọng, đất màu bị trôi, cho nên mệnh hộ bộ quan biên ở tần lĩnh rộng trồng cây mục, lại dùng than đá thay thế gỗ than, giảm bớt trăm họ chặt cây cây cối, từ đó gia tăng quan trung sản xuất. Tôn thần y dừng cây cử chỉ, đạo cùng chấm hành vi, có dị khúc đồng công chi diệu. Tôn Tư Mạc chắp tay nói, thần phương pháp là y dân, bệ hạ cử chỉ là y quốc, thần không dám cùng bệ hạ so sánh nhau. Trình Chi Tiết đông nhiên nói, bệ hạ, ngài sửa đổi ruộng chế, cũng là vì khôi phục quan trung sản xuất sao? Lý Trị gật đầu nói, cũng có phương diện này nguyên nhân, bây giờ Trường An dù không thiếu lương, lại cần từ Lạc Dương vận lương, hao phí đại lượng nhân lực, cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Cho nên chấm vẫn là hy vọng quan trung có thể tự cấp tự túc. Trình Chi Tiết suy nghĩ một chút, nói, bệ hạ, thần có một biện pháp, có lẽ đối với quan trung dân sinh, có chút trợ giúp. Lý Trị ánh mắt sáng lên, nói, cái gì? Trình Chi Tiết nói, thần nghe người ta nói, gần đây không ít tư nhân ở Mạc Bắc mở ra tư nhân mục trường, từ đó thu hoạch được da lông cùng tất ngựa, vậy hạ sao không ở Mạc Bắc lại thiết kế thêm chút quan doanh mục trường, thành Trường An liền có thể đạt được nhiều hơn ăn thịt. Đường Triều có mười mấy cái quan doanh mục trường, đây là từ Ngụy Tấn thời kỳ thừa kế xuống tập tụ. Bắc Ngụy thời kỳ có tứ đại quan doanh mục trường bị trước sau thiết lập, theo thứ tự là Đại Quận mục trường, Mạc Nam mục trường, Hà Tây mục trường, Hà Dương mục trường. Đến Đường Triều lại lấy cái này tứ đại mục trường làm trụ cột, thiết kế thêm chút trung hình mục trường, thống nhất từ Thái Phó tự quản lý. Đường Triều quan viên ăn dùng thịt dê chính là những thứ này mục trường sản xuất. Nhân quan doanh mục trường sinh ra, dân gian cũng sinh ra rất nhiều tư doanh mục trường, quan phủ không hề cấm chỉ ở thổ địa, quy mô bên trên thiết trí thượng hạng. Nhân thiết lập đại bộ lạc Tây rời, Mạc Bắc trên thảo nguyên nhân khẩu ít đi rất nhiều, đưa đến Mạc Bắc thương đạo tiêu điều rất nhiều. Rất nhiều khiếu giác bén nhạy thương nhân thấy vậy chỗ khắp nơi đều là bãi cỏ, quan phủ quản lý phân tán, làm công nghiệp cực kỳ dễ dàng, liền hướng quan phủ xin phép thổ địa, xây dựng tư doanh mục trường. Kể từ đó, bọn họ đến giá vốn cũng tiết kiệm được, tự nhiên có thể kiếm một món hời. Lý Trị hướng Trình Chi Tiết cẩn thận hiểu sau, không khỏi rất là vui mừng. Lợi ích khu động phát triển, những lời này một chút không sai, hắn nguyên bản còn suy nghĩ qua thiên di nhân khẩu đi Mạc Bắc chăn hạ, lại lo lắng đưa tới dân đoán, mới không có thi hành. Không ngờ, các thương nhân ở lợi ích điều khiển, hoàn toàn trước một bước ở Mạc Bắc phát triển, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Bệ hạ, bệ hạ. Trình Chi Tiết thấy Lý Trị thật lâu không nói, lên tiếng nhắc nhở. Lý Trị mỉm cười nói, Trình lao tướng quân đề nghị này phi thường tốt, chấm lập tức liền viết chỉ, để cho Thái phó tự nghiên cứu ở Mạc Bắc thiết kế thêm mục trường chuyện. Trình Chi Tiết nhếch mép cười một tiếng, hắn yêu thích ăn thịt dê, nói lên đề nghị này, kỳ thực cũng có mấy phần tư tâm. Võ Mị Nương mỉm cười nói, bệ hạ, thiếp thân có thể nói tiếp sao? Lý Trị sửng sốt một chút, nói, ngươi còn chưa nói hết sao? Võ Mị Nương cười nói, trồng loại cây hạnh chẳng qua là mở đầu, nghe nói có hổ quỷ phục cầu ý đi, tôn thần y dùng hổ chống đỡ phương pháp, chữa khỏi châm vàng chặn hầu chi nhanh, hổ có linh tính, bảo vệ hạnh lâm, lấy báo ân dè. Tôn Tư Mạc bội nói, hoàng hậu điện hạ, chuyện này là lời đồn nhảm, lão phu chẳng qua là chỉ một con mèo rừng mà thôi, cũng không phải là lão hổ. Vương Phục Thắng khẽ mỉm cười nói, tuy là lời đồn, lại được gặp, dân chúng đối tôn thần y lòng cảm kích. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người ăn sắp xỉ. Lý Trị vỗ tay một cái, đứng lên nói, Phục Thắng, đi chuẩn bị mấy bộ quần áo, chấm muốn vi phục. Đi phụ cận thôn nhìn một chút, bị đường, ngươi có muốn hay không cùng đi? Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Trình Chi Tiết quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, bệ hạ, an nguy của ngài liên quan đến quốc gia mạch sống, nơi này khoảng cách Trường An quá xa, có chút bất chắc, sợ xảy ra bất chắc, mời bệ hạ nghĩ lại. Vương Cập Thiện, Tô Tư Mạc mấy người cũng lên tiếng khuyên can. Lý Trị cao mày không nói. Võ Mị Nương ôn nhu nói, bệ hạ, ngài muốn đi đi thăm viếng thôn xá, là muốn biết ruộng chế cải cách có hay không lạc thật tới chỗ a? Lý Trị nói, đúng vậy. Võ Mị Nương nói, vừa là như vậy, sao không để cho thiếp thân thay ngài đi một chuyến, đã có thể đạt tới mục đích, ngài cũng không cần mạo hiểm. Lý Trị nói, Mị Nương, ngươi là nữ tử, chỉ sợ không tiện lắm a. Võ Mị Nương cười nói, nguyên nhân chính là thiếp thân là nữ tử, người khác mới sẽ không đối thiếp thân có lòng phòng bị, dễ dàng hơn hỏi thăm được tin tức. Lý Trị trầm mặc một hồi, thở dài nói, mà thôi, Mị Nương, vậy thì khổ cực ngươi thay chấm thăm viếng một phen. Chương 220, Võ Mị Nương vi hành chương 220, Võ Mị Nương vi hành Lý Trị thiên tử nghi trượng một đường bắc hành. Ngồi đến một nơi, từ Tôn Tư Mạc giả trang thành gia đình hào phú nhà ông, Võ Mị Nương giả trang thành con dâu hắn, tiến về thôn xá tạ túc. Một lao nhân, một người đàn bà, tự nhiên sẽ không khiến cho người khác dè chừng, huống chi người đàn bà xinh đẹp như vậy, dễ dàng hơn đưa tới người khác thiệt cảm. Một đường bắc hành xuống, quả nhiên hỏi thăm được không ít tin tức, trong đó ruộng chế cải cách phi thường thuận lợi, cũng không bất cứ gì thường nào. Ngoài ra chính là, nhân Mạc Bắc thương đạo hứng khởi, rất nhiều thương nhân tá túc ở trong thôn xóm, bị người trong thôn xưng là than thương cũng để cho người trong thôn kiếm chút ăn ở tiền. Mấy ngày sau, thiên tử nghi trượng đến Linh Châu, Linh Châu sau chính là Hạ Lan Sơn, Hạ Lan Sơn phía bắc hoang tàn vắng vẻ. Lý Trị chuẩn bị ở Linh Châu phụ cận túc một đêm, liền chuyển đường hướng tây. Đêm hôm ấy, Võ Mị Nương lại thay bình thường đại hộ nữ tử xuyên váy trang, ngồi xe ngựa, mang theo Trương Đa Hải cùng Tôn Tư Mạc, rời đi thiên tử hành dinh. Vương Cập Thiện mang theo mười mấy tên nội lĩnh vệ, giả trang thành gia đình bảo vệ, có khác 100 tên nội lĩnh vệ xa xa đi theo. Linh Châu phụ cận thôn xá không nhiều, thật may là Lý Trị hạ trại địa phương, cố ý chọn ở một chỗ thôn xóm phụ cận. Võ Mị Nương ngồi xe ngựa được rồi không bao lâu, liền tới đến tòa kia thôn xá trước. Lúc này sắc trời đã tối, nông dân ngủ sớm dậy sớm, từ xa nhìn lại, thôn xá đen thủi, không thấy được một tia ánh lửa. Xe ngựa mới tới đến cửa thôn, lập tức vang lên chó sủa tiếng. Võ Mị Nương cũng không sợ chó, xuống xe ngựa về sau, mang theo người tiến vào trong thôn, tiếng chó sủa càng ngày càng nhiều, không ít trong nhà chuyển tới tiếng động, hiển nhiên chủ nhà đã bị đánh thức. Võ Mị Nương đã khá có kinh nghiệm, vừa đi vừa nhìn, rất nhanh phát hiện một tòa lớn nhất phòng ốc, đi tới cửa phòng miệng, Trương Đa Hải lập tức đi gõ cửa. Nơi này khoảng cách Trường An tương đối xa, chị An cũng kém chút, trăm họ không dám tùy ý mở cửa. Người nào? Cửa sau truyền tới thanh âm. Trương Đa Hải nói, chúng ta là than hương, mong muốn tiến về Mạc Bắc, nhân sắc trời đã tối, chuyên tới để tạ túc. Qua đường này, cổng rốt cuộc mở ra. Một sắc mặt ngăm đen người trung niên đánh giá Trương Đa Hải, gặp hắn mập dị thường, hầu nghi nói, than thương rất ít từ chúng ta Linh Châu trải qua, ngươi thật sự là than thương. Trương Đa Hải nói, nhà ta A Lang ở Mạc Bắc mở một mục trường, nhà ta A ông cùng nương tử là quá khứ đến cậy nhờ hắn, lần đầu tiên đi Mạc Bắc, đường xá không quen. Trung niên nhân nói, nhà ngươi a ông cùng nương tử người ở nơi nào? Trương Đa Hải nghiêng người sang, người trung niên lúc này mới thấy được Tôn Tư Mặc cùng Võ Mị Nương. Nhìn thấy Võ Mị Nương về sau, hắn ngẩn ngơ, vội vàng tránh ra thân thể, nói, vừa là than thương tá túc, vậy thì mời tiến đi. Võ Mị Nương ánh mắt rất chuẩn, gia đình này chính là trong thôn trong đàng, mở cửa người là trong đàng nhi tử. Người một nhà đều bị đánh thức, đi ra tiếp khách. Nơi này dân phong tuấn phác, có mấy phần tắc ngoại phong cách, lão trong đang mệnh nhi tử giết gà chiêu đãi khách, lại để cho người cả nhà hướng Võ Mị Nương hai người làm lễ ra mắt. Võ Mị Nương đã dùng cơm xong, vốn định từ chối, Tôn Tư Mặc lại hướng nàng nháy mắt ra dấu, thấp giọng nói, điện hạ, có chút địa khu phong tục, nếu là cự tuyệt chủ nhân ý tốt, chính là đối chủ nhân không tôn kính. Võ Mị Nương biết hắn kiến thức rộng, gật đầu một cái, không còn phản đối. Trong đang một nhà tổng cộng 7 thanh người, lão trong đang vợ chồng, hai đứa con trai trưởng kết hôn, sinh ra một trai một gái, con thứ vẫn còn chưa lập gia đình vợ. Thừa dịp chúng phụ nhân nấu cơm công phu, Tôn Tư Mạc cùng Võ Mị Nương ngồi ở phòng chính, hướng lao trong đang nghe ngóng tình huống. Tôn Tư Mạc cười nói, lao lang quân, ngài thường ngày giấc ngủ đã hoàn hảo. Lao trong đang cười nói, người già rồi, nơi nào còn ngủ được, nhắm hai mắt nằm ngửa mà thôi. Tôn Tư Mạc cười nói, kia buổi sáng dậy sớm sao? Lao trong đang nói, ai, giờ dần liền ngủ không được, đi ruộng đất và nhà cửa trong bận rộn một trận, còn có tinh thần nhé. Tôn Tư Mạc cười nói, các ngươi nhà đàn ông vượng, ruộng khẳng định nhiều, thường ngày rất bận a. Đường Triều một kẻ nam tử trưởng thành, phân phối 100 mẫu ruộng, trong đó 20 mẫu ruộng dâu, 80 mẫu cải ruộng. Lao trong đang nhà ba miệng nam nhân, cũng chính là hơn 200 mẫu cải ruộng. Xem ra ruộng rất nhiều, vậy mà cổ nhân là luân canh, bình thường 3 năm vòng một lần, lao trong đang một nhà tương đương với một năm chỉ trồng trọt 80 mẫu, còn phải chia ra làm hai, một nửa cày bừa vụ xuân, một nửa cày bừa vụ thu. Cho nên người một nhà mỗi lần cày ruộng, chỉ cần bận rộn 40 mẫu ruộng. Thời kỳ này người là thất thu, cày ruộng không giống đời sau như vậy rườm rà, cày đất canh tác, vung vung giống tử, trừ trừ cỏ, bón bón phân là được. Trong đang một nhà, một năm cho dù có thể thu lấy được 80 mẫu, sản xuất kỳ thực cũng không tính quá nhiều, đại khái có thể hốt cái sung túc tả hữu. Chỉ có một đinh gia đình, một năm thu hoạch hơn 20 mẫu, cũng chính là bình thường bình dân trình độ, có thể ăn no uống ấm áp, nhưng gặp phải thiên tai, liền cần triều đình cứu tế. Nội nội, cũng không phải cày nhà mình ruộng, thay người khác trồng trọt mà thôi. Trong đang con trai trưởng hừ một tiếng. Lao trong đang cao mày nói, đại lang, không cho nói lung tung. Tôn Tư Mạc cùng Võ Mị Nương nhìn thẳng vào mắt một cái, trong mắt đều có chút kinh ngạc. Bọn họ trước tìm kiếm hỏi thăm thôn sống lúc, cũng đã gặp qua có thôn dân trở thành tá điền tình huống, nhưng mà chỉ có một số ít, đều là trong thôn nhất nghèo khó một đám người. Đây là lần đầu gặp phải trong đang đều trở thành tá điền tình huống. Lao trong đang, các ngài điền sản, chẳng lẽ bán cho người khác sao? Lao trong đang sắc mặt có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng, hô, mẹ nó, cơm còn không có nấu xong sao? Nhanh! Võ Mị Nương thấy Lao trong đang tránh không nói đến, xoay chuyển ánh mắt, trong triều đang con trai trưởng nói, chúng ta từ trường ăn tới, nghe nói triều đình đang tiến hành ruộng chế cải chế, không có ruộng đất lưng dân, có thể đi quan phủ báo bị, rất nhanh liền có thể phân đến ruộng đất, lang quân nhưng có biết? Trong đang con trai trưởng bị Võ Mị Nương nhìn, nhất thời có chút chóng mặt, nói, chúng ta không thể báo bị. Võ Mị Nương nói, đây là vì sao? Trong đang con trai trưởng cắn răng nói, chúng ta đã bang chủ nhà đem khế ước lập ấn, ở quan phủ xem ra, chúng ta có ruộng, còn thế nào báo bị? Võ Mị Nương hơi kinh hãi, tình huống như vậy nàng hay là lần đầu gặp phải. Lao trong đang vỗ bàn một cái, nói, đại lang, chớ nói. Trong đang con trai trưởng cả giận nói, vì sao không thể nói, phụ thân, chúng ta bị thua thật nhiều, sau này chỗ khác đều có ruộng, liền chúng ta không có, chẳng lẽ không vẫn mất sao? Lao trong đang cả giận nói, chủ nhà đối với chúng ta có ân, chúng ta không thể quên ân phụ nghĩa. Trong đang con trai trưởng cả giận nói, bọn họ chẳng qua là muốn lợi dụng chúng ta giúp bọn họ cày ruộng, giả vờ ân đức mà thôi, nếu thật là người tốt, vì sao để cho chúng ta giúp bọn họ lừa gạt quan phủ? Lao trong đang sực lại, cúi đầu không nói. Võ Mị Nương ôn nhu nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có thể cặn kẽ nói với chúng ta nói sao? Trong đang con trai trưởng nhìn nàng một cái, sắc mặt hòa hoãn chút, thấp giọng nói, chúng ta Linh Châu từng gặp nạn châu chấu, quan phủ cứu tế không đủ ăn, lúc ấy có vị gia đình hào phú lang quân đi tới Linh Châu, lấy thu mua điền sản làm điều kiện, giúp chúng ta vượt qua nạn châu chấu. Sau đó chúng ta liền trở thành kia đại hộ tá điền, bọn họ thu tô không cao, đối với chúng ta cũng không tính quá xấu, đại gia ngày cũng đều chấp nhận được. Một tháng trước, vị kia Liễu Lang quân lại đi tới Linh Châu, nói hy vọng mọi người giúp hắn một chuyện. Võ Mị Nương mặt mày động một cái, nói, Liễu Lang quân, chẳng lẽ là Hoa Nguyên Liễu thị? Trong đang con trai trưởng nói, đúng vậy, bọn họ là quan nội nổi danh vọng tộc thế gia, thường ngày đối đại gia cũng không tệ, cho nên bọn họ nói lên yêu cầu, chúng ta liền đáp ứng. Võ Mị Nương nói, bọn họ để cho các ngươi làm gì? Trong đang con trai trưởng nói, bọn họ đem khế ước tạm thời trả cho chúng ta, để chúng ta giúp một tay đi quan phủ lập ấn, sau khi chuyện thành công, trả lại cho mỗi hộ 2 quan tiền. Võ Mị Nương đôi lông mày nhíu lại, trên người một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ uy nghiêm khí thế. Liêu thị còn muốn ra loại phương pháp này, đối kháng ruộng chế cải cách, kể từ đó, những người này khế ước lập quan phủ lớn tín, tại triều đình xem ra, bọn họ là trung nông. Vậy mà bọn họ trên thực tế vẫn là tá điền. Trong đang con trai trưởng nhìn thấy Võ Mị Nương khí chất biến hóa sau khi, không khỏi lui về sau một bước. Võ Mị Nương thu hồi nét mặt, mỉm cười nói, kia sau đó thì sao? Trong đang con trai trưởng chần chờ một chút, nói, chúng ta giúp bọn họ lập ấn sau, mới biết bị bọn họ lừa, ai, chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng không kịp. Võ Mị Nương nói, vì sao không đi quan phủ tố cáo bọn họ đâu? Trong đang con trai trưởng cười khổ nói, chúng ta lừa gạt quan phủ, cáo bọn họ không phải cáo bản thân sao? Lao trong đang trầm giọng nói, Liêu thị tóm lại đối với chúng ta có ân, không có bọn họ năm đó giúp một tay, đại gia đã sớm chết đói, có thể nào lấy oán báo ơn. Võ Mị Nương không cần phải nhiều lời nữa. Ban đêm hôm ấy, Võ Mị Nương đám người ở trong đang nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày kế một buổi sáng sớm, liền trở về Thiên Tử Hành Dinh. Lý Trị đã sớm tỉnh, đang bên trong trướng rửa mặt, thấy Võ Mị Nương trở về trướng, nâng đầu hỏi, "Mị Nương, lần này đi ra ngoài nhưng có thu hoạch?" Võ Mị Nương vẻ mặt thành thật mà nói, "Chí lang, có rất lớn thu hoạch." Lý Trị lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi thăm rốt cuộc. Võ Mị Nương liền đem Liễu thị để cho dân chúng giúp bọn họ ở khế ước bên trên lập ấn biện pháp nói. "Bệ hạ, tình huống chính là như vậy, thật may là ngài lần này đi ra ngoài tìm thăm một phen, không phải thật đúng là bị những thứ này thế tộc cấp lửa gạt qua." Lý Trị trầm ngâm một hồi, nói, "Phúc Thắng, phái người trở về Trường An tra một cái Liễu thị điển sản số lượng. Ngoài ra, tra một cái Linh Châu nạn châu chấu là một năm kia, Linh Châu giúp nạn thiên thai lại là ai phụ trách?" Vương Phúc Thắng nói, "Vâng." Xoay người lui xuống. "Chí lang, chúng ta là trở về Trường An hay là tiếp tục tuần tra?" Võ Mị Nương hỏi. Lý Trị nghiêng đầu nhìn về phương Tây, nói, lại hướng Tây đến Thiện Châu, sau đó trở về Trường An. Tính toán ngày, chờ chúng ta trở về Trường An về sau, Tô Thị bên kia tin tức, hẳn là cũng truyền về đi. Tô Thị chỗ thành La Ta Tây Nam phương hướng, dựa lưng vào Đại Tuyết Sơn, địa phận có một cái thật dài sông ngòi, được gọi là sông Tô Thị, thai nén Tô Thị địa phận vô số bộ lạc. Tô Thị tam đại trong bộ lạc, Tôn Sóng ở vào sông Tô Thị bờ Bắc, Nương Ba cùng Đạt Ba ở vào bờ phía Nam. Sáng sớm hôm đó, Nương Ba phó Như Bản đang xử lý chính vụ, một kẻ nữ quan chợt chạy như bay đến, nói, "Phó Như Bản trở lại rồi." Phó Như Bản cả kinh nói, "Sao trở về nhanh như vậy, mau theo ta đi nên đón." Nữ quan nói, "Không cần nên đón, Như Bản điểm ba chi đông đại, tiến về Nam chặn bộ lạc đi." Nương Ba cùng Đạt Ba giữa, có đầu sông Ni Khúc, bờ sông phụ cận có ba cái bộ lạc nhỏ. Trong đó Nam chặn bộ lạc là lớn nhất một. Lộc Đông Tán liền bị giam lỏng ở chỗ này, Nương Ba cùng Đạt Ba cấp phái một chi quân đội trông chừng. Nương Ba Kim Điệu trở lại Tô Tỷ về sau, hạ đặt hai cái ra lệnh. Thứ nhất, mệnh Nương Ba bộ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thứ hai, để cho người đi Đại Tuyết Sơn điều tra, có hay không có thổ phiên quân đội. Ngay sau đó, liền xuất lĩnh 3000 quân đội, chạy thẳng tới Nam Trận bộ lạc, tìm Lộc Đông Tán tính sổ. Khi nàng chạy nhanh tới Nam Trận bộ lạc lúc, lại phát hiện Đạt Ba Ngô cũng mang đám người chạy tới. Hai người cũng không nhiều trao đổi, trực tiếp dẫn người đi tới Lộc Đông Tán doanh trướng ngoài. Đi tới bên ngoài trướng lúc, hai người lại sửng sốt. Vốn nên có quân đội canh giữ ở bên ngoài trướng, một nửa là Nương Ba bộ, một nửa là Đạt Ba bộ, giờ phút này, bên ngoài trướng lại không có một bóng người. Hai người vọt vào bên trong trướng, Lộc Đông Tán quả nhiên không ở bên trong. "Nam Trận tộc trưởng, người Lộc Đông Tán đâu?" Đạt Ba Ngô tức giận nói. Nam Trận tộc trưởng giải thích, "Thủ vệ hắn chính là ngài và Kim Điểu như bạn người, còn hạ lệnh không cho phép người của ta đến gần, ta nào biết hắn đi đâu." Nương Ba Kim Điểu nói, "Đạt Ba tụ trưởng, xem ra người nhà Đường không có gạt chúng ta trong bộ lạc có người bị Lộc Đông Tán thu mua." Đạt Ba Ngô dậm chân, giận dữ hét, "Ta nhất định phải bắt được phản đồ, sống nấu nàng." Lúc này, một kẻ Nương Ba tộc nhân tiến vào bên trong trướng, vội la lên, "Tụ trưởng, phải đi Đại Tuyết Sơn điều tra chính xác, toàn bộ mất đi liên hệ." Nương Ba Kim Điểu hít sâu một hơi, nói, "Đạt Ba tụ trưởng, xem ra chúng ta cần liên thủ hợp tác mới có thể chống cự người thổ phiên." Đạt Ba Ngô lại không để ý tới nàng, chiều sau lưng một kẻ nội lĩnh vệ mật thắng hỏi, "Tướng quân, ta bây giờ nên làm như thế nào?" Trình Vũ Đĩnh đem hai người hộ tống đến Tô Tỷ về sau, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cùng các nàng tách ra, chỉ cắt phái một kẻ mật thám đi theo các nàng. Kia mật thám nói, "Còn mời Đạt Ba tù trưởng tạm thời nghe Nương Ba tù trưởng chỉ huy, dắt tay chống cự thổ phiên quân, chờ ta đại đường viện quân." Đạt Ba Ngô lúc này mới nhìn Nương Ba Kim Điểu một cái, nói, "Tốt, ta tạm thời nghe ngươi chỉ huy, kế tiếp đánh như thế nào?" Nương Ba Kim Điểu nói, "Người ta bộ lạc địa hình không thích hợp phòng thủ, chúng ta toàn bộ xuất lĩnh quân đội qua sông đến sông Tô Tỷ bờ Bắc, liên hiệp Tôn Sóng bộ theo núi mà thủ." Đạt Ba Ngô nói, "Cứ làm như vậy." Cùng lúc đó, núp ở Tô Tỷ bộ cứ điểm Trình Vũ Đĩnh cũng nhận được tin tức, biết kế hoạch thành công, lúc này phái người hướng Trường An báo tin. Tiếp xuống, chỉ cần chờ đợi hoàng đế hạ chỉ tấn công thổ phiên là được. Chương 221, Thái tử nghi ngờ. Chương 221, Thái tử nghi ngờ cùng Thái Cực, điện đại cát. Tự Lý Trị cùng Võ Mị Nương rời khai hoàng cung về sau, Lý Dũng chờ ba cái tiểu hoàng tử liền thả tự mình. Ba người càng lên càng muộn, mỗi ngày đi sùng văn quán đều muốn tới chế một hồi, Lý Dũng cùng Lý Liêm càng là liền việc học cũng không làm, chỉ lo chơi. Sáng sớm ngày hôm đó, cho đến giờ thìn trung tuần, Thái Dương cũng từ phía bên ngoài cửa sổ bò vào đến, Lý Dũng mới rốt cục từ trên giường ngồi dậy, mơ mơ màng màng xúc miệng rửa mặt. Đi tới ngoài điện dùng bữa lúc, lại phát hiện Lý Liêm cùng Lý Hiếu vậy mà đều ở bàn bên trên ăn cái gì. Lý Dũng kinh ngạc nói, "Nhị huynh, ngươi hôm nay thế nào cũng lên đã trễ thế này?" Lý Hiếu mặc dù cũng tới trễ, nhưng còn có nhất định phân tắc, không dám tới trễ quá lâu, Lý Dũng mỗi ngày tới dùng bữa sáng lúc, cơ bản cũng không thấy được hắn. Lý Liêm cười nói, "Tam Minh, hôm nay là một ngày nghỉ, ngươi quên sao?" Lý Dũng sững sờ một cái, một đôi mắt ngái ngủ lơi lỏng ánh mắt, nhất thời trợn trừng lên, cười ha ha một tiếng, nói, "Ta còn thực sự quên, Nhị Minh, Tứ Lang, vội vàng ăn, ăn xong chúng ta đi bóng đá." Lý Liêm đông nhiên nói, "Ta hôm nay có chuyện, không thể bồi các ngươi." Lý Dũng sững sờ nói, "Ngươi có chuyện gì?" Lý Liêm nhấp một hớp thịt dê cháo, nói, "Ta phải đi nhìn một chút các muội muội, cũng rất lâu không có thấy các nàng." Công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương lúc nhỏ, tổng giống như theo đôi vậy đi theo Lý Liêm ba người phía sau. Theo hai người tuổi tác phát triển, đã rất ít tới tìm hắn nhóm. Lý Dũng nói lầm bầm, "Cùng với các nàng gặp mặt làm gì?" Lý Liêm thấp giọng nói, "Bất kể nói thế nào, các nàng cũng là ta bà muội. Lý Dũng sững sờ một cái, cũng không biết liên tưởng đến cái gì, một cái trầm mặt lại, yên lặng dùng bữa sáng. Lý Liêm rất nhanh ăn xong, chiều hai người lên tiếng chào, rời đi điện đại cát. Lý Dũng dùng đũa khuấy đều thịt dê cháo, đông nhiên nói, nhị huynh, ngươi đã bao lâu không thấy ngươi mẹ rồi? Lý Hiếu ngây ngốc một chút, nói, không nhớ rõ. Lý Dũng nói lầm bầm, ta có 3 năm chưa thấy qua mẹ, cũng không biết nàng qua có được hay không. Lý Hiếu cúi đầu, không có lên tiếng. Lý Dũng tựa hồ làm ra quyết định gì đó, ngẩng đầu lên nói, nhị huynh, thừa dịp mẫu thân không ở, chúng ta đi gặp một chút mẹ à? Lý Dũng mẹ đẻ là Dương Thị, Lý Hiếu mẹ đẻ là Trịnh Thị. Hai nữ nguyên bản đều là Vương Hoàng hậu tỷ nữ, sau đó Vương Hoàng hậu rơi đài, các nàng cũng đều bị biếm thành ngự nữ, không vì võ hoàng hậu không thích. Trong hoàng cung nội thị cung nhân đều là thấy gió trở cờ người, thấy võ hoàng hậu không thích các nàng, liền đưa các nàng an trí ở vắng vẻ nhất nhà. Lý Hiếu hờ hững nói, thân phận nàng đê tiện, ta không muốn gặp nàng. Lý Dũng lấy làm kinh hãi, nói, nhưng nàng dù sao cũng là người mẹ đẻ a. Lý Hiếu đứng lên, nói, ta phải đi viết việc học, tứ lang, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng đừng đi gặp người mẹ, đối với ngươi không có chỗ tốt. Nói xong cất bước rời đi. Lý Dũng cân nhắc tỉ mỉ Lý Hiếu vậy, cảm thấy hắn cũng không nói lỗi, nếu là bị hoàng hậu biết mình ra mắt mẹ ruột, khẳng định mất hứng, nhưng lại luôn cảm thấy nghĩ như vậy không đúng. Thường ngày hắn đọc sách dù không dụng công, giáo tập nhóm cứ thích nói nguyên truyền cái gì nhân hiếu lễ nghĩa nghe nhiều, cũng liền nhớ kỹ. Vừa là như vậy, bản thân thấy mẹ ruột cũng coi như tận hiếu, coi như phụ thân biết, hẳn là cũng sẽ không trách cứ bản thân đi. Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc lấy dũng khí, hướng hắn mẹ để chỗ sơn chỉ viện mà đi. Bên kia, Lý Liêm rời đi điện đại cắt về sau, thẳng đi tới điện Đồng Lai, hướng Từ Sung Dung mời ăn. Từ Cận thả tay xuống trung thư bản, cười nói, ngươi là đến tìm Nghĩa Dương a? Lý Liêm điểm một cái đầu, nói, muội muội không ở trong điện sao? Từ Cận nói, nàng cùng Cao An đi mai vườn. Lý Liêm chắp tay nói, kia Hải Nhi cáo lui. Rời đi điện Đồng Lai, hướng điện Đông Mai vườn mà đi, dọc theo đường mòn đi một hồi lâu, rốt cuộc ở một đỉnh chỗ, tìm được công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương. Hai người ngồi ở trước bàn đá, trên bàn để rất nhiều tượng đất tượng bùn, còn có bùn nặn bàn ghế, cũng không biết đang chơi trò chơi gì. Lý Liêm cười đi tới, nói, nha, các ngươi hai đang chơi cái gì đâu? Công chúa Nghĩa Dương thấy huynh trưởng đến, lập tức được rồi một lễ tiết. Công chúa Cao An thì hừ một tiếng, nói, huynh trưởng hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới tìm chúng ta? Lý Liêm tiến tới trước bàn, tiện tay cầm lên một tượng đất, nói, gần đây không thấy các người, cho nên tới nhìn một chút, các người gần đây thế nào cũng không tới tìm ta. Công chúa Cao An gặp hắn quan tâm bản thân, nhất thời hết giận, le lưỡi một cái, nói, là ngươi không để cho chúng ta đi quái lạ, hơn nữa luôn là bóng đá, cũng lạ không có ý nghĩa. Công chúa Nghĩa Dương đông nhiên nói, huynh trưởng, chúng ta ra mắt mẹ. Lý Liêm lấy làm kinh hãi, nói, làm sao sẽ, mẹ không phải là bị biếm xuất cung sao? Công chúa Nghĩa Dương nói, Cao An hướng phụ thân cầu tha thứ, phụ thân liền chấp thuận chúng ta một tháng đi một lần nhìn mẹ. Lý Liêm hốc mắt đỏ lên, nói, mẹ có khỏe không? Có hay không nhắc tới ta? Công chúa Nghĩa Dương nhẹ nhàng nói, mẹ cùng trước kia không có thay đổi gì, nàng nói thầm nhiều nhất chính là ngươi. Lý Liêm lỗ mũi đau xót, rốt cuộc không nhịn được nghẹn ngào. Công chúa Nghĩa Dương nhìn hắn chằm chằm một hồi, nói, mẹ còn để cho ta chuyển cáo ngươi một câu nói. Lý Liêm xoa xoa nước mắt, nói, cái gì? Mẹ nói, nàng có một đường chất ở Đông Cung làm cứu giải, ngươi sau này có thể đi Đông Cung, cùng người nọ thân cận hơn một chút. Đông Cung chuồng ngựa là một mảnh cực lớn sân, cùng Lý Trị Phi Long cứu vậy, sắp đặt cứu giải cùng cứu thừa trở con trước. Lý Liêm gật đầu một cái, nói, ta nhớ kỹ. Hắn lại hướng hai cái muội muội hỏi một ít tiêu thụ phi chuyện, một mực nhanh đến giữa trưa, mới cùng các nàng tách ra, chiều điện đại cắt trở về. Trở lại trong điện, chỉ có Lý Hiếu đang làm công khóa, Lý Dũng chẳng biết đi đâu, Lý Liêm dùng qua bữa trưa về sau, cũng bị thần xui khiến đem việc học viết. Đến ngày kế, Lý Liêm bên trên một ngày học, hạ học sau, cự tuyệt Lý Dũng bóng đá đề nghị, hướng Đông Cung phương hướng đi. Đông Cung, điện lệ chính. Hai hàng trúc quan một trái một phải, ngồi ở mười mấy tấm bàn về sau, chui xử lý chính vụ. Lý Hoàng thì ngồi ở vị trí cao nhất, đang lật xem trúc quan nhóm xử lý sau cáo sách. Hắn bây giờ gánh vác giám quốc trọng trách, cho nên tạm thời không cần đi sùng văn quán đọc sách, mỗi ngày liền ngồi ở điện lệ chính, quen thuộc các loại chính vụ. Lý Trị trước khi rời đi, hướng hai tỉnh hạ một đạo chỉ ý, để bọn họ đem cần phê duyệt tấu chương trong, lựa ra 1/10, đưa đến điện lệ chính, từ Đông Cung phụ trách. Cái này vốn là hoàng quyền quá độ một quá trình, theo thái tử tuổi tác càng ngày càng lớn, hoàng đế cũng sẽ phân cho nhiều hơn chính vụ cấp thái tử xử lý. Lý Hoàng tuổi tác quá nhỏ, tạm thời không có năng lực bản thân phê duyệt cáo sách, từ Đông Cung trúc quan phụ trách thẩm duyệt, cuối cùng giao cho hắn xem. Lý Hoàng thông tuệ qua người, tiếp nhận cũng là chất lượng tốt nhất giáo dục, còn nhỏ tuổi, đã khá có thể chi sự. Hắn ngay từ đầu đọc những thứ này chính vụ lúc, phi thường cật lực, một hàng chữ sẽ phải đọc thật lâu, còn cần người ngoài giúp hắn giảng giải. Theo chính vụ đọc càng ngày càng nhiều, hắn lại cũng từ từ quen thuộc, rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái vấn đề. Gần đây các châu huyện chính vụ trong, lại có rất nhiều cũng cùng ruộng chính có liên quan. Hắn ngay từ đầu chẳng qua là nghi ngờ, sau đó càng ngày càng hiếu kỳ. Vừa vặn hôm nay là thái tử thái sư cùng thái tử thái phó tới nói chính ngày, giờ mùi đi qua, một kẻ nội thị báo lại, Lý Tích cùng Vu Chí Ninh đã ở ngoài điện đợi chỉ. Lý Hoàng vội vàng đứng dậy, nói, mau mời hai vị lao sư đi vào. Chỉ chốc lát, Vu Chí Ninh cùng Lý Tích cùng đi vào, hướng Lý Hoàng được rồi quân thần chi lễ, Lý Hoàng thì còn một sư sinh chi lễ. Hai người sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu cấp Lý Hoàng giảng giải kinh văn. Lý Hoàng tiên nhẫn nghe, chờ hai người cũng nói sắp xỉ, mới hỏi, Lý Thái Sư, với Thái Phó, ta có một chuyện không hiểu. Vu Chí Ninh mỉm cười nói, Thái tử mới nói. Lý Hoàng nói, ta gần đây là xem các nơi chính vụ, phát hiện quốc gia ruộng chế đang sửa đổi, không ít quan viên cũng đối với chuyện này có dị nghị, mời hai vị lao sư nói cho ta biết, phụ thân vì sao phải đổi ruộng chế đâu. Vũ Chí Ninh sửng sốt một chút, cùng Lý Tích nhìn thẳng vào mắt một cái về sau, trầm ngâm không nói. Lý Tích trầm rãi nói, thái tử, ngài bây giờ chỉ cần quen thuộc chính vụ, gặp phải không hiểu chuyện, có thể đem nghi vấn ở lại trong lòng, từ từ quan sát, ngày giờ lâu, dĩ nhiên là có thể biết câu trả lời. Lý Hoàng sững sờ nói, ngài không thể trực tiếp nói cho ta biết không? Lý Tích cười nói, thần bây giờ nói cho ngài, ngài mấy ngày nữa liền quên, nếu như là chính ngài ở trong lòng lấy được câu trả lời, mới có thể trí nhớ khắc sâu. Lý Hoàng cái hiểu cái không điểm một cái đầu. Vũ Chí Ninh cười nói, Lý Công, lời cũng không thể nói như vậy, nếu là cái gì cũng làm cho thái tử suy nghĩ, chúng ta những lao gia hỏa này thì có ích lợi gì đâu. Lý Tích liếc hắn một cái, không có lên tiếng. Lý Hoàng vui vẻ nói, thái phó, ngài có thể nói cho ta biết không? Vũ Chí Ninh chậm rãi nói, bệ hạ cải chế, là bởi vì đoạn thời gian trước, Tiêu thị thôn tính ruộng đất, gây thành một món thảm án, cho nên bệ hạ cho là bây giờ ruộng chế có tệ nạn, cần sửa đổi. Lý Hoàng nói, cái gì thảm án? Vũ Chí Ninh liền đem thi ra trang chuyện nói. Lý Hoàng mặt nhỏ trắng nhợt, nói, bọn họ có thể nào làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện? Vũ Chí Ninh thở dài nói, thái tử, thế gian rất nhiều thảm sự, đều nguyên bởi người lòng tham, thôn tính ruộng đất không chỉ có Tiêu thị, một người chỉ cần có quyền thế, cũng sẽ lợi dụng trong tay quyền thế, thỏa mãn tham niệm của mình. Lý Hoàng kinh ngạc nói, cho nên phụ thân sửa đổi ruộng chế, là vì ngăn cản tương tự chuyện phát sinh sao? Vũ Chí Ninh mỉm cười nói, đúng là như vậy. Một người chợt nói, chỉ tiếc, cũng có chút xui xẻo người, nhân Tiêu thị tham lam, bị không định hai hương. Lý Hoàng ánh mắt nhìn về phía người nọ, nguyên lai là thái tử Tẩy Mã Tô Lương Tự. Tô Tắm Ngựa, ngươi nói xui xẻo người là ai vậy? Lý Hoàng ngạc nhiên nói. Tô Lương Tự chậm rãi nói, thần nghe người ta nói, gần đây có không ít người oán than dậy đất, đều nhân ruộng chế cải cách. Lý Hoàng cả kinh nói, đây là vì sao? Tô Lương Tự nói, thái tử điện hạ, ngài nghĩ à, ruộng chế cải cách trước, điền sản thuộc về trăm họ, có chút trăm họ gặp phải khốn cảnh, sẽ đem điền sản bán ra, từ đó giải quyết khó khăn, đúng hay không? Lý Hoàng điểm một cái đầu. Tô Lương Tự nói, trước kia những chuyện này mặc dù phạm pháp, nhưng triều đình quản không hề nghiêm khắc, rất nhiều người mua bán điền sản cũng không phải là thôn tính. Bây giờ ruộng chế cải cách, điền sản hiến, bọn họ cảm thấy bất công, tự nhiên sinh đoán. Lý Hoàng kinh ngạc không nói. Lý Tích liếc về Tô Lương Tự một cái, nhàn nhạt nói, Tô Thắng Ngựa, ngươi đây là đối ruộng chế cải cách bất mãn sao? Tô Lương Tự khẽ mỉm cười, nói, Lý Công nói quá lời, tại hạ chẳng qua là nghe ngài và thái tử nghị luận, đột nhiên nhớ tới chuyện này, liền nói đi ra. Ngay vào lúc này, một kẻ nội thị báo lại, nói, thái tử điện hạ, Ung Vương đến rồi, nói có chuyện tìm ngài. Lý Hoàng vội vàng đứng dậy, nói, là tứ minh đến rồi. Bước nhanh ra đại điện. Lý Liêm đang đứng ở dưới thềm, gặp hắn đi ra, chắp tay thi lễ một cái, nói, Lý Liêm bái kiến thái tử điện hạ. Lý Hoàng cười hì hì nói, nhà mình huynh đệ, không cần đa lễ, tứ minh tìm ta có việc sao? Lý Liêm nói, điện hạ, ta nghe nói Đông Cung có không ít ngựa tốt, có thể hay không đi ngài chuồng ngựa nhìn một chút? Lý Hoàng nói, dĩ nhiên có thể, tứ minh nếu là thích thất kia ngựa, trực tiếp dắt đi là được. Lý Liêm chắp tay nói, đa tạ điện hạ. Chương 222, người làm chủ là công chúa. Chương 222, người làm chủ là công chúa. Trung tuần tháng 5, mưa dầm liên tục. Lúc sáng sớm, Lý Trị chắp tay đứng ở đại trướng cửa, chỉ thấy tí ta tí tách hạt mưa rơi trên mặt đất, ở bên ngoài trướng hành thành từng cái một vũng nước nhỏ. Nơi này đã là Thiện Châu địa giới, cũng là Lý Trị đi tuần cái cuối cùng địa phương. Chờ Võ Mị Nương sau khi trở về, hắn liền tính toán trở về Trường An. Hai tháng này đi tuần, không chỉ có khảo sát ruộng chế cải cách hiệu quả, cũng để cho hắn thấy được rất nhiều trước kia không thấy được vật. Nếu hắn chẳng qua là một kẻ bình thường Thiện Châu trong họ, đừng nói làm ăn phát tài, coi như hắn muốn đi một chuyến thành Trường An, cũng cực kỳ khó khăn. Đường triều xuất hành chế độ cực kỳ nghiêm khắc, nếu muốn đi xa nhà, cần tìm một cái cực tốt lý do, vào trong đang xin phép công nghiệp. Trong đang lại hướng huyện nha xin phép, tầng tầng báo lên, quan đi theo quy trình liền phải chờ thượng hạng mấy tháng. Nếu như lý do không trọn vẹn, sẽ còn bị bắt bỏ, lại được lần nữa xin phép. Có người xin phép 1-2 năm, vẫn không cách nào rời đi chỗ châu huyện. Coi như xin phép thành công, cũng sẽ quy định tốt xuất hành thời gian, 2 tháng hoặc trong vòng 3 tháng, nhất định phải trở về, nếu không chỉ biết nhân công nghiệp rời lui ngày, bị quan phủ giam giữ. Nguyên nhân chính là như vậy, thời kỳ này làm thương nhân cũng phi thường không dễ dàng, không có điểm quan hệ, chỉ riêng công nghiệp cửa ải này là có thể đem người cả chết. Đây là từ tùy triều thừa kế mà tới chế độ, xuất hiện loại hiện tượng này nguyên nhân cũng phi thường tàn khốc. Ở vì đường trước kia, thiên hạ hỗn loạn mấy trăm năm, thời kỳ đó, đừng nói an ổn làm ruộng, sống sót chính là một loại yêu cầu xa vời. Cho nên tùy đường sau, vì địa phương ổn định, phòng ngừa có người tụ chúng tạo phản, mới lập ra nghiêm khắc xuất hành chế độ. Đối trải qua ngọn lửa chiến tranh dân chúng mà nói, có thể an ổn liền đã rất thỏa mãn, loại này đối Lý Trị mà nói nghẹt thở xuất hành chế độ, bọn họ cũng có thể bình yên tiếp nhận. Ít nhất Võ Mị Nương một đường thăm viếng xuống, dân chúng tựa hồ đối với cuộc sống bây giờ cũng rất vừa ý, Lý Trị cảm khái hơn, cũng hiểu một cái đạo lý, người cảm giác hạnh phúc là cần một vật tham chiếu. Thời kỳ này trong họ, nhân thể nghiệm qua chiến tranh tàn khốc, coi đây là tham chiếu, chỉ cần an ninh sinh hoạt, chỉ biết cảm thấy hài lòng. Ngược lại, nếu một người tham chiếu tiêu chuẩn quá cao, cho dù áo cơm vô ưu, xuất hành tự do, cũng sẽ cảm thấy nhiều bất mãn. Đang lúc hắn suy tính cuộc sống lúc, cách đó không xa, Võ Mị Nương ở một đám người vây quanh hạ đi tới, Trương Đa Hải ở một bên giúp nàng che dù. Mặt đất đều là bùn đen vết nước, Võ Mị Nương gấu váy đều là bùn đất, trên y phục cũng có rất nhiều mưa nước đọng. Mị Nương, khổ cực ngươi. Lý Trị đưa tay kéo tay của nàng. Võ Mị Nương mặc cho Lý Trị lôi kéo bản thân tiến vào bên trong trướng, cười nói, vậy hạ, thiếp thân mấy ngày nay tìm kiếm hỏi thăm xuống, lại cảm thấy rất mới mẻ, không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Lý Trị lôi kéo nàng vào tài khoản bên trong ngồi xuống, hướng nàng hỏi, hôm nay nhưng có thu hoạch. Võ Mị Nương cởi xuống áo choàng, đưa cho Trương Đa Hải, cười nói, một nửa đi. Lý Trị ngạc nhiên nói, lời này hiểu thế nào? Võ Mị Nương nói, căn cứ thiếp thân dò thăm tình huống, Thiện Châu thổ địa thôn tính tình huống không ít, nhất là Thiện Châu phía tây nhất, phần lớn ruộng đất đều bị cái nào đó thế tộc cấp mua. A, là cái nào thế tộc? Võ Mị Nương mỉm cười nói, là bệ hạ rất quen thuộc một dòng họ. Lý Trị nắm tay nàng, nói, đừng đưa nước đục thả câu, nói. Võ Mị Nương nói, trưởng tôn gia. Lý Trị trong lòng run lên. Trưởng tôn Vô Kỵ tuy bị tước chức làm dân, quốc công phủ cũng thu hồi, lại cũng chưa tịch biên gia sản, vẫn có không ít sản nghiệp. Bây giờ trưởng tôn Vô Kỵ bị phạt thủ Chiêu Lăng, trưởng tôn Sung bị giáng chức tới chỗ, cũng không biết gia tộc của bọn họ sản nghiệp do ai xử lý. Bị nương, trưởng tôn thị có thể phối hợp ruộng chế cải cách, hay là nói cũng cùng Liễu thị vậy dở trò. Võ Mị Nương nói, cho nên thiếp thân mới nói một nửa, bọn họ trước đúng là thôn tính ruộng đất, nhưng bệ hạ thúc đẩy ruộng chế cải cách ban sơ nhất mấy ngày, bộ tộc trưởng tôn liền đem điển sản toàn bộ trả lại cho Thiện Châu chăm họ. Lý Trị sững sờ nói, trả lại? Phải. Lý Trị gật gật đầu, nói, bọn họ lại như thế phối hợp, bây giờ trưởng tôn thị do ai đứng ra, trưởng tôn xung sao? Võ Mị Nương nói, trưởng tôn Vô Kỵ đi Chiêu Lăng trước, triệu tập trưởng tôn nhất tộc mở thứ tộc hội, đem tộc trưởng vị chuyển cho trưởng tôn Tuyên. Vậy thì khó trách. Lý Trị đầu tiên là gật đầu, tùy ý sững sờ, nói, chờ một chút, trưởng tôn Tuyên không phải ở Hà Bắc sao? Thế nào động tác nhanh như vậy? Võ Mị Nương ngắm nhìn hắn, nói, vậy hạ, trưởng tôn Tuyên đã đem tộc vụ cũng giao phó cấp thê tử của hắn, đó không phải là mới thành sao? Lý Trị kinh ngạc nói. Võ Mị Nương cười nói, chính là mới thành, chính là nàng làm chủ, đem trưởng tôn thị các nơi điền sản toàn bộ trả lại cho trăm họ. Trưởng tôn thị tộc nhân chịu nghe nàng. Vậy hạ, bộ tộc trưởng tôn người cũng không đốc, mặc dù dưới mắt chịu thiệt một chút, nhưng từ lâu dài đến xem, bọn họ thế nhưng là đáng giá vô cùng. Võ Mị Nương nghiền ngẫm đạo. Lý Trị hơi chút ngẫm nghĩ, lập tức hiểu. Tự trưởng tôn Vô Kỵ bị giáng trước sau, bộ tộc trưởng tôn địa vị không ngừng ngã xuống, đứng càng cao ngã càng đau. Trưởng tôn Vô Kỵ trước kia quyền cao chức trọng, không biết đắc tội bao nhiêu người, hơn nữa đắc tội đều là chút ít nhân vật lớn, trong đó bao gồm không ít tôn thất thân vương. Bây giờ trưởng tôn Vô Kỵ sụp đổ, bộ tộc trưởng tôn những thứ kia hùng mạnh đối đầu, chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho bọn họ? Cái này cùng ban đầu Đỗ thị sụp đổ vậy, nhân đắc tội quá nhiều người, đưa đến ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Đỗ thị liền bị xóa tên thế tộc. Trưởng tôn Vô Kỵ những thứ kia đối đầu cũng quyền cao chức trọng, ngay cả Lý Trị trước mắt Võ Mị Đường cũng là một cái trong số đó. Bọn họ thậm chí không cần đích thân ra tay, chỉ cần một câu nói hoặc là một thái độ, tự có người giúp bọn họ trả thù trưởng tôn nhất tộc. Trưởng tôn Tuyên dưới mắt cũng bất quá là cái huyện nhỏ úy, tự thân khó bảo toàn, càng không bảo vệ được tộc nhân. Hắn duy nhất có thể dựa vào chính là công chúa Tân Thành, cho nên hắn đem tộc vụ giao cho công chúa Tân Thành là một bước tuyệt diệu cờ. Công chúa Tân Thành thân là hoàng đế thích nhất muội muội, từ nàng quản lý trưởng tôn nhất tộc sự vụ, những thứ kia muốn báo thù trưởng tôn nhất tộc người liền phải cân nhắc một chút. Có thể nói chính là bởi vì công chúa Tân Thành tồn tại, hơn nữa Tân Mậu tường chờ quan biên âm thầm bảo vệ, bộ tộc trưởng tôn mới không có bước Đỗ thị hậu trận. Trước công chúa Tân Thành chẳng qua là bị trượng phu nhờ vả, trên danh nghĩa phụ trách quản lý tộc vụ, cũng không trực tiếp quản lý. Bây giờ nhân ruộng chế cải cách, nàng tự mình ra mặt, cái này cũng đúng ngoài tuyên cáo, bộ tộc trưởng tôn sự vụ sắc từ nàng quản lý, người khác cũng chỉ có thể bỏ đi ảo tưởng. Lý Trị không biết trưởng tôn tuyên cái quyết định này có phải là hay không trưởng tôn Vô Kỵ chỉ điểm. Đối với hắn mà nói, ruộng chế cải cách có thuận lợi hay không mới là trọng yếu nhất. Trưởng tôn nhất tộc nếu chịu nghe từ công chúa Tân Thành ngăn bài, hắn cũng lười đi suy nghĩ nhiều động cơ của bọn họ. Mà thôi, nếu bọn họ chịu để cho mới thành chủ chuyện, cũng không có gì không tốt. Lý Trị khoát tay một cái. Võ Mị Nương cũng không dây dưa chuyện này, nhẹ nhàng nói, vậy hạ, có phải hay không nên trở về Trường An rồi? Lý Trị đang muốn đáp lời, ngoài cửa chợt đến rồi một kẻ nội thị, cùng Vương Phục Thắng áp hai nói mấy câu nói. Phục Thắng, thế nào? Lý Trị nâng đầu hỏi. Vương Phục Thắng bước nhanh tới, nói, vậy hạ, Linh Châu Nạn Châu chấu chuyện đã điều tra xong, là năm Vĩnh Huy thứ hai chuyện, lúc ấy không chỉ Linh Châu Nạn Châu chấu, quan nội đạo tổng cộng có năm châu, cũng náo nạn châu chấu. Lý Trị nói, cái khác bốn châu tình huống như thế nào? Vương Phục Thắng nói, tại triều đình cứu giúp hạ, cũng gắng gượng qua nạn châu chấu. Võ Mị Nương kinh ngạc nói, vừa là như vậy, vì sao Linh Châu cứu giúp lương không đủ? Ánh mắt chợt lóe, nói, chẳng lẽ có người tham ô? Vương Phục Thắng nói, bẩm điện hạ, lúc ấy phụ trách giúp nạn thiên thai chính là Linh Châu ti hộ đầu con chuyện, tên là Lý Văn Tông, sau đó tiến vào hộ bộ, đảm nhiệm kho bộ Lan Trung. Sau đó bệ hạ chấn chỉnh hộ bộ lúc, người này bị hỏi tội cách chức, lưu đày lĩnh biểu. Lý Trị trong đầu mơ hồ hiện ra một khuôn mặt, nhớ hắn ban đầu hỏi thăm Trường An kho tình huống lúc, triệu kiến qua người này hỏi đáp. Như vậy đến xem, là người này tham ô. Vương Phục Thắng thấp giọng nói, nên là. Võ Mị Nương nói, bệ hạ, Liêu thị bên trong người rất có thể là biết chuyện này, mới đi mua sắm Linh Châu điển sản. Lý Trị gật gật đầu, nói, Phục Thắng, phái người đi đại lý tự, cấp địch nhân kiệt chuyển chỉ, để cho hắn đem chuyện này điều tra rõ ràng. Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng, xoay người đang muốn quản trì, vừa tới cửa, Vương Cập Thiện cùng hắn gặp thoáng qua, tiến vào bên trong trướng. Bệ hạ, Tô thị truyền tới tin tức mới nhất. Lý Trị nói, tình huống như thế nào? Vương Cập Thiện nói, Lộc Đông tán chạy, bất quá nương ba bộ cùng đạt ba bộ phát hiện thổ phiên quân đội đang chuẩn bị cùng bọn họ giao chiến. Lý Trị nói, rất tốt, đem tin tức truyền cho Tiết Nhân Quý cùng Tô Địch Vương, lại truyền chấm chỉ ý, cho phép bọn họ tự làm quyết định tấn công thổ phiên thời cơ. Ngoài ra, sau này có bất kỳ tin tức, trước hướng bọn họ hồi báo, lại chuyển tin tức trở về Trường An. Vương Cập Thiện nhắc nhở, bệ hạ, còn có Lục Chiếu cùng Thiên Trúc. Lý Chỉ nói, Lục Chiếu bên kia, để cho Tiết Nhân Quý thống nhất điều độ là được. Thiên Trúc bên kia, phái người cấp Vương Huyền Sách truyền lời, chỉ nói cho hắn Đại Đường sắp tấn công thổ phiên, để cho hắn tùy cơ ứng biến là được. Vương Cập Thiện nói, thần lĩnh chỉ. Lý Chỉ đi tới đại trướng cửa, nhìn bên ngoài vẫn còn ở không dừng lại mưa nhỏ, lo lắng nói, bị đường, chúng ta có thể trở về Trường An. Chương 223, Đế Hậu hồi cung đại chiến bắt đầu. Chương 223, Đế Hậu hồi cung đại chiến bắt đầu. Bánh xe cuộn cuộn xuyên qua vị thủy trong cầu, xa xa đã có thể mơ hồ thấy được vườn thượng nguyện mái cong lâu đài. Trình Chi Tiết cho tới giờ khắc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lần này hộ vệ hoàng đế đi tuần, hắn tâm liền một mực xách theo, cũng không còn năm đó hộ vệ thái tông hoàng đế đi tuần lúc bước vàng. Hắn lúc này mới cảm nhận được bản thân già thật rồi, trong lồng ngực kia cổ nhiệt huyết theo năm tháng chui luyện đã yên tĩnh lại. Hắn thúc ngựa đi tới ngự liên cạnh, xuyên thấu qua liên màn, hướng liên bên trong hoàng đế nói, vậy hạ, đến Trường An. Liên bên trong lại không có bất kỳ tiếng vang. Trình Chi Tiết sửng sốt một chút, lại nói câu, bệ hạ. Ngay vào lúc này, một con thon dài trắng non tay vén lên xe màn, võ hoàng hậu triều Trình Chi Tiết làm cái chớ có lên tiếng dùng tay ra hiệu, thấp giọng nói, bệ hạ ngủ thiết đi. Trình Chi Tiết cười vừa chắc tay. Cái này cũng có trách, hoàng đế trước kia đi tuần đều là ở tại hành cung, lần này đi tuần nhưng đều là ở tại giã ngoại, mua thử nghĩ, cộng thêm hoàn cảnh khó chịu, khẳng định một mực ngủ không ngon đi. Đừng nói hoàng đế, hắn gần đây kỳ thực cũng không cái gì ngủ ngon. Ngược lại hoàng hậu vẫn lộ ra tinh thần sung mãn, minh diễm động lòng người, ngược lại một cọc chuyện lạ. Trình Chi Tiết thúc ngựa tiến lên, chiều truyền lệnh quan ra lệnh, để cho đội ngũ đi lại tốc độ thả chậm một ít, cũng tốt để cho hoàng đế ngủ thêm một lát. Lúc này đã qua buổi trưa, mặt trời chói chang. Đoàn xe lại chạy chậm rãi hơn một canh giờ, mới rốt cục tiến vào vườn thượng viện. Lý Trị trong mơ mơ màng màng, mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện bản thân bất chi bất giác ngủ thiết đi. Hắn mới vừa rồi chỉ tính toán nằm ngửa nghỉ ngơi một chút. Chỉ bất quá, đầu tựa vào võ mị nương mềm mại trên đùi, quá mức dễ chịu, trong mùi vấn vít võ hoàng hậu trên người tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, bất chi bất giác liền ngủ mất. Hắn ngồi dậy, nhéo một cái giữa chân mày, hỏi, mị nương, đến đâu rồi? Võ mị nương nói, đã trở lại vườn thượng nguyện, bệ hạ nếu là không có nghỉ ngơi tốt, chờ một hồi lại đi thiếp thân trong cung nằm một hồi đi. Lý Trị lắc lắc mê man đầu, nói, không được, chờ một hồi hồi cung về sau, chỉ sợ còn có một cặp chuyện phải xử lý. Võ mị nương không còn khuyên bảo, nàng luôn luôn rất hiểu phân tức, tuyệt sẽ không giống như bà tám vậy, ở Lý Trị bên thai nói không ngừng chút vô dụng nói nhảm. Ngự liên rất nhanh đi tới Huyền Vũ môn, Lý Trị ngồi xe ngựa ngồi chán ghét, liền ở Huyền Vũ môn xuống xe, cùng võ mị nương cùng nhau đi bộ tới hậu cung. Đi tới điện Cam Lộ về sau, võ mị nương liền cáo lui trở về điện lập chính. Lý Trị trở lại quen thuộc tầm điện, ngồi xếp bằng ở trên giường, chiều Vương Phục Thắng phân phó nói, truyền cao hữu đạo mấy người bọn họ gặp mặt. Lý Trị rời đi Trường An lúc, liền đem chính vụ hoàn toàn giao cho hai tỉnh tể tướng. Nguyên bản tể tướng nhóm sau khi thương nghị, cáo sách cần Lý Trị ý kiến phúc đáp mới có thể thông qua. Lý Trị sau khi rời đi, liền miễn đi cái này bước, chỉ cần tể tướng nhóm thông qua cáo sách, nhưng trực tiếp lập ấn. Bất quá, Lý Trị cũng không phải hoàn toàn giao quyền tể tướng. Hai tỉnh đưa tới cáo sách, cao hữu đạo mấy người vẫn có quyền xem, chỉ bất quá đám bọn họ chỉ phụ trách xem, không còn câu đỏ. Nguyên bản hai tỉnh cáo sách, bọn họ cùng nhau xem, không có vấn đề thông qua, có vấn đề câu hạ ký hiệu, cấp Lý Trị phán quyết. Bây giờ bọn họ chỉ phụ trách xem sau liền trực tiếp đưa đến thượng thư tỉnh chấp hành. Nói cách khác, bọn họ đối hai tỉnh thông qua mỗi một phần tấu chương, cũng phi thường rõ ràng, tương đương với giám đốc tể tướng nhóm. Chỉ chốc lát, cao hữu đạo năm người đi tới tầm điện, cùng nhau làm lễ ra mắt. Lý Trị giơ tay lên nói, không cần đa lễ, các ngươi còn nhớ chấm trước khi rời đi, để lại cho nhiệm vụ của các ngươi sao? Nguyên bản khoảnh cướp lời nói, bẩm bệ hạ, ngài giao phó nhiệm vụ, thần không dám có chút lười biếng, những thứ kia thần cảm thấy không ổn cáo sách, cũng đi xuống. Nói lấy ra một quyển sách nhỏ. Mấy người khác cũng đều lấy ra một quyển sách nhỏ, phía trên ghi chép chính là bọn họ cho là không ổn chính sách. Vương Phục Thắng nhận lấy mấy người sách nhỏ về sau, Lý Trị liền để bọn họ lui xuống. Lý Trị cầm mấy quyển sách nhỏ lật xem, chỉ chốc lát liền toàn bộ lật xem xong, trong lòng đảo thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có chút chính sách không quá hợp tâm ý của hắn, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, hắn đều có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là đã hạ phóng đến châu huyện chấp hành chính sách, chỉ cần không có vấn đề quá lớn, hắn cũng không có ý định sửa đổi. Sớm nắng chiều mưa, rất dễ dàng tạo thành địa phương hỗn loạn. Lý Trị lại hạ một đạo chỉ ý, cho đòi Lý Tích, Vũ Chí Ninh, Lý Nghiễm Phụ chờ đại thần gặp mặt. Sau nửa canh giờ, chúng thần đi tới điện Cam Lộ đợi chỉ, Lý Trị tuyên mấy người gặp mặt, hỏi thăm Lý Hoàng gần đây giám quốc biểu hiện. Vũ Chí Ninh mỉm cười nói, bệ hạ, thái tử thông tuệ qua người, quả thật quốc chi chuyện may mắn, bệ hạ hết thể có thể an tâm. Lý Trị nói, các ngươi cũng không cần nói hết hắn lời hay, hắn có cái gì làm chỗ không tốt, cũng phải nói ra, đây mới là vì muốn tốt cho hắn. Lý Tích châm trước một hồi, nói, bệ hạ, lao thần cảm thấy thái tử tựa hồ quá nóng lòng quen thuộc triều chính, hắn dù sao vẫn là đứa bé, nên tiến hành từng bước một mới là. Lý Hoàng tính tình sát thực khéo léo, nhưng lại có chút khéo léo quá mức. Nhân Lý Trị cùng võ mị nương đối hắn kỳ vọng quá sâu, hắn nóng lòng biểu hiện mình, không muốn để cho hai người thất vọng. Lý Trị thầm thở dài, hắn cũng hết cách rồi, vì mau sớm tạo Lý Hoàng quyền uy, chỉ có thể từ nhỏ nắm lên. May mắn chính là, từ quần thần thái độ đến xem, bọn họ đối Lý Hoàng cái này thái tử cũng rất vừa ý, chờ Lý Hoàng lại lớn lên một ít, võ mị nương liền dao động không được hắn địa vị, bây giờ chỉ hy vọng Lý Hoàng thân thể tráng kiện sau, sẽ không lại dính vào tật bệnh. Hắn lại hỏi thăm một ít triều chính tương quan chuyện, liền để cho chúng thần lui xuống, ngay sau đó truyền chỉ, để cho Lý Hoàng tới gặp mình. Lý Hoàng còn chưa tới, công chúa Cao An đảo tới trước, vừa vào tầm điện, liền bay nhào đến Lý Trị trong ngực. "Phu thân, ngài thế nào đi lâu như vậy, ta rất muốn ngài." Lý Trị sờ một cái nàng mặt nhỏ, cười nói, "Phụ thân không ở trong cuộc sống, ngươi trong cung có ngoan hay không?" Công chúa Cao An ngước mặt nhỏ, nói, "Người ta dĩ nhiên ngoan, chính di nương đều nói người ta trưởng thành." Lý Trị tao nhã nàng, cười nói, "Sắc thực trưởng thành, mặt mày nảy nở chút, cũng biến nặng chút." Lúc này, nội thị báo lại, Lý Hoàng ở ngoài điện cầu kiến, để cho thái tử vào đi. Nhiều lần, Lý Hoàng tiến vào trong điện, chiều Lý Trị làm lễ ra mắt. "Hài nhi bái kiến phụ thân." Công chúa Cao An cũng từ trên người Lý Trị đứng lên, hướng hắn thấy thi lễ. Lý Trị mỉm cười nói, "Hoàng nhi, lại đây ngồi đi." Lôi kéo Lý Hoàng cùng công chúa Cao An, ở bản thân tả hữu ngồi xuống. Lý Hoàng tựa hồ có chút khẩn trương, có thể là lo lắng Lý Trị tra hỏi hắn gần đây giám quốc tình huống. Lý Trị mỉm cười nói, "Hoàng nhi, gần đây mệt là a?" Lý Hoàng bội nói, "Hài nhi không mệt." Lý Trị sờ một cái đầu nhỏ của hắn, nói, "Mệt mỏi là bình thường, phụ thân đi ra ngoài một chuyến cũng rất mệt mỏi. Mệt thì nghỉ ngơi, chuyện không có xử lý tốt cũng không có sao, không cần lo lắng quá mức." Lý Hoàng nhìn Lý Trị, nói, "Phụ thân, thật không có sao sao?" Lý Trị hòa nhã nói, "Dĩ nhiên. Hoàng nhi, không cần đem mình làm cho thật chặt, có phụ thân ở, ra không được chuyện lớn." Lý Hoàng dùng sức chút một chút đầu, đưa ra hai cái tay nhỏ, cười nói, "Phụ thân, hài nhi gần đây một mực chăm chỉ luyện cung tên, lòng bàn tay cũng rắn cơm cớp." Lý Trị đưa tay méo một cái, thật đúng là lên một ít kén, cười nói, "Luyện tên khổ cực hay không?" Lý Hoàng lắc đầu một cái, "Không khổ cực." Lý Trị nhìn hắn khéo léo bộ dáng, hoàn toàn sinh ra mấy phần cảm giác đau lòng, nói, "Hoàng nhi, gần đây ngủ có khỏe không?" Lý Hoàng nói, "Hài nhi vừa rời đi mẫu thân lúc, thường không ngủ được, bây giờ ngủ vô cùng được rồi. Thân thể đâu, có hay không nơi nào cảm thấy khó chịu, hoặc là lòng buồn bực khó khăn?" Lý Hoàng cười nói, "Phụ thân, hài nhi thân thể vẫn khỏe." Lý Trị gật gật đầu, đang muốn hỏi lại lời nói, chợt thấy Vương Phục Thắng đi vào, đi theo phía sau Vương Cập Tiện, sắc mặt hai người cũng rất nghiêm trọng. "Hoàng nhi, đi gặp một chút mẫu thân người đi." Lý Hoàng từ trên giường đứng dậy, chiều Lý Trị thi lễ một cái, vừa liếc nhìn công chúa Cao An, lúc này mới rời đi. Lý Trị nói, "Cao An, ngươi cũng đi hướng mẫu thân ngươi thỉnh an một cái đi." Công chúa Cao An a một tiếng, cười nói, "Phụ thân, nữ nhi kia cáo lui." Ra tầm điện, chiều Lý Hoàng đuổi theo. "Có phải hay không Tô tỷ lại truyền tới tin tức?" Lý Trị ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Vương Cập Thiện chắp tay nói, "Bệ hạ, Khâm Lăng xuất lĩnh thổ phiên quân đã cùng Tô tỷ bộ đánh nhau, Tô tỷ bộ dù rơi xuống hạ phòng, dựa vào theo núi mà thủ, cũng không bị đánh tan. Thổ phiên trong nước đã lâm vào hỗn loạn." Lý Trị ánh mắt chớp động, nói, "Thiết nhân quý bên kia tình huống như thế nào?" Vương Cập Thiện nói, "Tiết tướng quân trước hạn liền tụ họp được rồi Tây Khương chư bộ, lương thảo cũng chuẩn bị đầy đủ, bây giờ đã ở làm cuối cùng xuất chiến chuẩn bị." Lý Trị gật đầu một cái, nói, "Tô Định Vương bên đó đây." "Tô tỷ Lam Nhã nhưng đến An Tây." Vương Cập Thiện nói, "Tính thời gian nên đến. Tô Đô Hộ cũng đã làm xong buôn tập chuẩn bị, đang cùng Tiết tướng quân hiệp điều xuất chiến cụ thể công việc." Lý Trị nghiêng đầu nhìn Tây Nam phương hướng, chậm rãi nói, "Có thể làm đều đã làm, còn lại cụ thể chiến sự, liền giao cho các tướng quân đi, các ngươi thủ hạ nội lĩnh vệ cùng ti cung đại, cũng phải toàn lực phối hợp bọn họ." Hai người đồng nói, "Vâng." Tùng Châu phủ đô đốc, đại đường. Thiết nhân quý ngồi cao trên đầu, trầm mặt không nói một lời. Ở hai bên người hắn, 14 người phục sức khác nhau người phân hai hàng mà ngồi. Những người này tất cả đều là Tây Khương bộ lạc thủ lĩnh, cũng có một số người là đại đường giảng buộc châu thứ sử hoặc phó đô đốc. Lý Tân Tiểu cùng Mộ Dung Trung Liệt ngồi ở tả hữu ghế đầu, sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Rõ ràng nói xong, có 22 bộ lạc hộ tống đại đường cùng nhau tấn công thổ phiên, kết quả trừ thổ dục hồn cùng đông nữ ngoài, lại chỉ 12 cái. Phụ trách liên hệ những thứ này bộ lạc nhỏ nhiệm vụ, chính là từ hai người phụ trách. Bây giờ xuất hiện lỗ hổng, bọn họ tự nhiên cảm thấy tức giận. Lúc này, một kẻ tướng lãnh sải bước vào bên trong, chính là thổ dục hồn thứ nhất đại tướng Mộ Dung Tín. "Mộ Dung tướng quân, tình huống như thế nào, bọn họ khi nào tới?" Mộ Dung Trung Liệt vội hỏi. Mộ Dung Tín trầm giọng nói, "Đại vương, Tiết Đô Hộ, những thứ kia bộ lạc sẽ không tới, bọn họ đã đầu phục thổ phiên." Mộ Dung Trung Liệt vỗ bàn một cái, cả giận nói, "Đáng ghét, đám này khốn kiếp lúc trước rõ ràng đáp ứng chúng ta, lại dám thất tín bội nghĩa, ta tuyệt không tha cho bọn họ." Lý Tân Cửu triều Tiết Nhân Quý chắp tay nói, "Tiết Đô Hộ, là ta vô năng, lúc này mới gây ra rủi ro." Tiết Nhân Quý khoát tay một cái, nói, "Không sao, bất quá chút cỏ đầu tường mà thôi, không ảnh hưởng được đại cục." Kỳ thực hắn biết nguyên nhân, những bộ lạc này hồi trước vẫn phái người tới tìm hắn, đòi xuất binh chỗ tốt, thậm chí có người hy vọng đánh bại thổ phiên về sau, phân chút đất ngay cấp bọn họ. Tiết Nhân Quý không có để ý đến bọn họ, liền đoán được bọn họ có thể trở mặt. Hắn đứng lên, cất cao giọng nói, "Chư vị, ta đại đường ly gián kế sách đã thành công, bây giờ thổ phiên đang lâm vào nội loạn, chính là nhất cử tiêu diệt thổ phiên cơ hội thật tốt." Mộ Dung Trung Liệt lớn tiếng nói, "Ta cũng nghe nói, Tô tỷ như cùng Khâm Lăng thủ hạ Diệp Như đánh nhau." Lý Tân Cửu nói, "Thiết Đô Hộ, bọn ta khi nào tiến quân?" Thiết Nhân Quý nói, "Mùng 1 tháng 7, các bộ quân đội ở thành Bạch Lan tụ họp, sau đó từ sông Bạ dọn tấn công thổ phiên." Mộ Dung Trung Liệt hơi kinh hãi, nói, "Thiết Đô Hộ, thổ phiên gần đây một mực tại cường hóa sông Bạ dọn bờ bắc phòng ngự, từ sông Bạ dọn tấn công, chỉ sợ cũng không dễ dàng, sao không đi ô đường biển tuyến?" Thiết Nhân Quý cất cao giọng nói, "Lục chiếu các nước cũng sẽ nhân cơ hội tấn công thổ phiên, chúng ta đi sông Bạ dọn phương hướng, liền có cơ hội cùng bọn họ hội sư." Đám người nghe được còn có việc quân, rối rít mừng lớn, không tiếp tục lên tiếng nghi ngờ. Bọn họ tự nhiên không biết, Thiết Nhân Quý đi sông Bạ dọn chân chính nguyên nhân là vì đem thổ phiên chủ lực tận lực kiểm chế ở Đông Nam Bộ, cấp Tô Định Phương kỳ tập, tạo thành tốt hơn cơ hội. Theo các bộ thủ lĩnh trở về tộc quần, tụ họp quân đội, đại đường cùng thổ phiên chàng này cuộc chiến định mệnh sắp bắt đầu. Chương 224, Nam Chiếu Dạ Tâm. Chương 224, Nam Chiếu Dạ Tâm. An Tây Đô hộ phủ, Vu Điển. Hai tháng trước, Tô Định Phương liền lặng lẽ xuất lĩnh một chi quân đội đi tới Vu Điển trú đóng. Vì che giấu hai mắt người, hắn trước đem trú đóng Vu Điển tướng lãnh đổi thành bản thân tâm phúc, lại tướng quân doanh đâm vào một chỗ tên là Hắc Sơn Châu bí ẩn. Ngay cả Vu Điển trấn dân chúng cũng không biết phụ cận nhiều một chi quân đội. Bất quá người để tâm còn có thể phát hiện đầu mối, bởi vì gần đây có đại lượng thất ngựa, lạc đà, vật liệu đều bị lặng lẽ vận chuyển đến Vu Điển. Vu Điển là An Tây bốn trong trấn, nhân khẩu ít nhất một trấn, nhân gần tới núi Cô Luân, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, căn bản không nên nhiều như vậy vật liệu. Nhưng kỳ quái thuộc về kỳ quái, ai cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là nguyên nhân gì, lại không biết đi tra cứu. Lúc này, Hắc Sơn dưới chân đường quân đại doanh đều là một mảnh bận rộn, trong doanh thất ngựa, lạc đà so người còn nhiều hơn, bọn nó nguyên bản liền ăn nhiều, cho nên cần chuẩn bị đại lượng thảo liêu. Chỉ riêng vận chuyển xúc vật thảo liêu truy xe, liền có hơn 2.000 chiếc, ngoài ra còn có hơn 1.000 chiếc xe ngựa, vận chuyển quân đội cần thức ăn cùng quân giới. Xuất chinh lần này, lý trị có thể nói là một lớn, 10.000 quân viễn chinh, mỗi người trang bị 5 thất ngựa, 3 thất lạc đà, 2 kiện áo giáp. Thật may là đánh dẹp bất quyết, thiết lập lúc thu được đại lượng thất ngựa cùng lạc đà, mới lấy trọn vẹn cung cấp, nếu không cũng chỉ có thể từ quan doanh mục trường điều dụng, ảnh hưởng đến thất ngựa sinh sôi. Tô Định Vương đang trong doanh trướng nghiên cứu bản đồ. Hắn gần đây cái gì cũng không làm, luyện binh chuyện cũng giao cho bộ hạ đi phụ trách, liền tập trung tinh thần nghiên cứu bản đồ. Tô Tỷ Lam Nhã đi tới Vu Điền về sau, liền bị hắn lôi kéo hỏi rất nhiều trên bản đồ tình huống, kết quả một phen hỏi thăm đến, rất nhiều vấn đề liền Lam Nhã cũng đáp không được. Cái này cũng không cách nào, thổ phiên phía bắc quá mức hoang vu, liền người thổ phiên bản đồ đều chưa hẳn có thể có nhiều cặn kẽ, Tô Tỷ Lam Nhã biết cũng không phải quá rõ. Tại người khác xem ra, Tô Định Phương hành quân phong cách lớn mật, vậy mà có rất ít người biết, hắn mỗi lần lớn mật hành quân trước, cũng sẽ cẩn thận nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Đang lúc Tô Định Phương nghiên cứu một tên là Ngang Lạp Nhân địa phương lúc, Bùi Hành Kiệm tiến vào hắn doanh trướng. Đô hộ, Thiết Đô hộ bên kia truyền tới tin tức. Bùi Hành Kiệm gần đây rời đi thành Phái Diệp, phụ trách giúp Tô Định Phương điều độ hậu cần vật liệu, cho nên cũng một mực ở lại Vu Điển. Tô Định Phương nâng đầu hỏi, bọn họ xuất binh thời gian định xong chưa? Mùng 1 tháng 7. Trương An nhưng truyền tới ra lệnh. Bùi Hành Kiệm nói, không có, xem ra bệ hạ thật không có ý định can thiệp chiến sự tiền tuyến, chuẩn bị toàn bộ giao phó tại chúng ta. Tô Định Phương gật đầu một cái, trầm giọng nói, chúng ta không thể chờ đến mùng 1 tháng 7, muốn trước hạn ra tay. Bùi Hành Kiệm sững sờ nói, trước hạn? Tô Định Phương chậm rãi nói, căn cứ ta cẩn thận nghiên cứu, chúng ta muốn từ Vu Điển xuyên qua núi Cô Luân, tiến về thành La Ta, nhỏ thì 5 tháng, lâu thì 1 năm. Bùi Hành Kiệm hơi biến sắc, nói, Tô Tỷ Lam Nhã không phải nói hơn 3 tháng là được sao? Tô Định Phương lắc đầu nói, nàng là dựa theo từ thổ phiên đến Vu Điển tới tính toán, giống vậy con đường, từ bất đồng phương hướng đi, độ khó tuyệt không giống nhau, huống chi chúng ta phải dẫn nhiều như vậy quân du. Bùi Hành Kiệm nói, nếu là như vậy vậy, nhanh nhất cuối năm đến thành La Ta, chậm vậy phải đến sang 5 tháng 6. Tô Định Phương nói, cho nên cần trước mau sớm lên đường, tiếp nhân quy chủ lực đại quân cho chúng ta che chở, kéo thời gian càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi. Bùi Hành Kiệm gật đầu một cái, nói, ngày sau khi rời đi, ta sẽ dựa theo kế hoạch, ở Lương Châu tụ họp binh mã, làm xong tấn công trạng thái. Đại đường tấn công thổ phiên, không thể nào chỉ từ Tùng Châu xuất binh. Nếu như An Tây Đô hộ phủ không có bất cứ động tĩnh gì, người thổ phiên ngược lại sẽ sinh ra cảnh giác. Cho nên Bùi Hành Kiệm cần điều động An Tây binh mã, làm ra tùy thời từ ố biển phương hướng, tấn công thổ phiên trạng thái. Như vậy thổ phiên chỉ biết phái người nhìn chằm chằm Lương Châu chi quân đội này, sẽ không nghĩ tới có khác một đạo nhân mã đã từ Vu Điển lên đường. Tô Định Vương nhắc nhở, cũng phải cẩn thận Ả Rập động tĩnh. Hai ngày trước Thạch Quốc chuyển tới tin tức, Ả Rập nước tựa hồ trong bóng tối điều động quân đội, không thể không phòng. Bùi Hành Kiệm nói, ngài yên tâm, chỉ cần Ả Rập có bất kỳ dị động, ta sẽ lập tức trở về thành Phái Diệp. Làm đại đường tích cực xoay sở tấn công thổ phiên công việc lúc, lĩnh Nam đạo phía Nam, Lục Chiếu nước cũng bắt đầu quân sự tụ họp. Kể từ thổ phiên đánh út xâm lấn Thiên Trúc về sau, bọn họ liền có rất mạnh ý thức nguy cơ, mong không được đại đường sớm một chút xuất binh tấn công thổ phiên. Coi như không cách nào tiêu diệt thổ phiên, chỉ cần có thể thương nặng thổ phiên, Lục Chiếu nguy cơ liền giải trừ. Kết quả nhất đẳng sẽ chờ hơn nửa năm, hơn nửa năm qua này, bọn họ một mực phòng bị thổ phiên đánh lén, đều có chút thần hồn nát thần tính. Lục Chiếu trong, chỉ có Nam Chiếu nước dễ dàng nhất. Bọn họ ở vào nhất phía Nam, cùng thổ phiên không hề tiếp ngưỡng. Nam Chiếu lại được xưng là Mông Xà Chiếu, vốn là Ai Lao nhất tộc chi nhánh, thiên di đến Tà Long địa khu, cùng thổ dân hôn huyết về sau, từ từ lớn mạnh, tạo thành quốc gia. Nam Chiếu cùng cái khác Nam Chiếu vậy, đều đã quy phụ đại đường, chia làm giàn một châu, Nam Chiếu bị chia làm Nguy Châu, thủ lĩnh Tế Nô La đảm nhiệm thứ sử. Tế Nô La tại năm trước, từng phái nhi tử đi sứ đại đường, kết quả nhi tử bị người thổ phiên giết chết. Người thổ phiên còn giả trang thành Nam Chiếu sứ thiết ở Trường An gây chuyện. Chuyện này phát sinh về sau, Thế Nô La cực kỳ tức giận. Mặc dù Đại Đường Hoàng Đế không có phái người tới gian dạy hắn, nhưng chuyện này phát sinh về sau, hắn ở Nhị Hải khu vực địa vị rõ ràng hạ xuống. Trước kia Lục Chiếu nước đi Giao Châu phủ đô đốc tập nghị lúc, Nam Chiếu đều là ngồi thứ ba thuận vị. Phát sinh chuyện này về sau, Giao Châu phủ đô đốc đối hắn thái độ lãnh đạm rất nhiều, hắn thứ tự cũng hạ xuống thứ năm thuận vị, ở Nhị Hải địa khu hy vọng hạ xuống không ít. Thế Nô La từ khi đó liền bắt đầu tích cực luyện binh, chuẩn bị hiệp trợ Đại Đường tấn công thổ phiên, khôi phục danh vọng. Một ngày này, hắn rốt cuộc nhận được Giao Châu phủ đô đốc tin tức, Đường quân chuẩn bị tấn công thổ phiên, để cho Lục Chiếu nước hiệp đồng tấn công. Tế Nô La lúc này sai người triệu tập thủ hạ đại tướng, thương nghị kế hoạch tác chiến. Chờ hắn cùng chư tướng thương nghị xong về sau, hắn thích nhất nhi tử La Thị Viêm đi tới trong nhà. "Phụ thân, ngài thật chuẩn bị dơ cả nước chi binh, hiệp trợ đại đường tấn công Thổ Phiên sao?" La Thị Viêm hỏi. Tế Nô La nói, "Đó là tự nhiên, Thổ Phiên khinh người quá đáng, đang muốn dạy dỗ bọn họ một phen, để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta." La Thị Viêm cau mày nói, "Phụ thân, chúng ta trợ giúp người nhà Đường đánh thắng, lại có ích lợi gì?" Ngài nhìn cái khác năm chiếu, trước viên náo khí thế ngất trời, hẳn không được lập tức tấn công Thổ Phiên. "Nhưng ta phái người nghe ngóng, bọn họ tụ họp nhân mã, cũng không cao hơn 5000." Tế Nô La liếc hắn một cái, nói, "Ngươi đang chất vấn quyết định của ta." La Thị Viêm thấp giọng nói, "Hài nhi chẳng qua là không hiểu, chúng ta coi như dơ cả nước chi binh, cũng bất quá 20000, nếu như cũng tiêu hao ở Thổ Phiên, cái khác chiếu nhất định sẽ tới tấn công chúng ta." Tế Nô La hừ một tiếng, nói, "Ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng ta thật chỉ là vì báo thù?" La Thị Viêm sững sờ nói, "Vậy ngài là vì cái gì?" Tế Nô La chiều tả hữu thua tay nói, "Tất cả lui ra, giữ ở ngoài cửa." Đợi trong nhà chỉ còn dư hai cha con về sau, Tế Nô La trầm giọng nói, "Ngươi biết ngươi tổ tiên ban đầu thoát khỏi ai lao nhất tộc lúc, lập được qua cái gì hoành nguyện sao?" La Thịnh Viêm lắc đầu một cái. "Ngươi hãy nghe cho kỹ, hắn lúc ấy liền quyết định, muốn lần nữa thống nhất nhị hải địa khu, tái hiện ai lao nước vinh quang." La Thịnh Viêm biến sắc nói, "Cái này, có thể làm được sao?" Tế Nô La hừ nói, "Chỉ dựa vào chúng ta, dĩ nhiên không làm được, ngươi ngẫm lại xem, Sông Man Nhân cường đại cỡ nào, vì sao một mực không cách nào thống nhất lục chiếu đâu? Sông Man Nhân chỗ quốc gia chính là sóng không chiếu, ở lục chiếu bên trong thuận vị thứ nhất, đã từng còn cùng đại đường đánh qua trận, thực lực hơn xa cái khác năm chiếu." La Thịnh Viêm nói, "Là bởi vì đại đường không cho phép a." Tế Nô La cười nói đúng, lục chiếu có thể hay không thống nhất, không khỏi chúng ta định đoạn, mà là muốn đạt được đường chiếu chống đỡ mới được. La Thịnh Viêm kinh ngạc nói, "Cho nên ngài mới ra sức như vậy lấy lòng người nhà đường sao?" Tế Nô La trầm giọng nói, "Không phải lấy lòng, mà là lợi dụng bọn họ, chờ chúng ta thống nhất lục chiếu, liền ai cũng không cần sợ." La Thịnh Viêm hoài nghi nói, "Nhưng bọn họ thật sẽ ủng hộ chúng ta thống nhất lục chiếu sao?" Tế Nô La trầm rãi nói, "Tín nhiệm cần từng điểm thành lập, nói tóm lại, lần này xuất binh Thổ Phiên là một cơ hội rất tốt. Cái khác năm chiếu đều chỉ xuất binh 5000, chúng ta lại xuất binh 20000, ngươi cảm thấy người nhà đường sẽ nghĩ như thế nào?" La Thịnh Viêm chợt nói, "Bọn họ nhất định sẽ nhìn ra chỉ có chúng ta ở tận tâm rút một tay." Tế Nô La hừ lạnh nói, "Chúng ta không chỉ có phải nhiều xuất binh, còn phải đánh thắng trận. Nếu muốn thống nhất lục chiếu, dựa vào người nhà đường cũng không được, cũng phải không ngừng đề cao mình hy vọng." Nửa tháng sau, lục chiếu liên minh quốc tế quân, tổng cộng là hơn 4 vạn người, ở sóng không chiếu tụ họp. Sau đó đợi đến mùng 1 tháng 7, 6 nước liên quân tiến vào Thổ Phiên địa phận. Cùng lúc đó, tiếp nhân quý xuất lĩnh đường Khương liên quân, tổng cộng là hơn 10 vạn người, cũng vượt qua sông Bạ Dọn, tiến vào Thổ Phiên địa giới. Chiến tranh mây đen đã bao phủ ở Tây Khương cao nguyên trên. Chương 225, hai đại cường quốc chương 225, hai đại cường quốc thành La Ta, Vương Thành. 11 tuổi mang Tùng Mang Tán, trong mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe được hắn tổ phụ Tùng Tán Kiền Bố tựa hồ đang kêu chính mình. Cha của Mang Tùng Mang Tán so Tùng Tán Kiền Bố chết sớm hơn, cho nên Mang Tùng Mang Tán từ nhỏ đã là Tùng Tán Kiền Bố nuôi lớn. Tùng Tán Kiền Bố không để ý quần thần khuyên can, cố ý để cho 3 tuổi Mang Tùng Mang Tán tiếp nhận bản thân tán phụ vị trí, lại để cho Lộc Đông Tán phụ tá hắn. Cho nên ở Mang Tùng Mang Tán trong lòng, tổ phụ Tùng Tán Kiền Bố chính là hắn người thân nhất. Tiếng hô hoán càng ngày càng gần, Mang Tùng Mang Tán nghĩ đưa tay đi bắt, lại cái gì cũng không bắt được. Sau đó, hắn giật mình tỉnh lại tới, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai gọi mình chính là một kẻ người hầu. Mang Tùng Mang Tán vô cùng thất vọng, nhân Lộc Đông Tán nguyên nhân, hắn một mực không cách nào chủ chính, gần đây còn bị giam lỏng, tính khí trở nên càng ngày càng ngang ngược. Hắn đứng dậy chiều kia người hầu đạp một ước, cả giận nói, ngươi cái này chó nô, lại dám nhao nhao ta ngủ, thật là đáng chết. Kia người hầu quỳ dưới đất, nói, tán phổ, Đạt Diên phó tướng đến rồi. Thổ Phiên tổng cộng có 2 vị phó tướng, một vị là Cha Mạc, một vị khác là Đạt Diên Mãng Bố Chi. Mẹ của Mang Tùng Mang Tán là Thổ Dục Hồn công chúa, em gái Đạt Diên, ban đầu đi theo Đạt Diên cùng nhau đến cậy nhờ Thổ Phiên. Mang Tùng Mang Tán được sự giúp đỡ của Cha Mạc, từng muốn đoạt lại quyền to, cũng cố gắng đã thỉnh cầu Đạt Diên vị này cậu trợ giúp. Đạt Diên nhưng vẫn đứng ngoài, chưa bao giờ can thiệp thành La Ta quyền lực tranh đấu, chỉ một lòng nghị công trở về Thổ Dục Hồn. Cho nên Cha Mạc bị Lộc Đông Tán lưu đày về sau, Đạt Diên cũng không bị liên lụy, vẫn đảm nhiệm phó tướng. Mang Tùng Mang Tán cũng vì vậy đối vị này cậu phi thường bất mãn. Hừ, hắn còn đến gặp ta làm gì, nhìn ta chê cười sao? Không thấy. Kia người hầu nói, tán phổ, ngài hay là gặp một lần hắn đi, ta gần đây nghe được rất nhiều lời đồn đãi, nói người nhà đường muốn đánh tới. Mang Tùng Mang Tán sắc mặt trắng nhợt, giọng căm hận nói, nhất định lại là Lộc Đông Tán làm chuyện tốt, đang yên đang lành, nhất định phải đi chọc người nhà đường làm gì. Người hầu nói, dưới mắt tình huống còn không rõ ràng lắm, tán phổ, ngài hay là gặp một lần Đạt Diên phó tướng, tìm hiểu một chút tình huống đi. Mang Tùng Mang Tán trợn mắt nói, vậy còn không mau mời hắn bảo. Nói xong dùng sức rủi rủi con mắt, đem nước mắt cũng xoa đi ra. Khoảnh khắc, chỉ nghe một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên, Đạt Diên Mãng Bố Chi đeo đao, xài bước đi vào, chiều Mang Tùng Mang Tán thi lễ một cái. "Cậu, ngài rốt cuộc không chịu tới gặp ta?" Mang Tùng Mang Tán đỏ cả mắt, một bộ đáng thương bộ dáng. Đạt Diên không nói một lời, ngước mắt nhìn Mang Tùng Mang Tán, chợt rút đao ra khỏi vỏ. Mang Tùng Mang Tán thất kinh ngạc nói, "Ngươi muốn làm gì?" Đạt Diên cơ múa hùng tráng cánh tay, là tả mấy đao, nương theo lấy từng trận tiếng kêu thảm thiết, trong nhà người hầu toàn bộ bị hắn giết chết. Bên ngoài cũng truyền tới trận tiếng kêu thảm thiết, Đạt Diên hiển nhiên đến có chuẩn bị. Mang Tùng Mang Tán nghe gây mũi mùi máu tanh, cả người sững sờ ngay tại chỗ, lắp bắp nói, "Ngươi muốn giết ta sao?" ba một tiếng, Đạt Diên đem đao cắm ở sàn nhà trong, quỳ một chân trên đất, nói: "Tán phổ, mới vừa rồi những người kia đều là Lộc Đông Tán nhãn tuyến, đã bị ta giết chết." Mang Tùng Mang Tán sững sờ nói: "Vậy ngươi là?" Đạt Diên trầm giọng nói: "Ta là tới cứu Tán phổ." "Ngươi, ngươi vì sao đột nhiên tới cứu ta?" Đạt Diên nói: "Lộc Đông Tán là cái người hèn yếu, chỉ biết trêu đùa âm mưu quỷ kế, chôn vùi cục diện thật tốt, bây giờ thổ phiên lâm vào diệt quốc nguy hiểm, chỉ có ngài có thể trọng chỉnh cục diện." Đạt Diên mới bắt đầu đến cậy nhờ thổ phiên lúc, Lộc Đông Tán cho hắn nói không ít lời hay, hắn vì vậy cùng Lộc Đông Tán tư giao rất tốt. Tùng Tán Kiền Bố sau khi chết, Đạt Diên cũng bởi vì phần giao tình này, không có đi thân cận cháu ngoại, mà là yên lặng chống đỡ Lộc Đông Tán. Vậy mà tấn công thổ dục hồn đánh một trận, để cho hắn đối Lộc Đông Tán thất vọng. Lúc ấy rõ ràng thổ phiên quân lực chiếm ưu, Khâm Lăng lại nói cái gì lấy đại cục làm trọng, cố ý lui quân. Lúc ấy Đạt Diên cũng bị thuyết phục, chờ lần nữa tấn công thổ dục hồn cơ hội. Vậy mà một năm này xuống, thế cuộc chuyển tiếp đột ngột, đừng nói tấn công thổ dục hồn, thổ phiên tự vệ cũng thành vấn đề. Lộc Đông Tán chỉ biết là án binh bất động, cùng người nhà Đường trêu đùa mưu lược, kết quả bất chi bất giác, Tô Tỷ phản loạn, Đường Triều xuất lĩnh Chư Khương liên quân, còn có Lục Chiếu Nước cũng đánh vào thổ phiên bổ thổ. Dưới mắt nội ưu ngoại hoạn, hắn cho là đều là Lộc Đông Tán trách nhiệm, tự nhiên sẽ không tiếp tục đi theo hắn. Mang Tùng Mang Tán cả người run lên, cả kinh nói: "Đường quân thật đánh tới sao?" Đạt Diên trầm giọng nói: "Đúng vậy, người nhà Đường xuất lĩnh thổ dục hồn, đông nữ, đảng hạng Chư Khương đã qua sông Bạ Dọn, đang tấn công thành mật bảo. Lục Chiếu Nước cũng phụng Đường Triều ra lệnh, tấn công cầu sát thành." Mang Tùng Mang Tán mặt kinh hoàng, kêu lên: "Cái này nhưng làm sao cho phải? Cái này nhưng làm sao cho phải?" Đạt Diên nói: "Tán phổ, kế sách lúc này chỉ có hướng Đường Triều thần phục, nói cho Đường Triều hoàng đế, ngài bị Lộc Đông Tán cấp giam lỏng, toàn bộ nhằm vào đại đường hành vi đều là Lộc Đông Tán gây nên." Mang Tùng Mang Tán nói: "Như vậy có thể không? Người nhà Đường sẽ lui binh sao?" Đạt Diên nói: "Trước nhậm Tán phổ ở thời điểm, ta thổ phiên một mực thần phục đại đường, còn giúp bọn họ diệt qua thiên trúc, huống chi không phải còn có Giáp Mộc Tắt sao? Giáp Mộc Tắt chính là Văn Thành công chúa, nàng gả cho Tùng Tán Kiền Bố lúc chỉ có 15 tuổi, bây giờ cũng mới hơn 30, vẫn bị người thổ phiên tôn kính, gọi là Giáp Mộc Tắt, cũng chính là thần nữ." Mang Tùng Mang Tán nói: "Tốt, tốt, chúng ta đi tìm Giáp Mộc Tắt, để cho nàng rút một tay hướng Đường Triều hoàng đế nói chuyện, chẳng qua là ta sợ Lộc Đông Tán sẽ ngăn cản chúng ta." Đạt Diên nói: "Ngài không cần phải lo lắng, bây giờ trong nước hỗn loạn, không chỉ có Tô Tỷ phản loạn, Dê cùng bộ lạc cũng có làm phản xu thế, Lộc Đông Tán cùng con của hắn cũng rời đi thành La Ta, chính là được việc cơ hội tốt." Mang Tùng Mang Tán mừng lớn, nói: "Vậy thì tốt, ngươi nhanh đi đem chớ cha phó tướng cứu trở về, thừa dịp bọn họ không ở thành La Ta, đội vàng khống chế quân đội." Đạt Diên nói: "Tán phổ, ta cần ngài kim lệnh mới có thể khống chế trong thành quân đội." Mang Tùng Mang Tán bước nhanh chạy nhanh tới một trương ngà voi tủ trước, lấy ra một hộp gấm, từ bên trong lấy ra một cây màu vàng mũi tên nhỏ, đưa cho Đạt Diên: "Câu, hết thảy đều nhờ cậy ngài." Đạt Diên cất xong kim tên, trong mắt lóe lên một tia sáng, cười nói: "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt hết thảy." Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền tới: "Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào tốt hết thảy, đem thổ phiên hiến tặng cho Hà Dập Nước sao?" Lời này vừa nói ra, Mang Tùng Mang Tán cùng Đạt Diên sắc mặt đều biến. Chỉ thấy ngoài phòng chậm rãi đi vào một người, cao cao gầy gò, dưới mũi hai phiết tinh xảo hằn râu, chính là Lộc Đông Tán. Đạt Diên kinh ngạc nói: "Ngươi không phải rời đi thành La Ta sao?" Lộc Đông Tán bình tĩnh nhìn hắn, nói: "Ta nếu không rời đi, ngươi như thế nào lại ra tay đâu?" Đạt Diên sau lưng chợt lạnh, nói: "Ngươi là cố ý dẫn dụ ta ra tay." Lộc Đông Tán trầm giọng nói: "Đạt Diên phó tướng, ngươi cho là hơn một năm nay đến, ngươi cùng Ả Dập người câu câu đáp đáp, ta hoàn toàn không biết sao?" Đạt Diên lạnh lùng nói: "Cái này không thể trách ta, là ngươi không có thể tuân thủ ước định, giúp ta phục quốc, lại tiếp tục như thế, người nhà Đường sớm muộn đánh vào thành La Ta." Lộc Đông Tán thở dài nói: "Đạt Diên huynh đệ, ngươi cho là Ả Dập người cứ như vậy tốt chung sống sao? Ngươi cho là bọn họ thực sẽ giúp ngươi phục quốc sao?" Đạt Diên lạnh lùng nói: "Ta không quản được nhiều như vậy, dựa vào ngươi nhóm là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, ta chỉ có thể lựa chọn Ả Dập người." "Phụ thân, cần gì phải cùng điều này nuôi không quen sói nói nhảm nhiều, trực tiếp làm thịt là được." Theo thanh âm, lại có ba người đi vào, theo thứ tự là Lộc Đông Tán ba cái nhi tử, Tất Nhược, Khâm Lăng cùng Chính Tán, người nói chuyện chính là con trai trưởng Tất Nhược. Lộc Đông Tán trừng nhi tử một cái, Tất Nhược nhất thời cúi đầu, không dám lên tiếng. Đạt Diên cười ha ha, nói: "Nếu thua chuyện, ta không có gì để nói, ngược lại các ngươi cũng sống không được bao lâu." Loan đao trở tay khoác lên trên bả vai, liền muốn tự vận. Lộc Đông Tán một câu nói, lại làm cho hắn dừng lại động tác. "Đạt Diên huynh đệ, ngươi nói không sai, ngươi chết chúng ta đoán chừng cũng sẽ chết, đã như vậy, sao không mọi người cùng nhau sống đây này?" Đạt Diên hồ nghi nói: "Lời này của ngươi có ý gì?" Lộc Đông Tán chậm rãi nói: "Ta tha thứ ngươi lần này hành vi, nhưng là ngươi cũng phải đem Ả Dập Nước tình huống nói cho chúng ta biết." Đạt Diên hừ một tiếng, nói: "Lộc Đông Tán, ngươi sẽ không còn muốn giữ được thổ phiên đi, bây giờ nội bộ có người phản loạn, bên ngoài lại có đại đường cùng Ả Dập hai đại cường quốc cùng nhau tấn công, ngươi cảm thấy còn có thể giữ được sao?" Lộc Đông Tán chậm rãi nói: "Bản thân bị trước Tán phủ nhờ vả, không dám không tận tâm tận lực. Nếu có thể giữ được thổ phiên, đại gia cũng có thể sống, nếu là không đánh nổi, mọi người cùng nhau tuấn quốc mà thôi." Đạt Diên ngưng mắt nhìn hắn, qua hồi lâu, chậm rãi nói: "Ta nếu là nói, ngươi như thế nào bảo đảm không giết ta?" Lộc Đông Tán chiều Mang Tùng Mang Tán khẽ cong eo, nói: "Mời Tán phủ làm chứng, Lộc Đông Tán ở chỗ này thề, nếu vi phạm lời thề, liền bị một vạn con bò Tây Tạng trả đạp mà chết." Mang Tùng Mang Tán hoàn toàn sững sờ, suy nghĩ hoàn toàn theo không kịp sự thái biến hóa. Đạt Diên hít sâu một hơi, nói: "Vậy thì tốt, ta tin ngươi một lần, Ả Rập người quân đội tổng cộng có 50.000, đã sớm qua thống lĩnh, trú đóng ở đại bột luật nước, tùy thời chuẩn bị xâm lấn thổ phiên. Tất Nhược tức giận nói, chúng ta đã thần phục bọn họ không giúp chúng ta đối phó người nhà Đường thì thôi, vì sao còn phải thừa dịp cháy nhà hôi của? Đạt Diên nói, Ả Rập người cũng không ngu xuẩn, bọn họ biết các ngươi lựa chọn thần phục là muốn gây ra bọn họ cùng người nhà Đường chiến tranh. Bọn họ cao tầng sau khi thương nghị, quyết định trước tiêu diệt thổ phiên, suy nghĩ thêm tấn công đường chiều. Khâm Lăng bỗng nhiên nói, là ngươi đem thổ phiên hư thực nói cho Ả Rập người đi. Đạt Diên cam chịu. Tất Nhược cả giận nói, ngươi là lúc nào cùng Ả Rập người gian giữ lại? Đạt Diên nói, Đô Bố đi sứ Ả Rập thời điểm, con trai hắn Đô Bố là thổ phiên ngoại giao quan viên, từng đi sứ lại Đường. Sau đó Lộc Đông Tán chuẩn bị thần phục Ả Rập lúc, cũng là phái Đô Bố tiến về. Lúc ấy Đạt Diên liền để cho Đô Bố giao hảo Ả Rập quyền quý, tương lai thổ phiên nếu là không được, có thể đến cậy nhờ bọn họ. Lộc Đông Tán nói, ta bây giờ chỉ có cuối cùng hai vấn đề. Đạt Diên nói, cái gì? Lộc Đông Tán nói, Ả Rập người chuẩn bị khi nào xuất binh, lại chuẩn bị ứng phó như thế nào người nhà Đường? Đạt Diên trầm mặc một hồi, nói, bọn họ chuẩn bị chờ người nhà Đường kiểm chế các ngươi phần lớn binh lực về sau, lại xuất binh từ phía bắc đánh úp, chờ đánh tới thành La Ta về sau, lại để cho ta làm nội ứng, nhất cử công chiếm thành La Ta. Hắn dừng lại một chút, lại nói, về phần người nhà Đường, bọn họ chuẩn bị đánh hạ thành La Ta về sau, phái người cùng người nhà Đường đàm phán, cùng chia thổ phiên. Lộc Đông Tán gật đầu một cái, nói, đa tạ ngươi nói cho ta biết những thứ này, chính tán, dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi, không nên làm khó hắn. Tất Nhược nổi gân xanh, cả giận nói, phụ thân, ngài thật muốn tha hắn? Lộc Đông Tán lạnh lùng nói, ngươi muốn cho ta ở tán phủ trước mặt vi phạm lời thề sao? Tất Nhược nổi giận gầm lên một tiếng, xài bước chạy ra ngoài. Đạt Diên từ từ đi tới Lộc Đông Tán trước mặt, đem kim tên đưa cho hắn, nói, đại tướng, vật này hay là ngươi bảo quản cho thỏa đáng, thả nằm trong tay tán phủ, có thể sẽ còn ngoại ý muốn nổi lên. Lộc Đông Tán nhận lấy kim tên, nhàn nhạt nói, đà tạ nhắc nhở. Đợi chính tán đem Đạt Diên mang đi về sau, Lộc Đông Tán đi tới tán phủ trước mặt, quỳ một chân trên đất, hai tay dâng kim tên, trầm giọng nói, tán phủ, xin cầm lấy vật này, sau này chớ nên cả tin người khác. Mang thùng mang tán nuốt nước bọt, lắp bắp nói, lớn luận, ta. Lộc Đông Tán ngưng mắt nhìn hắn, nói, tán phổ, ta bị trước tán phổ nhờ vả, phụ tá ngài thống trị thổ phiên, này tâm tuyệt sẽ không biến, cũng mời ngài đừng lại tin tưởng gian thận, tốn tâm tư đi đối phó ta. Mang thùng mang tán túi đầu thấp xuống, nói, ta nhớ kỹ. Lộc Đông Tán đứng lên, nói, quốc gia đang đứng ở trong lúc nguy cấp, thần cần rời đi thành La Ta một thời gian, ta sẽ để cho chính tán ở lại thành La Ta, thủ vệ vương cung, ngài có nhu cầu gì, hết thể có thể tìm hắn. Mang thùng mang tán gật đầu một cái, thấp giọng nói, kia hết thể đều nhờ cậy ngài. Chương 226, triều giã trung khánh thánh nhân lo âu. Chương 226, triều giã trung khánh thánh nhân lo âu. Đường chiều ngày lễ rất nhiều, một năm quan định ngày nghỉ hơn 100 ngày. Trừ mỗi tháng 3 ngày tuần nghỉ ngoài, ngày chính, đồng chí nghỉ phép 7 ngày, tết thượng nguyên, thanh minh hàn thực nghỉ 4 ngày, hạ chí cùng mồng 8 tháng chạp, nghỉ 3 ngày. Cái khác như chết địa, đoan ngọ, đêm thất địch, trùng dương, các đại thể khí, đều có ngày nghỉ. Phép chia định ngày nghỉ lễ, còn có tháng 3 tế tự giả, tháng 5 điền giả, tháng 9 thụ áo giả. Thu áo giả hàng năm cuối tháng 9 thả, cấp các quan viên một ngày thời gian, chuẩn bị qua mùa đông quần áo, chuẩn bị nên đón mùa đông đến, để tránh ngã bệnh. Ngày mai chính là thụ áo giả, Cao Hữu Đạo ba người giờ thân trong bài không tới, liền thật sớm xử lý xong mấy ngày việc cần làm, chuẩn bị đi uống quá một ly. Lư Chiếu Lân chỉnh sửa một chút quần áo, đứng dậy cười nói, Nguyên huynh, Quách huynh, chúng ta ở Bát Tiên lầu đặt trước một gian phòng, chuẩn bị ăn uống tiệc rượu một phen, hai vị cần phải đồng hành. Trải qua hơn một năm nay đồng liêu sinh hoạt, Nguyên Vạn Khuẩn cùng Quách Chính Nhất cùng ba người quan hệ ngược lại quen thuộc chút, bất quá, nhưng dù sao cách một tầng khoảng cách. Đa tạ Lô huynh mời, bất quá chúng ta đã cùng Tiết Nguyên Siêu hẹn xong, đi phủ Dung Viên thưởng cúc, lần sau đi. Trả lời chính là Quách Chính Nhất, cái này lần sau hắn cũng không biết nói bao nhiêu lần, vậy mà mỗi lần mời, y nguyên vẫn là lần sau. Lư Chiếu Lân nhướng mày, không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu nhìn về một kẻ nội thị nói, Khang Thường Thị, vậy bọn ta cáo lui. Trong lúc này hầu là điện cam lộ tứ đại nội thường thị một trong, tên là Khang Đa Phúc, phụ trách bên trái thiền điện quản lý, dài trắng trẻo sạch sẽ, cười lên mặt hiền hòa. Mấy vị lang quân xin cứ tự nhiên, thời điểm ra đi đừng quên đem áo bào mang theo. Thu áo tiết không chỉ có nghỉ, hoàng đế cũng sẽ cho cao phẩm quan viên ban cho áo rét, theo lý mà nói, chỉ có ngũ phẩm trở lên quan viên mới có. Cao Hữu Đạo mấy người quần áo, là Lý Trị cố ý hạ ân chỉ ban thưởng. Mấy người từ cấp thấp nội thị trong tay nhận lấy áo rét, rồi rít hướng chính điện phương hướng vừa chắp tay, lúc này mới rời đi điện cam lộ. Dọc theo ngoài cung đạo mà thịnh hành, Đỗ Dịch giản chợt hừ lạnh một tiếng. Cái này Quách Chính Nhất thường ngày xem ra nhún nhường, kỳ thực trong xương căn bản xem thường chúng ta, Lô Minh mỗi lần mời, có lúc Nguyên Vạn Khoảnh cũng muốn đồng ý, hắn nhưng mỗi lần cũng cự tuyệt. Lư Chiếu Lân cùng Cao Hữu Đạo sau khi nghe, cũng không có lên tiếng. Đỗ Dịch giản là cái rất thích người kết giao bằng hữu, vậy mà gặp phải những thứ kia thịnh khí lăng nhân người, hắn cũng sẽ phi thường thủ dai. Hừ, bọn họ đắc ý cái gì, lại tới mấy năm, cao huynh phẩm cấp là có thể vượt qua bọn họ, Lô Minh càng không cần nhắc tới, thượng công chúa về sau, chỉ sợ muốn cùng địch như vậy, thăng liền mười mấy cấp. Lư Chiếu Lân sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, đừng nói cản, công chúa điện hạ chẳng qua là thích ta thi tử, người như ta, kia xứng với công chúa đâu. Đỗ Dịch giản khẽ mỉm cười, nói, vậy nhưng cũng không do ngươi, công chúa nếu là nhìn chúng ngươi, ngươi chạy cũng không chạy được. Lư Chiếu Lân quay đầu đi, làm bộ ngắm phong cảnh. Cao Hữu Đạo đống nhiên nói, kỳ thực ngươi trách lầm Quách Chính Nhất. Đỗ Dịch giản hơi sững sờ, nói, lời này hiểu thế nào? Cao Hữu Đạo nói, xuất cung lại cùng ngươi giải thích đi. Ba người dọc theo ngoài cung nói, một đường hướng nam đi vội, rất mau ra cửa Thừa Thiên, Đỗ Dịch Giản lần nữa hỏi thăm, Cao Hữu Đạo lại như cũ không đáp. Cho đến ra Chu Tức Môn về sau, xuyên qua phố nhỏ, Cao Hữu Đạo mới thấp giọng nói, kỳ thực Quách Chính Nhất là cố ý theo chúng ta giữ một khoảng cách. Cố ý? Cao Hữu Đạo chậm rãi nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta cùng Quách Nguyên hai người quan hệ thân mật, sẽ có hậu quả gì? Đỗ Dịch Giản sững lại, nhất thời không có lĩnh hội tới. Lư Chiếu Lân lại bừng tỉnh ngộ, nói, không sai, là ta càng rỡ, không nên mời hắn. Đỗ Dịch Giản lúc này cũng kịp phản ứng. Hoàng đế sở dĩ đưa bọn họ 5 người chia phần 2 tổ, chính là vì lẫn nhau giám đốc, để tránh 5 người liên hiệp che giấu thánh nghe. Tuy nói bọn họ thật quan hệ thân mật, cũng không có lá gan đó, nhưng chỉ cần tồn tại loại này có thể, hoàng đế liền không khả năng ngồi nhìn. Đến lúc đó, không phải 3 người bọn họ bị điều đi, chính là Quách Chính Nhất 2 người bị điều đi, nhất định sẽ có người mới thay thế một phương. Đỗ Dịch Giản không còn dám thảo luận cái đề tài này, ngẩng đầu nhìn Đường Cái, cười nói, hôm nay thật là náo nhiệt. Lư Chiếu Lân mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, tiền tuyến tin chiến thắng không ngừng, lập tức sẽ phải tiêu diệt thổ phiên, đại gia trong lòng cũng cao hứng à. Mùng 1 tháng 7, đường quân liền tiến vào thổ phiên. Trinh phạt lý do cũng rất đơn giản, thổ phiên tán phủ vô đạo, vô cớ đánh dẹp Tô tỷ nước, đại đường ứng Tô tỷ nữ vương chi mời, trợ giúp Tô tỷ phục quốc. 2 năm trước, đại đường hay cùng thổ phiên làm một trận, lúc ấy là vì bảo vệ thổ dục hồn, tiết nhân quý cũng vì vậy nhất chiến thành danh. Đường triều dân chúng cũng rất chú ý võ chuyện, biết thổ phiên thôn tính thổ dục hồn về sau, chỉ biết uy hiếp được đại đường, cho nên đối với lần này tấn công thổ phiên cũng phi thường chống đỡ. Chiến sự sau khi bắt đầu, kết quả lại khiến cho mọi người đều thất kinh, nhất là tại triều quan viên. Các đại thần đều biết hoàng đế đối thổ phiên đánh giá rất cao, một mực coi thổ phiên là làm kình địch. Ai ngờ tấn công sau, tiết nhân quý xuất lĩnh chư khương liên quân, một đường thế như trẻ tre, liên khắc 10 thành, hướng thổ phiên đô thành không ngừng áp sát. Không chỉ có đường quân tiến quân thuận lợi, ngay cả lục chiếu liên minh quốc tế quân cũng liên tiếp giành thắng lợi, lập tức sẽ phải cùng đường quân hội sư. Đám người kinh ngạc hơn, còn tưởng rằng là hoàng đế quá mức đánh giá cao thổ phiên, triều dã trên dưới cũng một mảnh vui mừng, sẽ chờ tiết nhân quý công phá thành là ta tin chiến thắng truyền về. Đỗ Dịch Giản cười nói, nghe nói thổ phiên phát sinh nội loạn, quân đội không có chiến tâm, tự nhiên không phải chúng ta đối thủ. Cao Hữu Đạo nhìn hắn một cái, cải chính nói, không chỉ là nguyên nhân này, chủ yếu nhất hay là nhân lĩnh quân tướng quân là tiết tướng quân, nếu là người khác lĩnh quân, chưa chắc có thể có này kết quả. Đỗ Dịch Giản biết hắn đối tiết nhân quý cực kỳ sùng bái, nếu là nói một câu tiết nhân quý không tốt, hắn có thể tranh với ngươi một ngày, lúc này phụ họa một câu. Dạ dạ dạ, cũng may mà tiết tướng quân. Cái gì gọi là cũng? Đang khi nói chuyện, 3 người đã đi tới Hưng Đạo Phường, xa xa đã có thể nhìn thấy Bát Tiên Lầu, chỉ thấy lầu ngoài lại có người ở xếp hàng. Đỗ Dịch Giản nói, ha ha, ta biết ngay hôm nay người nhất định sẽ rất nhiều, thật may là chúng ta đặt trước vị trí. 3 người đi tới lầu ngoài, ghi danh chữ, phải lấy đi vào trong lầu. Chỉ thấy lầu 1 đã toàn bộ ngồi đầy, khắp nơi đều là thét âm thanh, nhân viên phục vụ chân cũng mau chạy đoạn mất. 3 người đặt trước phòng ở lầu 2, đang muốn lên thang lầu lúc, chợt nghe sau lưng truyền tới một trận tiếng hô hoán. Tránh ra, tránh ra, tránh hết ra, đừng cản đường. Cao Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 4 tên hảo nô mở đường, đi theo phía sau mấy tên thiếu niên cầm ý điệp, tất cả đều ở 15 tuổi đến chừng 20 tuổi. Nhìn thấy những thiếu niên này lang về sau, Cao Hữu Đạo 3 người cũng chỉ có thể nhường đường. Tại thiên tử dưới chân, quyền quý có thể nói vừa nắm một bò to. Vậy mà tất cả quyền quý trong, khó nhất chọc cũng không phải là những thứ kia áo bào tím đại viên, quốc công thân vương. Những người này cho dù quyền cao chức trọng, ra cửa bên ngoài lúc, lại sẽ không quá lộ liễu, cũng coi như giảng đạo lý, sẽ không đống dương ước hiếp người. Chân chính cần thiết phải chú ý chính là những người này con cháu, nhất là gia giáo không nghiêm, ngầm lấy chìa khóa vàng lớn lên thiếu niên, căn bản không biết thu liễm vì vật gì, làm việc không cố kỵ chút nào. Chỉ cần đắc tội bọn họ, nhất định sẽ chọc phải phiền toái. Trước mắt chính là như vậy một đám người, dẫn đầu chính là lại bộ thượng thư Hứa Ngự Sư Hấu Tử, tên là Hứa Tự Nhiên. Người này cực kỳ ngang ngược, lại không nói đạo lý. Càng mấu chốt chính là Hứa Ngự Sư đối cái này Hấu Tử cực kỳ thương yêu, dưỡng thành hắn một bộ tùy ý kiêu căng tính tình. Thành Trương An Quý thiếu trong, luận đến phố trương, cũng chỉ có anh quốc công phủ trưởng Tôn Lý Kính Nghiệp, cùng với võ phủ tiểu lang quân Hạ Lan Mẫn Chi, có thể cùng hắn sánh bằng. Lư Chiếu Lân mặc dù không sợ Hứa Tự Nhiên, nhưng cũng không muốn cùng hắn lên xung đột, yên lặng tránh ra. 3 người nhìn Hứa Tự Nhiên cùng một bang quý ít hơn thang lầu, lúc này mới từng bước trèo lên cấp, đi tới lầu 2, tiến vào phòng. Đợi chỉ chốc lát, địch nhân kiệt cũng đến. Đỗ Dịch Giản trêu ghẹo nói, địch đại tự khanh lần này tới sớm như vậy, chúng ta nhưng chỉ đợi ngươi một khắc đồng hồ. Địch nhân kiệt cười nói, vậy thì quy củ cũ, một khắc đồng hồ một chén rượu, ta tự phạt một ly chính là. Rót chén rượu uống. 4 người ngồi xuống lại ở bàn giữa, uống rượu say sưa nói, được không thống khoái. Qua 3 lần rượu, Cao Hữu Đạo đống nhiên nói, Lịch Minh, nghe nói gần đây đại lý tự đang thẩm lý một cọc xâm ruộng vụ án, cùng Liêu thị có liên quan, là thật sao? Địch nhân kiệt nói, Cao huynh vì sao đột nhiên hỏi tới chuyện này, chẳng lẽ ở Liêu thị trong có cái gì người quan sao? Cao Hữu Đạo cười nói, ta một giới hàn môn, như thế nào nhận biết Liêu thị bên trong người, là Trịnh Minh Ngọc bảy ta hỏi. Địch nhân kiệt gật đầu một cái, nói, Liêu thị sát thực xâm chiếm không ít điền sản, trọng yếu nhất chính là bọn họ trong bóng tối đối kháng thánh nhân ruộng chế cải cách, cho nên đại lý tự mới tự mình hỏi tới. Cao Hữu Đạo lắc đầu thở dài, không tiếp tục hỏi. Đỗ Dịch Giản hừ nói, dưới mắt loại này thời cuộc, liền trưởng tôn nhất tộc cũng ngoan ngoan phối hợp, bọn họ lại vẫn dám cùng thánh nhân làm trái lại, đơn giản không biết sống chết. Lư Chiếu Lân nói, được rồi, chúng ta hôm nay là tới ăn mừng, cũng đừng nói những thứ này mất hứng chuyện, đến, đại gia cùng uống một chén, ăn mừng tiền tuyến đại tiệc. Triều dã trên dưới đều ở đây ăn mừng tiền tuyến đại tiếp lúc, đại đường tiên tử Lý Trị vẫn đứng ở điện lâm hồ xem trên này, nhìn mặt nước, yên lặng không nói. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy thân thể một tầng, một món áo choàng trùm đầu khoác ở trên vai. Quay đầu nhìn lại, Võ Mị Nương chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, bên cạnh đi theo mấy tên cung nhân, một người trong đó còn bưng dược thiện. "Bệ hạ, nên dùng dược thiện." Võ Mị Nương mỉm cười nói. Lý Trị gật đầu một cái, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa ăn dược thiện, một bên suy tư, không nói một câu. Võ Mị Nương lặng lặng ngồi ở một bên, không hề lên tiếng quấy rầy hắn. Qua không biết bao lâu, Lý Trị chậm rãi mở miệng nói, "Mị Nương, đối với tiền tuyến chiến sự, ngươi nhìn thế nào?" Võ Mị Nương suy nghĩ một chút, nói, "Thiếp thân nghe nói hết thảy thuận lợi." Lý Trị lắc đầu nói, "Xác thực thuận lợi, nhưng thuận lợi đến quá mức." "Mị Nương, chấm có chút bất an. Bệ hạ lo lắng thổ phiên có âm mưu gì sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy chấm quá đa nghi rồi?" Võ Mị Nương suy ngẫm chốc lát, nói, "Kỳ thực thiếp thân cũng cảm thấy quá thuận lợi. Thiếp thân từng nghe người nói, quân đội thổ phiên trong, 10 người có 5 người khoác giáp, coi như đánh không lại ta đại đường duệ sĩ, cũng không nên liền lục chiếu quốc đô đánh không lại." Lý Trị gật đầu liên tục, nói, "Không sai, vậy mà đám quần thần cũng cảm thấy, là bởi vì Tô tỷ nội loạn nguyên nhân, đưa đến thổ phiên mất đi chiến tâm. Bọn họ quá khinh thường thổ phiên, cũng quá coi thường Khâm Lăng." Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, "Vậy hạ, ngài đối Khâm Lăng coi trọng, tựa hồ còn phải vượt qua Lộc Đông Tán đâu." Lý Trị trầm rãi nói, "Lộc Đông Tán là trong chính trị nhân tài, Khâm Lăng thời là trên quân sự nhân tài." Võ Mị Nương kỳ quái hơn nữa. Theo nàng biết, Khâm Lăng bị Tiết Nhân Quý đánh bại một lần, nàng cũng không biết, Lý Trị vì sao vẫn đối với người này cao như thế đánh giá. Lý Trị trầm rãi nói, "Ta bây giờ lo lắng nhất chính là, thổ phiên cũng không phải là chiến bại, mà là chủ động có rút lại phòng tuyến, kể từ đó, Tô Định Vương kỳ tập kế hoạch liền khó có thể thành công." Võ Mị Nương nói, "Vậy hạ, ý theo thiếp thân kiến giải bộ về, Tiết Nhân Quý đại quân tiến quân thuận lợi, chưa chắc là chuyện xấu, đến lúc đó, ba đường đại quân hợp vây, cũng có thể cưỡng ép đánh hạ thành La Ta." Lý Trị nói, "Lời tuy như vậy, nhưng người thổ phiên biết rõ như vậy, lại như cũng làm như thế, nhất định có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân." Ngay vào lúc này, xa xa một đạo bóng người bước nhanh mà đến, chính là Vương Cập Thiện. "Vậy hạ, thổ phiên truyền tới tin tức mới nhất." Nói, Vương Cập Thiện nói, "Tô tỷ bộ đã bị Lộc Đông Tán xuất lĩnh 5 vạn nhân mã tiêu diệt." Lý Trị hơi kinh hãi, nói, "5 vạn nhân mã, nên là thổ phiên một chi quân chủ lực, khó trách bọn họ chống cự như vậy yếu ớt, xem ra là lựa chọn trước giải quyết vấn đề nội bộ." Võ Mị Nương hỏi, "Vương tướng quân, Nương Ba Kim Điểu cùng Đạt Ba Ngô đều chết hết sao?" Vương Cập Thiện nói, "Ở Trình Vụ Định Quyền, hai người xuất lĩnh còn sót lại bộ đội, chạy trốn tới Đại Tuyết Sơn." Dừng một chút, rồi nói tiếp, "Vậy hạ, điện hạ, còn có một cái tin tức, mặc dù tạm thời không cách nào xác định thật giả, nhưng thần cảm thấy phi thường trọng yếu." "Cái gì?" Lý Trị hỏi. Vương Cập Thiện nói, "Có tin tức nói, Khâm Lăng xuất lĩnh một chi 5 vạn nhân mã, ở thành La Ta phía bắc, đánh một trận thắng trận lớn." Lý Trị sắc mặt đại biến, trong ngay mắt còn tưởng rằng là Tô Định Vương bị đánh bại. Nhưng nghĩ lại, Tô Định Vương nên mới vừa xuyên việt núi Côn Luân, đang cương ao cao nguyên khu không người, không thể nào nhanh như vậy bị phát hiện. Nếu như không phải Tô Định Vương, vậy cũng chỉ có thể là Tây Bực quốc gia. Lý Trị trong lòng hơi động, hỏi, "Khâm Lăng một trận chiến này đối thủ là ai?" Vương Cập Thiện nói, "Nghe nói là Ả Rập nước quân đội. Tấn công thổ phiên ba con đường tuyến trong đó một cái từ thông lĩnh xuôi nam, trải qua lớn nhỏ bột luật nước, vừa vặn cái này hai nước cũng thần phục cả Ả Rập nước. Nói cách khác, Ả Rập nước hoàn toàn có điều kiện tấn công thổ phiên." Lý Trị hít sâu một hơi, nói, "Lập tức phái người điều tra rõ ràng, Ả Rập việc lớn quốc gia thật không nữa xâm lấn thổ phiên." "Vâng." Chương 227, Quý phi nhiễm bệnh. Chương 227, Quý phi nhiễm bệnh. Lý Trị dục ngựa bèn dựa ở Phi Long viện trên đồng cỏ. Hắn dưới hàng con ngựa này là Bùi Hành Kiệm tiến hiến, tên hẹn sư tử thông, vóc người thon dài, cổ to khỏe, hơn nữa tinh thông linh tính. Lý Trị chỉ cần hơi thả lỏng bắp đùi lực độ, nó liền lập tức thả chậm tốc độ, ngược lại cũng vậy. Nhân do rét thấu xương, Lý Trị không có cưỡi quá nhanh. Vòng quanh bãi cỏ chạy một vòng về sau, ra chút mồ hôi, ở phòng thay đồ thay quần áo khác, cất bước ở vườn thượng huyện chậm rãi đi dạo. Nội lĩnh phủ đã xác nhận tin tức, Ả Rập nước quả nhiên xâm lấn thổ phiên, hơn nữa bọn họ chuẩn bị so tưởng tượng cho vẹn, tổng cộng tập kết 100.000 quân đội. Ả Rập người cưỡng chế từ đại bột luật nước, nhỏ bột luật nước chờ thuộc quốc trong rút đi 5 vạn người, xem như tiên phong, bị Khâm Lăng đánh bại chính là chi này quân tiên phong. Vậy mà Ả Rập người còn có 50.000 kỵ binh chủ lực, một phần trong đó chính là quy phụ bọn họ đột quyết 5 đốt lục bộ. Ả Rập người thò một chân vào, đối Lý Trị mà nói, đã có mặt tốt, cũng có một mặt xấu. Mặt tốt là Ả Rập người cũng phối hợp tấn công, thổ phiên bị tiêu diệt có khả năng lại đề cao mấy phần, có thể tiêu đi Lý Trị họa trong đầu. Tin tức xấu là bản thân bố trí hơn 1 năm kế hoạch cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ả Rập người tấn công lộ tuyến đang ở Tô Định Phương phía bắc, nếu như bọn họ thật đánh vào thổ phiên thủ phủ, rất có thể cùng Tô Định Phương bố đụng, kỳ tập kế hoạch liền tan vỡ. Dưới mắt thổ phiên đã đem chủ lực chia phần 2 bộ phận. Lộc Đông Tán xuất lĩnh một chi chủ lực, thu thập xong Tô tỷ như sau, đã ở bên ngoài thành La Ta Bay, bố trí xong một vòng phòng ngự, ngăn cản đường quân cùng lục chiếu tấn công. Lộc Đông Tán tự mình chấn giữ thành Na Khúc, chống đỡ đường Khương liên quân tấn công. Người thổ phiên thủ thành ý chí ngoan cường, thiết nhân quý lĩnh quân công 3 ngày sau, không có thể công phá thành trì, định trú đóng bên ngoài thành, không còn tấn công. Liên quân lục chiếu cũng bị Lộc Đông Tán con trai trưởng Tất Nhược ngăn cản ở bên ngoài thành Ni Chỉ, cục diện tạm thời lâm vào rằng co giai đoạn. Mặt khác, Khâm Lăng thì xuất lĩnh một cái khác chi thổ phiên chủ lực, ở thành La Ta phía bắc chú phòng thủ Ả Rập người tấn công. Bên kia tin tức tương đối là hậu, tạm thời cũng không biết Khâm Lăng có hay không cùng Ả Rập chủ lực đánh nhau. Dưới mắt loại cục diện này, Lý Trị cũng nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. hoặc là dựa theo nguyên kế hoạch để cho Tiết Nhân Quý tiếp tục kiềm chế, lấy Tô Định Phương kỳ tập bộ đội làm trụ cột, hoặc là thay đổi kế hoạch để cho Tiết Nhân Quý không cần nương tay, vung tay chân ra đi đánh, tranh thủ kích phá Lộc Đông tán quân coi giữ bộ đội. Lý Trị đã hướng Trình Vũ Đĩnh nhắn nhủ một hạng ra lệnh, để cho hắn đi liên lạc một chút Tô Định Phương. Đợi hiểu Tô Định Phương bộ tình huống về sau, hắn lại làm ra quyết định sau cùng. Vô luận như thế nào, dưới mắt không thể sốt ruột, cần chờ đợi tình huống biến hóa. Lần này tấn công thổ phiên, Lý Trị chọn bện lợi dụng tiểu đệ lực lượng. Tiết Nhân Quý chủ lực đường quân chỉ có 30.000 người, thổ dung hồn 30.000, đông nữ, đảng hạng, Bạch Lan Cương các 10.000, lại coi là cái khác bộ là nhỏ, cộng lại mới có mười mấy vạn người. Lúc Hữu Đạo cùng Kiếm Nam Đạo chỉ cần phụ trách 30.000 đường quân tiếp liệu, hậu cần áp lực cũng không tính quá lớn, chàng này đánh lâu dài có thể đánh xuống. Nghĩ đến đây, Lý Trị trong lòng thấu lượng, cất bước hướng về sau cung trở về. Trở lại điện Cam Lộ về sau, chỉ thấy tầm điện ngoại trạm ba người, là Lý Hiếu, Lý Dũng cùng Lý Liêm, ba người trên đầu cũng mang một cái cúc cầu. Cái này ba tiểu tử thừa dịp Lý Trị đi tuần lúc, vậy mà ngày ngày đi học tới trễ, việc học cũng không làm, Lý Trị liền quyết định hung hăng trừng trị một cái bọn họ. Ba người thích chơi bóng đá, Lý Trị liền để bọn họ 3 tháng không cho phép đá bóng, mỗi lần bên trên bóng đá tiết học, liền chống đỡ bóng đá, ở điện Cam Lộ phạt đứng. Hôm nay đúng lúc là bọn họ một lần cuối cùng phạt đứng, ba người cũng mặt đáng thương nhìn Lý Trị. Lý Trị đi lên phía trước, trầm giọng nói, "Nhị lang, ngươi thân là huynh trưởng, sau này nên sẵn sàng tấm gương, dạy hai cái đệ đệ học giỏi, mà không phải bị bọn họ làm hư." Lý Hiếu thấp giọng nói, "Hải Nhi nhớ kỹ." Lý Trị lại nói, "Tam lang, ngươi không phải vẫn luôn rất tôn kính Tiết Nhân Quý sao? Chấm mệnh lệnh hắn cũng sẽ rất tốt chấp hành, ngươi lại là làm gì?" Lý Dũng đội la lên, "Phụ thân, ta sau này không dám tiếp tục." Lúc nói chuyện, cúc cầu rất xuống, hắn đội vàng nhặt lên, lại đặt ở đỉnh đầu. Lý Trị cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lý Liêm, chỉ thấy hắn hốc mắt đỏ thắm luận, khóe mắt đã có lệ vàng, lộ ra đáng thương nhất. Lý Trị đối tiểu tử này tính tình đã rất quen thuộc, biết hắn am hiểu nhất giả bộ đáng thương, không nhúc nhích chút nào, trầm mặt nói, "Tứ lang, ngươi từ nhỏ thông tuệ hơn người, chỉ bất quá thông tuệ phải dùng đối địa phương, nếu không chỉ biết hại chính mình." Lý Liêm nước nở nói, "Hải Nhi biết sai rồi." Lý Trị vung tay lên, nói, "Cũng nhớ lần này dạy dỗ, sau này ai còn dám phạm tội, chấm quyết không khoan dung." Ba người cũng cung cung kính kính thi lễ một cái, cầm cúc cầu cáo lui. Lý Trị thở dài một hơi. Hắn giờ phút này rốt cuộc cảm nhận được dạy dỗ hài tử khó xử, nhất là những hoàng tử này, nếu là không dạy tốt, tương lai chỉ biết làm hại địa phương. Hắn trở lại trong nhà, đi tới trên giường ngồi xuống, Triều Vương Phục Thắng phân phó nói, "Đi đem ngoài điện tấu chương cũng lấy tới đi." Nhân khí trời giá rét, hắn gần đây càng thích ở ấm áp tầm điện xử lý tấu chương. Vương Phục Thắng lại không có động, thấp giọng nhắc nhở, "Bệ hạ, mới vừa điện Vân Phong truyền tới tin tức, quý phi nương tử nhiễm bệnh." Lý Trị hơi kinh hãi, "Bệnh được nghiêm trọng không?" Vương Phục Thắng nói, "Tôn thần y đã qua nhìn qua, chẳng qua là chợt cảm gió, không có đáng ngại." Lý Trị thở phào nhẹ nhõm, lúc này đứng dậy, chiều điện Vân Phong mà đi. Đi tới ngoài điện, nghe được trong nhà truyền tới một giọng nói, "Di nương, ngài uống thuốc." Là công chúa Cao An thanh âm. "Cao An thật ngoan, càng ngày càng giống đại nương tử." Chính quý phi tán dương thanh âm đi theo vang lên. Lý Trị đi tới thông cửa, chỉ thấy công chúa Cao An ngồi quỳ chân ở trước giường, đang hầu hạ Trịnh quý phi dùng thuốc. Trịnh quý phi rất nhanh chú ý tới Lý Trị đến, vội vàng ngồi thẳng thân, liền muốn hướng Lý Trị làm lễ ra mắt. Lý Trị bước nhanh đi qua, đè lại bả vai nàng, cười nói, "Đều là bệnh nhân, thật tốt nằm ngửa, lễ nghi liền miễn." Trịnh quý phi ứng tiếng là, "Phụ thân, ngài đến thăm di nương sao?" Công chúa Cao An hướng hắn ngọt ngào cười. Lý Trị sờ một cái nàng mặt nhỏ, nói, "Cao An quả nhiên trưởng thành, cũng sẽ chiếu cố người." Công chúa Cao An đắc ý nói, "Người ta cũng 9 tuổi nha." Tên tiểu tử này quả nhiên trưởng thành sớm rất nhiều, hướng Lý Trị cáo lui một tiếng, hì hì cười một tiếng, chạy ra ngoài, hoàn toàn biết cấp hai người lưu một mình không gian. Lý Trị chiều Trịnh quý phi nói, "Đang yên đang lành, thế nào chợt nhiễm phong hàn?" Trịnh quý phi cười nói, "Thiếp thân thể cốt yếu, mỗi đến lập đông về sau, liền dễ dàng nhuộm gió rét, hôm qua đi từ muội muội trong cung đi một chuyến, trở lại đã cảm thấy cổ họng không thoải mái." "Vậy hạ không cần lo lắng." Lý Trị biết nàng lúc trước lưu lại mà bệnh, đối với nàng lại đau lòng mấy phần, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, "Sau này lập đông sau, ngươi ra cửa liền ngồi xe kéo, nhất định phải dưỡng tốt thể cốt." Trịnh quý phi tựa đầu chui trong ngực Lý Trị, cũng không biết vì sao, đột nhiên liền khóc. Lý Trị nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của nàng, nói, "Chẳng qua là để ngươi ngồi xe kéo mà thôi, thế nào đột nhiên khóc rồi?" Trịnh quý phi nức nở nói, "Thiếp thân không phải vì cái này." Lý Trị nói, "Đừng khóc, rốt cuộc làm sao vậy, nói cho ta một chút." Trịnh quý phi nâng lên nước mắt như mưa mặt, nước nở nói, "Vậy hạ, ngài có phải hay không 2 năm sau sẽ phải thường rời đi Trường An, tuần thú địa phương?" Lý Trị thở dài nói, "Đúng vậy, đây là tôn thần y đề nghị, vì chưa khỏi đầu của ta nhanh." Trịnh quý phi nước nở nói, "Kia thiếp thân tương lai có phải hay không rất khó gặp lại được ngài?" Lý Trị sửng sốt một chút, cười nói, "Làm sao như vậy được, ngươi nếu là nguyện ý, chấm cũng có thể mang theo ngươi." Trịnh quý phi vui vẻ nói, "Thật chứ?" Lý Trị cười nói, "Đương nhiên là thật, chấm lần này không liền đem hoàng hậu cấp mang tới sao?" Trịnh quý phi cúi đầu nói, "Thiếp thân cho là ngài chỉ đem hoàng hậu điện hạ, không mang theo chúng ta." Lý Trị cười nói, "Các ngươi đều là chấm nữ nhân, chấm dĩ nhiên đều muốn mang theo." Trịnh quý phi nín khóc mỉm cười, nói, "Vậy hạ, thiếp thân gần đây lại phổ một khúc mới, tấu cho ngài nghe đi." Lý Trị vỗ một cái bả vai của nàng, nói, "Ngươi thật tốt dưỡng bệnh, chờ dưỡng tốt thân thể, chấm nghe nữa ngươi tấu khúc không mượn." Trấn an được Trịnh quý phi về sau, Lý Trị trở lại điện Cam Lộ xử lý hôm nay chính vụ. Gần đây ruộng chế đã ở phần lớn châu huyện phổ biến, đúng như Lư Thừa Khánh đám người dự liệu, qua nội phổ biến sau, những châu huyện khác độ chấp nhận cũng cao rất nhiều, ngay cả Giang Nam cũng thuận lợi đẩy tới. Có Liêu thị dạy dỗ, Lý Trị để cho hộ bộ ở cấp khế ước thêm ấn lúc, càng thêm nghiêm khắc một ít, phòng ngừa có người đục nước béo cỏ. Bây giờ cũng chỉ thiếu kém Hà Bắc cùng Lĩnh Nam hai nơi, căn cứ lưu nhân quý tấu lên, chiết xung phủ mở rộng, đã ở Hà Bắc sinh ra tích cực ảnh hưởng. Hà Bắc trăm họ đầu quân tích cực tính mạnh phi thường, trung tuần tháng 8, 80 cái chiết xung phủ biên chế liền đấy, Hà Bắc đã nhiều 80.000 quân đội. Lưu nhân quý đã đem một bộ phận quân đội điều đến Doanh Châu trú phòng, đồng thời cũng ở đây huấn luyện chi này tân quân. Hết thảy đều ở tuần tự từng bước tiến hành, chờ ruộng chế hoàn toàn đẩy ra, tiếp xuống cũng nên từ từ thúc đẩy chế độ thuế cùng nội quy quân đội cải cách. Lúc này, Vương Cập Thiện chợt đi vào. Lý Trị gặp hắn vào nhà, lập tức hỏi: "Vương Khanh, thế nhưng là có tiền tuyến quân tình?" Vương Cập Thiện chắp tay nói: "Vậy hạ, cũng không phải là tiền tuyến quân tình, mà là trong thành Trường An, nhiều một chút Ả Dập mật thám." Lý Trị cau mày nói: "Ả Dập mật thám? Khi nào tới Trường An?" Vương Cập Thiện nói: "Ở nơi này mấy ngày, bọn họ giả mạo thành một chi Tây vực tương đội." Lý Trị trầm giọng nói: "Vậy thì mau sớm tra rõ con mắt của bọn họ nếu tiến quân thổ phiên, lúc nào cũng có thể theo chúng ta đánh trận, coi bọn họ là làm thổ phiên mật thám đối đãi." Vương Cập Thiện nghiêm nghị nói: "Vâng." Chương 228, nội lĩnh vệ tới cửa. Chương 228, nội lĩnh vệ tới cửa. Vương Cập Thiện rời đi Lý Trị tầm điện lúc, chiều Vương Phục Thắng nhìn một cái, còn nháy mắt ra dấu. Vương Phục Thắng thấy Lý Trị đang xem tấu chương, liền lặng lẽ rời đi tầm điện. Đi tới ngoài điện lúc, chỉ thấy Vương Cập Thiện đang đứng ở phía xa Lang Vũ Hạ, mắt nhìn bên này. Vương Phục Thắng đi tới, nói: "Vương tướng quân tìm ta có việc sao?" Vương Cập Thiện hướng hắn chắp tay, nói: "Tại hạ xác thực có một việc, mong muốn hướng Vương đại giám thỉnh giáo. Cùng thổ phiên có liên quan." "Không, chẳng qua là một món chuyện riêng." Kỳ thực nội lĩnh phủ mới vừa thành lập lúc, hai người rất là không hợp, sau đó nhân Vương Cập Thiện chủ động lượng bộ, để cho Ti cung đài cũng tham dự vào thổ phiên gián điệp tình báo công việc, quan hệ mới hòa hoãn không ít. Lời tuy như vậy, hai người cũng chỉ là không còn thù địch, thường ngày chỉ có trong công tác lui tới, cũng không tư giao. Cho nên Vương Phục Thắng thấy đối phương chủ động hướng mình tìm kiếm trợ giúp, rất là ngoài ý muốn, cười nói: "Vương tướng quân có chuyện, cứ hỏi là được." Vương Cập Thiện nói: "Ta muốn hướng ngài hiểu một cái Đỗ Phục người này." "Đỗ Phục?" Vương Phục Thắng càng thêm kinh ngạc, nói: "Ngài vì sao đột nhiên hỏi lên hắn?" Vương Cập Thiện chậm rãi nói: "Chuyện này cùng Ả Dập mật thám có liên quan. Hồi trước, An Tây đô hộ phủ Đùi Phó đô hộ phái người cấp Lương Châu bên trong dẫn ngoài phủ truyền tới một tin tức, có một chi Tây vực thương đội phi thường khả nghi. Ngoài phủ đô úy điều tra sau, phát hiện đám người này rất có thể là Ả Dập mật thám, ở An Tây dò xét An Tây đô hộ phủ hư thực. Ta truyền lệnh kia đô úy, để cho hắn đừng liều lĩnh manh động, chỉ âm thầm nhìn chằm chằm, nếu như đám người này chuẩn bị trực tiếp trở về Tây vực, lập tức bắt. Nếu như bọn họ chiều Trường An phương hướng mà đến, liền tạm thời để mặc cho. Cũng không lâu lắm, bọn họ sẽ đến Trường An, âm thầm dò xét đại đường tình báo, còn cố gắng ở cơ yếu ngành, phát triển nội tuyến. Đỗ Phục chính là bọn họ đang phát triển một nội tuyến." Vương Phục Thắng trong lòng run lên, trầm giọng nói: "Đỗ Phục là trung thư tỉnh khiến sử, nếu là bị Ả Dập người mua được, bọn họ là có thể lấy được đại lượng cơ mật tin tức." Vương Cập Thiện nói: "Đúng vậy. Chúng ta nội lĩnh phủ nhằm vào tình huống như vậy, bình thường có hai loại phương pháp ứng đối, thứ nhất, trực tiếp bắt, không cho bọn họ thám thính cơ mật cơ hội. Thứ hai, tương kế tự kế, đảo ngược thám thính Ả Dập nước cơ mật." Vương Phục Thắng kinh ngạc nói: "Điểm thứ nhất ta hiểu, điểm thứ hai như thế nào làm được?" Vương Cập Thiện khẽ mỉm cười, nói: "Bình thường mà nói, được phái đến địch quốc mà thám, cũng chịu qua nghiêm khắc huấn luyện, coi như bị bắt lại, cũng sẽ không tiết lộ bản quốc bất cứ tin tức gì." "Không sai." Vương Phục Thắng thân là Ti cung đại giám, đối một điểm này cũng rất quen thuộc. Vương Cập Thiện nói tiếp: "Vậy mà bọn họ phát triển mật thám lại bất đồng. Ngươi nói là lợi dụng mật thám tới thám thính tình báo?" "Đúng là như vậy." Vương Cập Thiện gật đầu nói: "Ngoại quốc mật thám đang phát triển nội tuyến quá trình bên trong, khó tránh khỏi muốn tiết lộ một ít bản quốc tin tức, nhất là cấp bọn họ giao phó nhiệm vụ lúc, càng có thể nhìn thấy này mục đích." Vương Phục Thắng nói: "Cho nên các ngươi sẽ mặc cho bọn họ phát triển nội tuyến, sau đó bắt nội tuyến về sau, từ nội tuyến trong miệng tra hỏi tình báo hữu dụng." Vương Cập Thiện thừa nhận nói: "Đúng vậy." Vương Phục Thắng thầm hừ một tiếng, đối Vương Cập Thiện cách làm không hề hài lòng. Hắn biết rõ người bình thường yếu ớt, tiền tài, mỹ nhân, quan to lộc hậu, làm ngoại quốc mật thám mở ra các loại giá cả lúc, không có bao nhiêu người chịu nổi cắm dỗ. Nội lĩnh vệ vì đạt được đến mục đích, mặc cho những người này bị cắm dỗ, lại lấy tư thông địch quốc tội danh bắt, không khỏi quá mức tàn khốc. Vương Cập Thiện tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ, trầm giọng nói: "Có lúc vì thám thính đến một cơ mật, ta nội lĩnh vệ cần hy sinh mấy tên cánh mạng của tướng sĩ mới có thể có đến. Đây là quốc gia giữa tranh đấu, không thể có bất kỳ lòng dạ đàn bà." Vương Phục Thắng sững lại, gật đầu nói: "Vương tướng quân nói đúng lắm, cho nên ngài tính cũng dùng phương pháp giống nhau đối phó Đỗ Phục sao?" Vương Cập Thiện thở dài nói: "Nếu là người khác cũng không cần như vậy phiền toái, nhưng ta điều tra Đỗ Phục về sau phát hiện người này trải qua quá phức tạp." Vương Phục Thắng thấy hắn như thế nét mặt, khẽ mỉm cười nói: "Không sai, người này trải qua lận đận, tình huống xác thực phức tạp." Vương Cập Thiện chậm rãi nói: "Hắn tuy chỉ là cái tịch mịch con em thế gia, nhưng hắn đường muội cũng là thánh nhân cháu ngoại gái, ta lại nghe nói Trịnh thị cùng hắn khá có giao tình." Vương Phục Thắng nói: "Trịnh thị quan hệ với hắn là xem ở Cao Hữu Đạo mặt mũi, người này quan hệ trọng yếu nhất chính là Cao Hữu Đạo vợ chồng." Vương Cập Thiện chắp tay nói: "Người này ta trước mắt cũng không biết nên xử lý như thế nào, cho nên tới hướng Vương đại giám thỉnh giáo. Ti cung đại phụ trách chính là thành Trường An công tác tình báo, các đại gia tộc giữa rình rập, mạng giao thiệp, không có ai so Vương Phục Thắng rõ ràng hơn." Vương Phục Thắng trầm ngâm một hồi, nói: "Cao Hữu Đạo rất được thánh nhân coi trọng, lại xác thực có tài, tương lai vô cùng có khả năng phong hầu bái tướng. Cho nên ta đề nghị ngươi đi tìm hắn nói chuyện một chút, cùng hắn chào hỏi. Vương Cập Thiện ánh mắt lóe lên, nói, tốt, đà tạ chỉ điểm. Chu Tước Môn ngoài phố nhỏ phía nam, bày đầy gian hàng. Có thể ở nơi này chiếm một gian hàng, cũng không phải là chuyện dễ dàng, đường triều có nghiêm khắc trong phường chế độ, nghiêm cấm ở thành Trường An trên đường cái bày sạp. Bất quá bởi vì các quan viên giữa chưa dùng ăn vấn đề, nếu để cho bọn họ ra Chu Tước Môn, chạy đến phụ cận trong phường dùng ăn trở về nữa, thời gian quá mức khích hao. Trinh quan năm bên trong, các quan viên liền hướng hoàng đế mời ân chỉ, cho phép tiểu thương ở phố nhỏ phía nam bày sạp. Mỗi ngày giữa trưa mới có thể bắt đầu bày, mộ cổ tiếng vang lên về sau, liền nhất định phải dẹp bày. Mặc dù bày sạp thời gian không lâu, nhưng các quan viên cũng ra tay rộng rãi, sức ăn cũng lớn, ở nơi này phiến gian hàng khu bày sạp thương nhân, cũng có thể kiếm không ít tiền. Mã Tam Nguyên liền ở chỗ này bày dâu bánh bày, hắn dâu bánh cùng người bình thường bất đồng, bên trong có thịt dê, giá cả cũng càng đắt một chút. Nếu là ở nơi khác bán thịt dê dâu bánh, làm ăn có thể không tốt lắm, phổ thông bách tính nhóm hay là càng thích ăn ngon lại tiện nghi bình thường dâu bánh. Ở chỗ này thì chính bởi vậy, các quan viên không quan tâm kia dăm ba đồng lẻ thẻ, chỉ cần ăn ngon là được. Vừa tới giờ mùi, liền có các quan viên lục tục từ Chu Tước Môn trong đi ra, chúng tiểu thương lúc này lớn tiếng hét. Mã Tam Nguyên giao hàng một trận, chợt liếc thấy ba tên trẻ tuổi quan viên hướng bên này đi tới. A, trường cấp ba sách, Lư trường học sách, Đỗ trường học sách, ngài ba vị vẫn quy củ cũ sao? Hắn nhiệt tình chào hỏi. Đỗ Dịch giản nói, chính là, cấp ta cùng Cao huynh tới 2 tầm bánh, Lô huynh 4 tầm bánh. Lư Chiếu Lân là Hà Bắc người, cùng người Giang Nam sức ăn hoàn toàn bất đồng. Ba người ở gian hàng ngồi xuống, Mã Tam Nguyên cấp bọn họ một người đánh chén dê xương canh. Đây chính là chỗ thông minh của hắn. Như hôm nay trời lạnh lạnh, hắn dùng còn lại dê xương nấu canh, gần như không uổng cái gì chi phí, chỉ cần tới ăn dâu bánh, liền miễn phí đưa một chén. Kết quả làm ăn quả nhiên được rồi mấy phần. Cao Hữu Đạo ba người sát thực lạnh lợi hại, đem lạnh buốt tay nâng ở chén canh bên trên, một hớp canh thịt dê xuống bụng, nhất thời cả người ấm áp. Đột nhiên, một cái khác gian hàng trên có người hô, "Tuyết rơi." Ba người lấy làm kinh hãi, Đỗ Dịch Giản đứng dậy đi ra bày lều, ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy một điểm trắng rơi vào trên mặt, lạnh buốt, quả nhiên là bông tuyết. Khi còn chưa tới tuyết nhỏ liền bắt đầu tuyết rơi, năm nay chỉ sợ muốn lạnh gấu. Đỗ Dịch Giản cảm thán một tiếng. Lư Chiếu Lân nói, "Tuyết lành điểm được mùa, hạ điểm tuyết cũng không có gì không tốt." Hắn là Phạm Dương người, thấy tuyết phản cảm giác thân thiết. Cao Hữu Đạo vẫn đang suy nghĩ, Trường An giá rét, chỉ sợ thổ phiên bên kia sẽ lạnh hơn, tiền tuyến tác chiến tướng sĩ cũng không biết có nhiều gian khổ. Ba người đang uống canh lúc, xa xa đi tới một người, chiều ba người vừa chắp tay, ở ba người bên cạnh ngồi xuống. Người đến là nội lĩnh vệ tướng quân Vương Cập Thiện. Ba người lúc này đứng dậy đáp lễ. Chỉ chốc lát, ba người ăn xong rồi dâu bánh, uống xong dê canh, ở trên đường cái chia tay, mỗi người trở về nhà. Cao Hữu Đạo đang chiều trong phủ trở về lúc, chợt nghe có người sau lưng gọi hắn, quay đầu nhìn lại, chính là Vương Cập Thiện. Trường cấp ba sách, phương tiện nói vài câu không? Vương Cập Thiện xài bước chạy tới. Cao Hữu Đạo thấy nội lĩnh vệ thủ lĩnh đơn độc tìm tới bản thân, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Vương tướng quân tìm hạ quan có chuyện gì sao? Vương Cập Thiện nói, có thể đi ngài trong phủ nói sao? Cao Hữu Đạo trong lòng càng thêm nặng nề, gật gật đầu, mang theo Vương Cập Thiện về đến cửa nhà. Cao phủ mặc dù không lớn, lại có mười mấy tên tôi tớ, đều là Thành Dương công chúa sai phái tới. Thành Dương công chúa theo trượng phu bên ngoài châu, cho nên không có xuất tịch nữ nhi đám cưới, chỉ phái người đưa tới mười mấy tên tôi tớ cùng một ít sinh hoạt chi tiêu, tỏ chút lòng. Đỗ Dung vốn là không muốn, ở Cao Hữu Đạo khuyên mới lưu lại, tránh khỏi mẹ con quan hệ tiến một bước trở nên ác liệt. Tân hôn vợ chồng luôn là đặc biệt tân ái. Cao Hữu Đạo mới vừa đi ở đình viện, Đỗ Dung liền xách theo váy áo từ nội viện chạy tới, xa xa hô, phu quân, tuyết rơi, ngươi lạnh. Một lời chưa xong, nhìn thấy Cao Hữu Đạo sau lưng Vương Cập Thiện, lấy làm kinh hãi, vội vàng dừng bước, sửa sang lại quần áo, bước bước lập bập đi tới. Cao Hữu Đạo hướng nàng giới thiệu, phu nhân, vị này là nội lĩnh phủ Vương tướng quân. Đỗ Dung vén áo thi lễ, lý nhí mà nói, Vương tướng quân lễ độ. Vương Cập Thiện chắp tay nói, cao phu nhân hữu lễ. Cao Hữu Đạo đem Đỗ Dung kéo đến một bên, thấp giọng nói, hắn tìm ta có việc, chúng ta đi thư phòng nói, ngươi chớ vào đưa trà. Đỗ Dung vội nói, chuyện gì? Nàng cũng biết nội lĩnh phủ tới cửa, sẽ không có chuyện tốt. Cao Hữu Đạo nói, ta cũng không biết, chờ ta cùng hắn nói xong về sau, lại cùng ngươi nói. Chương 229, nhà đế vương chương 229, nhà đế vương Cao Hữu Đạo mang theo Vương Cập Thiện đi tới thư phòng, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Vương Cập Thiện cũng không còn giấu lời nói, nói ngay vào điểm chính, trường cấp ba sách, ta tới tìm ngươi, là vì Đỗ Phục. Cao Hữu Đạo nói, hắn thế nào? Vương Cập Thiện liền đem Ả Dập mật thám tìm tới Đỗ Phục chuyện nói. Cao Hữu Đạo sau khi nghe xong sắc mặt đại biến. Hắn đã bị Ả Dập người mua được sao? Vương Cập Thiện trầm giọng nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá bọn họ quan hệ càng ngày càng chặt chẽ, tiếp tục bỏ mặc không quan tâm, vậy thì không nói chính xác. Cao Hữu Đạo nói, vậy có thể không thừa dịp bây giờ liền ngăn cản đâu. Vương Cập Thiện bình tĩnh nói, ngài nếu như cố ý yêu cầu vậy, ta có thể đáp ứng ngươi. Cao Hữu Đạo nghe ra hắn trong lời nói khác thường, nói, Vương tướng quân, có lời gì, ngài có thể gọn gàng dứt khoát nói rõ sao? Tốt, vậy ta liền nói thẳng, ta từ An Tây liền phát hiện đám này mật thám, nhưng vẫn không có động đến bọn họ, ngược lại tiêu tốn rất nhiều tinh lực giám thị bọn họ, ngài nói ta là vì cái gì? Cao Hữu Đạo sững lại, vì sao? Vương Cập Thiện trầm giọng nói, bởi vì ta muốn biết Ả Dập người giải an mục đích, từ đó suy đoán ra bọn họ muốn làm gì, trở lên tấu bệ hạ. Dưới mắt triều ta ở thổ phiên tác chiến, Ả Dập quân đội cũng tiến vào thổ phiên, chúng ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm con mắt của bọn họ. Nếu là có thể thám thính đến một ít cơ yếu, có lẽ là có thể để cho tiền tuyến tướng lãnh làm ra chuẩn xác hơn phán đoán, tránh khỏi nhiều hơn thương vong. Cao Hữu Đạo lúc này cũng nghe hiểu, nếu là trực tiếp ngăn cản Ả Dập người tiếp xúc đô phục, nhất định đánh rắn động cỏ, nội lĩnh phủ một phen bố trí cũng liền uổng phí. Hắn yên lặng sau một lúc lâu, nói, vậy ngài chuẩn bị làm gì, lại cần ta làm gì? Vương Cập Thiện đưa ra ba ngón tay, dưới mắt có ba cái lựa chọn, thứ nhất, trực tiếp bắt Ả Dập người; thứ hai, mặc cho Ả Dập người tiếp xúc đô phục, âm thầm điều tra con mắt của bọn họ; thứ ba, để cho đô phục phối hợp chúng ta, làm bộ Ả Dập người nội tuyến, thám thính Ả Dập tình báo. Cao Hữu Đạo vội nói, tại hạ cho là loại thứ ba lựa chọn tốt nhất. Vương Cập Thiện chậm rãi nói, nếu là chọn cái này loại, liền cần một người cùng Đỗ Phục tiếp xúc, đem tình huống nói rõ với hắn. Cao Hữu Đạo rốt cuộc hiểu ra đối phương vì sao nói với chính mình nhiều như vậy. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta đi theo hắn nói. Đêm khuya, Cao Hữu Đạo nằm ở trên giường, ôm Đỗ Dung, trong đầu suy tư có phải hay không cùng thê tử nói Đỗ Phục chuyện. Chợt, trong ngực hắn Đỗ Dung hơi bỗng lúc đích, ngẩng đầu lên nói, phu quân, mẫu thân bệnh, ta ngày mai nghỉ trở về Đỗ phủ một chuyến. Cao Hữu Đạo nói, vậy, nhưng mời Lan Trung. Mời qua, chẳng qua là chợt cảm gió. Huynh trưởng gần đây phi thường bận rộn, mỗi ngày đều muốn giờ hợi, 9 giờ tối, sau mới có thể hạ nhà, chỉ có thể từ ta đi chiếu cố. Đỗ Phục nguyên bản có một vợ bốn thiếp, thê tử của hắn là võ công Tô Thị, đóng cửa sụp đổ ngày ấy, Tô Thị liền tới cửa giao thiệp, để cho Đỗ Phục bỏ vợ. Sau đó Đỗ Phục mua say lúc, bốn cái thiếp thất chạy ba cái, Đỗ Phục trong cơn tức giận, đem cái cuối cùng cũng đuổi đi. Cho nên hắn bây giờ một người độc thân. Cao Hữu Đạo nói, cũng tốt, ngày mai ta xin phép, cùng đi với ngươi thăm nhạc mẫu. Đỗ Dung Bộ nói, ngươi không phải giúp bệ hạ thẩm duyệt tấu chương sao? Sao có thể tùy tiện xin nghỉ, một mình ta đi là được nha. Cao Hữu Đạo cười nói, không có sao, hồi trước Lư Chiếu Lân cũng cáo qua giả, ảnh hưởng không lớn, thiền điện bên trong có 5 người, thiếu ta một cũng không có gì, vậy hạ sẽ không trách tội. Đỗ Dung chỉ coi hắn là vì chính mình mới xin nghỉ, cảm động nói, phu quân, ngươi thật tốt. Ngay kế một buổi sáng sớm, vợ chồng hai người liền ngồi xe ngựa đi tới Đỗ phủ. Đỗ Mẫu bệnh tình không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là nhân tâm tình bất ức, uống thuốc cũng không tích cực, cho nên một mực bị bệnh liệt giường. Nàng thấy Đỗ Dung hai người đến thăm bản thân, phi thường vui sướng, ngồi hai người nói sẽ nhàn thoại, tinh thần đầu tốt hơn chút nào về sau, liền bắt đầu kể khổ. Ai, Dung Nhi, ngươi lần này cần phải giúp ta khuyên nhủ ngươi huynh trưởng. Huynh trưởng thế nào? Đỗ Mẫu vẻ mặt đau khổ nói, đứa bé kia lại tái phát cưỡng, ngày yên ổn không có mấy ngày nữa, trong miệng gì già gì dầm, nói gì phải đem Đỗ Chính Luân quật đổ loại vậy, ngươi nói ta có thể không lo lắng sao? Đỗ Dung cau mày nói, huynh trưởng còn muốn hướng Đỗ Chính Luân báo thủ. Đỗ Mẫu nói, đúng nha, hắn cũng không nghĩ một chút, người ta tứ phẩm đại biên, được thánh nhân coi trọng, hắn liền cửu phẩm cũng không có. Người ta một đầu ngón tay là có thể nghiền chết hắn, cần gì phải đi theo người ta đấu đâu. Đỗ Dung dậm chân nói, huynh trưởng làm sao có thể như vậy, ban đầu rõ ràng đáp ứng chúng ta, thật tốt ở Trung Thư tỉnh đang làm nhiệm vụ. Đỗ Mậu nói, che mặt mà khóc, nói, ta có lúc, thật muốn cái gì cũng bất kể, đi xuống dưới tìm cha hắn. Đỗ Dung đội vàng khuyên đủ, ngài đừng suy nghĩ nhiều, ta nhất định thật tốt khuyên huynh trưởng. Nói thì nói thế, Đỗ Dung cũng biết lời nàng nói, Đỗ Phục căn bản không nghe, cho nên chỉ có thể đem cái này cam go nhiệm vụ, giao cho mình trợ phu. Cao Hữu Đạo cũng chính hợp tâm ý hắn mơ hồ cảm thấy, Đỗ Phục chợt muốn tìm Đỗ Chính Luân báo thủ, cùng Ả Dập mật thám có liên quan. Đỗ Phục hạ nha quả nhiên rất khuya, cho đến giờ hợi trong bài mới rốt cục về nhà. Hắn vẻ mặt rất mệt mỏi, nhìn thấy Đỗ Dung vợ chồng tới chơi về sau, cũng không có quá lớn bày tỏ, vào nhà hướng Đỗ Mẫu thăm hỏi một câu, đi liền phòng bếp làm bữa tối đi. Cao Hữu Đạo theo tới phòng bếp, tựa vào cửa trên mái hiên, yên lặng nhìn Đỗ Phục nổi lửa. Cao Nhật Phụng, có lời gì phải cùng ta nói sao? Đỗ Phục lạnh nhạt đạo. Cao Hữu Đạo đầu năm lúc thăng phẩm, mặc dù thật chức quan vẫn là hiệu thư lang, bản cấp quan lại thăng làm tổng bát phẩm thượng giai, nhận phục lang. Cao Hữu Đạo trầm giọng nói, nghe nói ngươi lại muốn đối phó Đỗ Chính Luân, bá mẫu rất lo lắng ngươi, cho nên để cho ta tới khuyên nhủ ngươi. Đỗ Phục trong mắt nhiều một tia kỳ dị nụ cười, nói, khuyên ta? Ta lập tức sẽ phải đại công cáo thành, ngươi dựa vào cái gì tới khuyên ta? Cao Hữu Đạo cau mày nói, đại công cáo thành? Đỗ Phục cười ha ha, nói, Cao Hữu Đạo, ngươi biết ta vì sao mỗi lúc trời tối trở về đã trễ thế này sao? Cao Hữu Đạo nói, ta đang cảm giác kỳ quái, hai tỉnh lại viên hạ nha sát thực muốn chậm chút, cũng không nên đã trễ thế này mới đúng. Đỗ Phục cười lạnh nói, không sai, đừng khiến Sử Giờ Tuất đã đi xuống nhà, chỉ có ta phải nhiều đội một canh giờ. Có người đang cố ý làm khó dễ ngươi. Đỗ Phục nói, cũng không có, Quý Phi nương tử từng phái một kẻ nội thị tới Trung Thư tỉnh tìm ta câu hỏi, nhờ có nàng, Trung Thư tỉnh không ai dám cấp ta làm khó dễ. Vậy ngươi vì sao so người khác hạ nha muộn một canh giờ? Đỗ Phục hừ một tiếng, nói, là ta chủ động yêu cầu. A, ngươi phải biết, gần đây triều đình ở thổ phiên dụ binh, hậu cần cung ứng rất không dễ dàng. Phụ trách đối tiếp chuyện này, hộ bộ khiến sử cùng Trung Thư tỉnh khiến sử, mỗi ngày đều muốn sửa sang lại hơn 100 phần hậu cần cung ứng danh sách. Cao Hữu Đạo tham dự cơ yếu, tự nhiên sau khi biết chăm chỉ gian khổ, nghe Đỗ Phục giọng điệu, tựa hồ chủ động nhận lấy cái này khổ sai, cho nên mới bận rộn đến chế như vậy. Đỗ Minh, ngươi đón lấy chuyện này, không là nhân Đỗ Chính Luân quan hệ a? Cao Hữu Đạo thử dò xét nói. Đỗ Phục lạnh lùng nói, ngươi nói đúng, ta chính là vì đối phó hắn, mới chủ động đón lấy chuyện này. Cao Hữu Đạo nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi nghĩ tạo thành hậu cần hỗn loạn, để cho bệ hạ xử trí Đỗ Chính Luân? Đỗ Phục hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Đỗ Mộ thân là đại đường lại viên, như thế nào làm ra chuyện như vậy? Cao Hữu Đạo, ngươi đây là đang nhục nhã ta. Cao Hữu Đạo nghe hắn nói như vậy, trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Đã phi như vậy, ngươi làm sao có thể lợi dụng chuyện này đối phó Đỗ Chính Luân đâu? Đỗ Phục đem một cây củi đốt bỏ vào bếp bên trong, chậm rãi nói, đoạn thời gian trước, ta gặp phải một kẻ thương nhân, từ trong miệng hắn biết được một cái tin. Tin tức gì? Cao Hữu Đạo ánh mắt chớp động. Đỗ Phục nói, theo hắn nói, An Tây Đô hộ phủ gần đây phát sinh một món chuyện lạ, có rất lớn một nhóm vật liệu từ Trương An vận chuyển qua, lại ly kỳ mất tích. Mất tích? Không sai, nhóm kia vật liệu có đại lượng lương thảo, mấy mươi ngàn thất ngựa, lạc đà, tiến vào An Tây Đô hộ phủ về sau, liền mất tích, toàn bộ châu huyện, quân trấn cũng không có tiếp thu được nhóm vật tư này. Cao Hữu Đạo nói, cái này cùng Đỗ Chính Luân có quan hệ gì? Đỗ Phục hừ nói, hộ bộ phụ trách vận điều nhóm này quân lương thất ngựa người, chính là Đỗ Chính Luân. Cho nên ngươi hoài nghi là Đỗ Chính Luân tham ô khoản này vật liệu? Đỗ Phục lạnh lùng nói, không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Ta thừa dịp cùng hộ bộ đối tiếp cơ hội, nghĩ hết biện pháp, từ hộ bộ khiến sử trong miệng moi ra lời tới. Bọn họ quả nhiên biết chuyện này, vậy mà cũng không một người biết vật liệu rốt cuộc đi nơi nào. Từng cái một lén lén lút lút, kín như bưng, hiển nhiên là bị đã cảnh cáo, phong miệng. Ngươi hoài nghi bọn họ là bị Đỗ Chính Luân ém miệng? Không sai, chẳng lẽ còn có những khả năng khác sao? Cao Hữu Đạo trầm mặt một hồi, trầm rãi nói, Đỗ Minh, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Một Tây vực thương nhân, tại sao lại biết cơ mật như vậy chuyện? Đỗ Phục nói, hắn nói bản thân từ An Tây tới trên đường, nghe An Tây dân chúng nghị luận. Cao Hữu Đạo lạnh lùng nói, lời này ngươi tin không? Nếu quả thật là Đỗ Chính Luân gây nên, sẽ náo mọi người đều biết. Đỗ Phục biến sắc nói, hắn không lý do gạt ta. Ta tới hỏi ngươi, ngươi biết hắn về sau, hắn có thể hướng ngươi nghe qua tin tức gì? Hay hoặc là đối cái gì tình báo cảm thấy rất hứng thú? Đỗ Phục sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cao Hữu Đạo chậm rãi nói, Đỗ Minh, ngươi vốn là một người thông minh, chẳng qua là bị cừu hận làm mờ đầu óc, ngươi bây giờ cũng đã hiểu chưa? Đỗ Phục mặt tâm trầm, nói, ngươi là muốn nói, bọn họ cố ý lợi dụng Đỗ Chính Luân vì mở cớ, dựa dẫm vào ta thám thính tình báo. Ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Phục yên lặng hồi lâu, cắn răng nói, khó trách bọn họ đều ở nghe ngóng trung thư tình chuyện. Cao Hữu Đạo, bọn họ rốt cuộc là ai? Thổ phiên mật thám sao? Không, bọn họ là Ả Rập mật thám. Mùng 3 tháng 10, tuyết nhỏ, suối nước nóng cung, cửu long canh. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Lý Dũng nhảy vào trong ao, văng lên một mảng lớn bọt nước. Chỉ chốc lát, hắn từ trong nước toát ra đầu, chiều Lý Trị nhìn một cái, thấy phụ thân cũng không có trách cứ bản thân, nhất thời khoan khoái bắt đầu chơi bọt nước. Hôm nay là 24 tiết khí trong tuyết nhỏ cả nước nghỉ. Lý Trị mang theo người một nhà đi tới suối nước nóng cung ngâm suối nước nóng. Các hoàng tử cùng bản thân cùng nhau phao, đám công chúa bọn họ thì đi theo võ hoàng hậu, tần phi nhóm cùng nhau. Nhà đế vương, thân tình nhất là đáng quý. Lý Trị cũng không thể bảo đảm tương lai sẽ không phát sinh cốt nhục tương tàn chuyện, ít nhất thừa dịp bọn họ tuổi tác còn nhỏ, các bọn họ lưu lại chút tốt đẹp hòa thuận hồi ức. Lý Trị đang thay Lý Hiển tắm thân thể, một bên Lý Hiển từ Lý Hoàng ôm, tò mò nhìn bên này. Chỉ chốc lát, Lý Hiển sau khi tắm xong, Lý Trị lại giúp Lý Hiển tắm. Lý Hiển tuổi tác quá nhỏ, không thể một mình xuống nước, Vương Phục Thắng chờ nội thị ở trên người hắn cột chắc mấy cái da dê cầu, này mới khiến hắn hạ ao. Ở da dê cầu sức nổi hạ, Lý Hiển trôi lơ lửng ở mặt nước, chơi mười phần khoan khoái. Lúc này, cũng không biết Lý Trị cấp Lý Hiển gội đầu lúc nơi nào đem hắn làm cho không thoải mái, tiểu Lý lộ vẻ hoa hoa khóc lớn, dỗ nửa ngày cũng không có dỗ tốt. Lý Trị không có cách nào, chỉ có thể để cho Vương Phục Thắng đem hắn ôm đến võ mị nương nơi nào đây, để cho võ mị nương dỗ hắn. Không thể không nói, mang nhiều như vậy hài tử tới, chỉ lo chiếu cố bọn họ, chính mình cũng không cái gì ngâm suối nước nóng. Lý Trị đang chuẩn bị xuống nước ngâm một hồi lúc, lại có nội thị báo lại, Vương Cập Thiện ở bên ngoài cầu kiến. Lý Trị khoát tay nói, để cho hắn chờ một lát. Nói xong hạ nhập trong nước, nhắm hai mắt, toàn bộ thân thể ngâm ở trong suối nước nóng, chỉ lộ ra một cái đầu. Lý Hoàng còn nhỏ tuổi, đã khá có huynh trưởng phong phạm, hầu ở Lý Hiền bên cạnh, phòng ngừa đệ đệ ngoại ý muốn nổi lên. Lý Trung thì thành thành thật thật đợi ở Lý Trị bên cạnh, học hắn đồng dạng, thân thể chìm vào dưới nước, chỉ lộ ra một viên trần trùng trục đầu. Lý Dung ba người cầm một da dê cầu, ở trên mặt nước chơi đùa, bọn họ cũng không dám quá ổn đến Lý Trị, ở chỗ rất xa chơi. Một lúc lâu sau, Lý Trị đứng dậy rời đi ao, khoác một món lớn khăn lụa, đi tới một gian ấm áp thất, cho đòi Vương Cập Thiện gặp mặt. Chỉ chốc lát, Vương Cập Thiện đi tới ấm áp thất, làm lễ ra mắt sau, nói: "Vậy hạ, thần đã tra ra Ả Rập mật thám mục đích." Lý Trị nói: "A, bọn họ cái gì mục đích?" Vương Cập Thiện nói: "Bọn họ dò xét tất cả đều là thổ phiên tin tức, tỉ như triều ta có bao nhiêu quân đội tiến vào thổ phiên, còn có chúng ta đánh hạ thổ phiên về sau sẽ có cái nào sau này chính sách." Lý Trị nói: "Như vậy đến xem, bọn họ hay là đang có ý đồ với thổ phiên." Vương Cập Thiện nói: "Thần suy nghĩ, bọn họ là nghĩ lộ ra chúng ta xuất binh thổ phiên mục tiêu chiến lược, từ đó phái người tới cùng ta đại đường đàm phán, cùng chia thổ phiên lãnh thổ." Lý Trị trầm ngâm một hồi, nói: "Tạm thời đừng động bọn họ, nếu quả thật như ngươi nói, Ả Rập người nên rất nhanh lại phái một chi đoàn sứ giả đến đây." Vương Phục Thắng nói: "Vâng. Nước lớn giữa, trừ chiến tranh, cũng có ngoại giao. Dưới mắt đường quân còn chưa ở trên chiến trường, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Lý Trị nhất định phải lưu lại một cái ngoại giao giải quyết thổ phiên vấn đề đường."